Chương 1240, Lâm Khải Sơn. Tại bên cạnh hắn, còn có ba tên bốn sao đấu tiên, Lâm Khải Sơn, Cổ Nghiêm, Vương Hách, thực lực đều là tương đương cường hãn, chỉ bằng mấy người kia thực lực, không thể nào là đối thủ, ta dám đánh cược, bọn hắn ngay cả một hiệp đều không chống được. Tiêu Viêm cầm đầu, Tả Hữu theo thứ tự là cũng đột phá đến đấu tiên Long Thế Thiên cùng Long Ý, bất quá trong ba người, Tiêu Viêm mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ là hai sao đấu tiên, mà đấu thần liên minh cái này một bên, bốn sao đấu tiên liền khoảng chừng bốn tên, thực lực cách xa bên trên có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hôm nay, liều chết cũng phải một trận chiến. Tiêu Viêm tầm mắt trầm thấp, cái kia trong con người đen nhánh tản ra vô tận băng hàn sát ý. Ha ha, thật sự là ngây thơ, một tên hai sao đấu tiên, cùng hai tên một sao đấu tiên, Lâm Khải Sơn ngươi một người liền có thể đem bọn hắn giải quyết. Thạch U khóe miệng lạnh lẽo cười một tiếng, một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lâm Khải Sơn tay cầm một thanh thon dài đao, mặt không thay đổi bước ra một bước, bốn sao đấu tiên khí thế ầm vang bộc phát, cái kia liên tục không ngừng tiên nguyên khí hướng phía mọi người bao phủ xuống. Bốn sao đấu tiên a, không khéo, đã từng cũng có một tên bốn sao đấu tiên dạng này nói chuyện với ta, nhưng mà chết lại là hắn. Tiêu Viêm cũng là cười lạnh, nhẹ giọng mở miệng, ha ha, hôm nay là gặp được kẻ ngu sao, một tên hai sao đấu tiên cũng dám nói mình giết bốn sao đấu tiên, ngươi khả năng không biết được, bốn sao đấu tiên cũng không phải ngươi hai sao đấu tiên có thể dung chuyển. Lâm Khải Sơn nghe vậy về sau, chính là ngửa đầu cười to, lập tức cũng là rước lấy sau lưng đấu thần liên minh đám người chờ chế giễu thanh âm. Tốt, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi là cầm bản lĩnh gì giết chết một tên bốn sao đấu tiên. Lâm Khải Sơn châm chọc cười một tiếng, hoàn toàn không đem Tiêu Viêm đám người để vào mắt. Thoại âm rơi xuống, Lâm Khải Sơn thân hình di động, trường đao trong tay xảo trá mà tàn nhẫn, hướng phía Tiêu Viêm đám người một bổ mà đi. Vô ý chiến đội tất cả mọi người, toàn bộ tham chiến. Cho dù thực lực yếu kém phong bạo tử ảnh đám người, liền ngay cả bảy sao đấu tiên cũng đều tham chiến, không có người nào lùi bước nửa bước. Thiên cương ly huyền trận, mọi người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bày ra trận hình, lập tức mỗi người đều tạo thành một loại vô hình liên hệ, tất cả lực lượng hướng phía Tiêu Viêm trên thân không ngừng tràn vào. Tiêu Viêm thực lực, cũng trong nháy mắt, từ hai sao đấu tiên tăng lên tới ba sao đấu tiên. Nguyên lai có trận pháp gia trì, khó trách phách lối như vậy, bất quá chỉ tiếc. Cũng chỉ là miễn cưỡng tăng lên tới ba sao đấu tiên chết bởi ta chi thủ ba sao đấu tiên, đã là vô số kể, quả thực liền là muốn chết. Lâm Khải Sơn cười lạnh, trên mặt càng là lộ ra chế giễu chi sắc. Thiên xích vô ảnh, Tiêu Viêm đưa tay nhanh chóng vung vẩy thiên hỏa tuyên cổ xích, nhất thời, thước ảnh đầy trời. Phanh phanh, chợt chỉ là mấy đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm, chỉ thấy Tiêu Viêm tất cả thước ảnh chớp mắt băng tán. Liền chút năng lực ấy, Lâm Khải Sơn cười lạnh nói, nhìn thấy thiên xích vô ảnh băng tán, Tiêu Viêm trên mặt cũng không có xuất hiện nửa điểm vẻ bối rối, Long Thế Thiên cùng Long Ý hai người hai đạo thân hình lướt ầm ầm ra, tại cái kia không trung, hai người hai tay hóa thành tráng kiện long chảo, bén nhọn long chảo bí mật mang theo xé rách không khí lực lượng ầm vang mà xuống. Lâm Khải Sơn thân hình lóe lên, Long Ý cùng Long Thế Thiên hai người công kích chính là nhẹ nhõm tránh thoát, Lâm Khải Sơn lập tức trường đao mượn cơ hội một bổ, Long Ý cùng Long Thế Thiên hai người đều là nói thầm một tiếng không tốt, hai tay nâng lên, đi ngạnh kháng Lâm Khải Sơn đao ảnh. Keng, lập tức tia lửa tung tóe, Long Ý cùng Long Thế Thiên trên hai tay, phải rồng như thép như sắt thép cứng rắn vô cùng, bất quá Lâm Khải Sơn thực lực dù sao đạt đến bốn sao đấu tiên, đao ảnh vẫn là tại hai nhân cánh tay bên trên lưu lại một đạo thật dài vết đao, dù không có thụ thương, cũng đã tiếp cận da thịt. Lực phòng ngự ngược lại là coi như không tệ, siêu siêu, giữa không trung, phụ ý chiến đội mọi người toàn bộ xuất kích. Thanh Mộc Nhi trường tiên quấn chặt lấy Lâm Khải Sơn bên hông, hấp thu tử linh lôi u chiến linh về sau. Thanh Mộc Nhi bóng roi phía trên cũng là điện mang du tẩu, có tê liệt hiệu quả. Bất quá hiển nhiên đối với Lâm Khải Sơn thì là không có ích lợi gì, Lâm Khải Sơn bắt lấy trường tiên, nhìn xem Thanh Mộc Nhi, trên mặt lộ ra mỉm cười, xinh đẹp như vậy mỹ nhân bại hoại, nhanh đến ra trong ngực đến. Lâm Khải Sơn giữ chặt bên hông trường tiên chính là bỗng nhiên kéo một cái, Thanh Mộc Nhi thân thể lập tức đã mất đi trọng tâm, bị Lâm Khải Sơn ngạnh sinh sinh hướng hắn kéo tới. Chiết Dực Chi Vũ, cùng lúc đó, giữa không trung thanh quang kiếm ảnh tràn ngập, từ Lâm Khải Sơn phía sau đánh tới, Lâm Khải Sơn không thể không tạm thời buông ra Thanh Mộc Nhi, thân hình lóe lên, chính là trái lại xuất hiện tại phong bạo sau lưng. Nhưng mà phong bạo tốc độ cũng là cực nhanh, chỉ là chớp mắt chính là hướng về sau bạo lướt, cảm giác nguy cơ để phong bạo căn bản không có cách nào công kích. Không chờ Lâm Khải Sơn hướng phía trước đuổi theo, khiếu chiến thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nắm đấm như đống cát đồng dạng lớn, giản dị tự nhiên, ầm vang mà xuống. Lâm Khải Sơn thấy thế, không chút nào trốn, năm ngón tay nắm tay, chính là cùng khiếu chiến nắm đấm đối cứng mà đi. Bành, một đạo va chạm kịch liệt thanh âm, năng lượng từng vòng càn quét ra, mà không ngoài dự liệu, khiếu chiến thân hình bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra, trên nắm tay một mảnh tím xanh. Khiếu chiến nhục thể lại cường hãn, dù sao thực lực còn chưa từng đạt tới đấu tiên, đối mặt bốn sao đấu tiên một kích vẫn còn có chút phí sức, bất quá lần này còn tốt chính là, cũng không có giống lúc trước cùng Ngô Ngân kiếm như vậy, một quyền chính là trọng thương bất tỉnh. Mà khiếu chiến chỉ là bị một chút vết thương nhẹ mà thôi. Không tệ lực lượng cơ thể, chỉ bất quá, lực lượng của ta cũng không phải mặt ngoài. Lâm Khải Sơn nhìn thấy khiếu chiến chỉ là vết thương nhẹ, cũng là có chút hứa kinh ngạc, bất quá chợt lại lộ ra cười lạnh. Đáng chết, là ám kình, khiếu chiến mắng to một tiếng, một đạo mịt mờ lực lượng chẳng biết lúc nào chui vào trong cơ thể của hắn, chợt tại trong thân thể của hắn nổ tung lên. Phốc xích, khiếu chiến một ngụm lớn máu tươi phun ra, hai mắt lập tức một mảnh huyết hồng, khí tức chính là cấp tốc suy nhược. Khiếu chiến lập tức đã mất đi chiến đấu chi lực, mặc dù đột phá đến 9 sao đấu đế, bất quá muốn đi đối mặt một tên 4 sao đấu tiên công kích vẫn là quá mức miễn cưỡng củng cố hết sức một chút. Chợt, giữa không trung xuất hiện đạo đạo tử sắc tàn ảnh, tử ảnh thân ảnh hóa thành hàng trăm, hàn ý nổi lên bốn phía, từng đóa bông tuyết bay xuống, mà bông tuyết ở giữa không trung có chút ngưng lại, chính là hóa thành từng cái băng lãnh dao ngắn, hướng phía Lâm Khải Sơn điên cuồng càn quét mà đi. Uống, Lâm Khải Sơn một tiếng quát nhẹ, thân thể bên ngoài tiên nguyên khí chính là tạo thành một cái trong suốt năng lượng lồng ánh sáng. Tử ảnh trăm ngàn đạo dao ngắn đánh vào năng lượng lồng ánh sáng phía trên, bất quá tiếp xúc đến lồng ánh sáng chính là nhao nhao vỡ nát, lộ ra không chịu nổi một kích. Loại lực lượng này, vẫn là không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Lâm Khải Sơn cười nói, nhưng vào lúc này, đầy trời tàn ảnh, sau lưng Lâm Khải Sơn một đạo tàn ảnh bên trong, thân ảnh trong ánh mắt bạo phát ra sát ý nồng nặc, trong tay dao ngắn phát ra lạnh lẽo hàn quang. Bành, một tiếng vang thật lớn, tử ảnh thân ảnh nhanh chóng, trong tay đoạn đâm hung hăng đâm về Lâm Khải Sơn phía sau lưng, mà dao ngắn thì là chui vào lồng ánh sáng bên trong, bất quá như cũng không có hoàn toàn đem xuyên thấu, chỉ là đem ánh sáng che đậy phá vỡ một cái lỗ. Lâm Khải Sơn bỗng nhiên quay đầu, một thanh chính là kéo lại tử ảnh mảnh cổ tay, kéo một phát phía dưới, cánh tay cũng là thuận thế ngăn cản tử ảnh cái kia chắc tuyệt dáng người. Cô nàng dáng người cũng không tệ, không cần như vậy hung nha, ôn nhu một điểm. Lâm Khải Sơn bàn tay tại tử ảnh liễu trên lưng hung hăng bóp, trên mặt lộ ra dâm hổ thẹn tiếu dung. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1241, đánh bại. Phong bạo thấy thế, lập tức đỏ mắt, thân hình lập tức lướt ầm ầm ra, sử xuất toàn thân chi lực, trong tay thanh quang đại kiếm tách ra quang mang chói mắt. Ngươi muốn chết, Phong bạo chợt quát một tiếng, Lâm Khải Sơn bị quấy dày hào hứng, lập tức căm tức nhìn Phong bạo. Thân hình khẽ động, chính là so Phong bạo tốc độ càng nhanh, xuất hiện tại Phong bạo trước mặt, trường đao tại Phong bạo trong đôi mắt dần dần phóng đại. Lâm Khải Sơn không phải tốc độ nhanh hơn Phong bạo, mà là hắn dùng 4 sao đấu tiên khí thế đem Phong bạo hoàn toàn khống chế lại, khiến cho Phong bạo căn bản không thể động đậy. Dám quấy rầy bản đại gia hào hứng, chỉ là một tên 9 sao đấu đế, cũng dám lỗ mãng. Lâm Khải Sơn tại Phong bạo vang lên bên tai, đao phong gào thét, xé rách không khí, nếu là bổ vào Phong bạo trên thân, Phong bạo nhục thể cũng không mạnh mẽ, tất nhiên không chịu nổi như vậy công kích. Nhưng vào lúc này, tử ảnh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại Lâm Khải Sơn sau lưng, một cây chủy thủ hướng phía yếu hại mãnh liệt đâm mà đi. Lâm Khải Sơn lập tức cảm thấy phía sau mát lạnh, không thể không thu hồi trường đao, tiên nguyên khí hung hăng chấn động, liền đem Phong bạo cùng tử ảnh hai người trực tiếp chấn khai, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tử ảnh. Ám sát phương diện, đích thật là một nhân tài, chỉ bất quá thực lực quá yếu một chút. Lâm Khải Sơn nói với tử ảnh. Lão đại của các ngươi đâu? Lâm Khải Sơn bỗng nhiên chú ý tới, tựa hồ tất cả mọi người chỉ là đang trì hoãn thời gian, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tiêu Viêm vị trí. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là cùng Lâm Khải Sơn đụng vào nhau, nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, khóe miệng của hắn phía trên nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hắc hắc, ngươi rốt cục chú ý tới ta. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy đứng sóng vai, Hạ Tăng Huy phía trước, Tiêu Viêm ở phía sau. Cả hai liên tục không ngừng linh hồn chi lực tại Lâm Khải Sơn trước mặt không ngừng ngưng thực, mà tại Lâm Khải Sơn trước mắt, bốn phía bắt đầu rút đi, thiên tinh thành đều là băng tán mà đi, tạo thành một không gian riêng biệt, mà tại mảnh không gian này, tất cả mọi người biến mất, chỉ còn lại có chính hắn một cái. Đây là huyễn cảnh, Lâm Khải Sơn mãnh mà kinh ngạc thốt lên nói, tại hắn cùng vô ý chiến đội chu toàn thời gian bên trong, Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy hợp lực đã sáng tạo ra một cái có thể đủ để hạn chế hắn cường lực huyễn cảnh. Hắc hắc, đoán đúng rồi. Bất quá không có thưởng, Tiêu Viêm thanh âm quanh quẩn tại trong ảo cảnh, thân hình một bước nhô ra, chính là hướng phía Lâm Khải Sơn oanh một cái mà đi. Nơi này là huyễn cảnh, người đánh ta cũng vô dụng. Lâm Khải Sơn thần sắc vẫn còn có chút kinh hoàng, bởi vì hắn biết, chính mình bản thể khả năng đã lâm vào hôn mê, trước mắt nhìn thấy hết thảy đều là huyễn cảnh. Thật sao, vậy cũng không nhất định, Tiêu Viêm cười nói, nắm đấm tại Lâm Khải Sơn trước mặt bỗng nhiên dừng lại, sau đó như là đánh vào một mặt trong suốt pha lê phía trên. Ken két, chợt, pha lê phát ra mấy đạo vết dạn không ngừng khuếch tán, như mạng nhện, lan tràn toàn bộ huyễn cảnh. Loảng xoảng, cả cái ảo cảnh lập tức vỡ nát mà đi, chợt chính là nghe được Lâm Khải Sơn cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. À, Lâm Khải Sơn thân hình đã mất đi cân bằng, con mắt mở ra, hai con ngươi đã là một mảnh huyết hồng, khóe mắt còn có huyết lệ rơi xuống, sau đó là trong mũi, miệng, lỗ tai, thất khiếu chảy máu. Linh hồn của hắn, nhận lấy trọng thương. Lâm Khải Sơn bại, Thiên Tinh Thành vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên một màn này, trông thấy Lâm Khải Sơn thất khiếu chảy máu bộ dáng, lập tức toàn bộ đều là mắt choáng váng. Chợt chính là một mảnh câm như hến thanh âm, đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Bọn hắn là người phương nào, dĩ nhiên đánh bại đấu thần liên minh Lâm Khải Sơn. Lá gan thật to lớn a, ngay cả đấu thần liên minh cũng dám trêu chọc, hẳn là thông qua linh hồn chi lực mới đem đánh bại, bất qua đấu thần liên minh bên trong, Lâm Khải Sơn tại 4 sao đấu tiên bên trong, thực lực có thể tính không được mạnh nhất, bất quá cũng coi là có chút thủ đoạn. Cổ Nghiêm muốn xuất thủ, cuộc nháo kịch này cũng hẳn là phải kết thúc. Phía dưới, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, cơ hồ tất cả mọi người 100% cho rằng Tiêu Viêm bọn hắn sẽ bại, có thể đánh bại Lâm Khải Sơn, đã là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cổ Nghiêm ánh mắt lạnh lùng, đem thất khiếu chảy máu Lâm Khải Sơn ném tới đằng sau, nhìn xem Tiêu Viêm đám người, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Cuồng ngạo hạng người, lại bị một đám cặn bã đánh bại, thật sự là mất mặt. Cổ Nghiêm nhìn xem máu me đầy mặt Lâm Khải Sơn, trong giọng nói một chút cũng không có bởi vì đồng bạn bị địch nhân đánh bại đồng tình, ngược lại là lạnh lùng trào phúng. Thạch Hu cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua thất khiếu chảy máu Lâm Khải Sơn, khẽ chau mày, lộ ra rất là khó chịu, nhưng cũng không có lối ra răn dậy, mà là sai người đem hắn đỡ xuống đi. Cổ Nghiêm, tốc chiến tốc thắng. Thạch Hu mở miệng nói, Cổ Nghiêm nhẹ gật đầu, trong ánh mắt một mảnh vẻ lạnh lùng, hắn cũng không muốn cùng Tiêu Viêm đám người quần nhau. Nếu như hai cái thánh cảnh linh hồn chi lực chính là các ngươi át chủ bài, chỉ sợ các ngươi cũng chỉ có thể đi tới đây. Cổ Nghiêm trầm giọng mở miệng, trên thân túc sát chi ý càn quét, khiến người ta cảm thấy ngực khó chịu. Trong mắt của ta, các ngươi đấu thần liên minh cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tiêu Viêm cười lạnh, trên người cũng là tràn ngập ra không thể so Cổ Nghiêm kém bao nhiêu túc sát chi ý, có thể thấy được Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, không phải là không trải qua địa ngục tu la, tay nhiễm vô số máu tươi. Cổ Nghiêm tự nhiên có thể cảm giác được Tiêu Viêm trên người sát ý, đôi mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Xem ra, cũng là một cái từ địa ngục tu la bên trong bò ra tới một cái ma quỷ mà thôi, nếu là ngươi cũng là 4 sao đấu tiên, có lẽ còn có đánh với ta một trận chi lực, chỉ là đáng tiếc, 2 sao đấu tiên ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Cổ Nghiêm lộ ra vẻ tiếc hận, xem ra bình thường cũng là hiếu chiến chủ, hắn đáng tiếc là Tiêu Viêm thực lực quá yếu, đánh nhau không có gì kích tình. Cuồng ngạo ngữ điệu liền thu hồi đi, đừng quên, các ngươi vừa mới bại một tên 4 sao đấu tiên, trong mắt của ta, các ngươi cũng không hề khác gì nhau. Tiêu Viêm vẫn chưa cho Cổ Nghiêm có lưu nửa điểm mặt mũi, thẳng đâm đau đớn. Nếu ngươi coi ta là làm Lâm Khải Sơn cái kia đồ đần, chỉ sợ các ngươi ngay cả một tia hoàn thủ cơ hội đều không có. Cổ Nghiêm nghe vậy thì là thần sắc lạnh lẽo, hiển nhiên Tiêu Viêm đem Lâm Khải Sơn đánh bại đã là bị Thiên Tinh Thành vô số đôi mắt chỗ trông thấy, đối với luôn luôn cao cao tại thượng đấu thần liên minh đến nói, bị một tên 2 sao đấu tiên không ngừng khiêu khích, thậm chí còn đánh bại bọn hắn một tên 4 sao đấu tiên, vậy đơn giản chính là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình. Ha ha, các ngươi cũng thật sự là quá đề cao chính mình, 4 sao đấu tiên ở trước mặt ta, ta nhưng từ chưa tỉnh qua được không cách nào chiến thắng, Lâm Khải Sơn cũng giống vậy, người tại trước mắt ta, cũng giống như vậy, đều là một đám đồ đần. Tiêu Viêm cười lạnh, hắn không muốn cùng đấu thần liên minh có nửa điểm hảo ngôn hảo ngữ, bởi vì bây giờ Lãng Thiên bị bọn hắn tra tấn không thành nhân dạng, cả người là máu, chẳng biết nó cụ thể thương thế như thế nào. Tiểu tử, người có thể đi cho tới hôm nay đoán chừng cũng rất không dễ dàng. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể đi tới hôm nay, ngươi có thể được đối với như lời ngươi nói ngữ điệu trả giá đắt. Cổ Nghiêm nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn âm lạnh xuống, không cần phải nhiều lời nữa, chợt năm ngón tay nhô ra, liền là có 5 đạo cột sáng tự đầu ngón tay lướt ầm ầm ra, giữa không trung xé rách không khí, hướng phía Tiêu Viêm càn quét mà đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1242, 4 sao Cổ Nghiêm. Thiên Cương Ly Huyền Trận, Thái Cổ Thần Lôi Thể Huyền Lôi Thể, Tiêu Viêm cùng Long Thế Thiên cùng Long Ý trong nháy mắt đi tới đội ngũ phía trước nhất, bọn hắn bây giờ là toàn bộ vô ý chiến đội lực lượng cơ thể mạnh nhất ba người, khiếu chiến lực lượng cơ thể cố nhiên cường hoành, chẳng qua hiện nay đã là trọng thương, đành phải ở hậu phương khôi phục. Suy suy, ba người thế công toàn bộ tập trung vào năm đạo cột sáng phía trên, lấy này suy yếu. Tử vong của ta ánh dạng đông, ta ngược lại muốn xem các ngươi lấy cái gì đi đem đón lấy. Cổ Nghiêm trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, hắn cùng Lâm Khải Sơn khác biệt, vừa lên đến chính là không có chút nào có lưu dư lực, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Phốc xích, Long Ý cùng Long Thế Thiên hai người thực lực dù sao quá yếu, cho dù có Thiên Cương Ly Huyền trận tăng phúc, nhưng chủ yếu là tại Tiêu Viêm trên thân, hai người cuối cùng chỉ có thể phân biệt chống cự một đạo quang trụ, mà còn thừa lại ba đạo cột sáng, Tiêu Viêm ở hậu phương, ánh lửa đầy trời, tại trước mặt mấy chục đạo thiên hỏa hỏa liên không ngừng ngưng kết, sau đó Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, tay trái tay phải phân biệt cầm mấy đạo thiên hỏa hỏa liên. Tịch diệt hỏa quyền, Tiêu Viêm biết được, lúc này phải đi ngạnh kháng. Hạ Tăng Huy cũng nếm thử vận dụng thánh cảnh linh hồn chi lực phát động công kích, không ngờ Cổ Nghiêm phục dụng tránh linh đan, có tránh linh đan bảo hộ, Hạ Tăng Huy thánh cảnh linh hồn chi lực tạm thời không có cách nào đối với Cổ Nghiêm tiến hành quấy rối. Tiêu Viêm tay cầm đầy trời ánh lửa, nắm đấm bỗng nhiên bóp, thiên hỏa hỏa liên nơi tay bên trong nổ tung, lập tức bắn ra cuồng bạo năng lực, ánh lửa ngập trời. Bành, Tiêu Viêm một quyền nổ tung mà ra, oanh ra trong ngọn lửa xen lẫn cuồng bạo hồ quang điện, hướng phía ba đạo cột sáng càn quét mà đi. Hai đạo lực lượng đều là mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, đụng vào nhau. Hừ, một người liền muốn cùng ta ba đạo tử vong ánh dạng đông chống lại, muốn chết. Cổ Nghiêm thấy thế, hừ lạnh mở miệng, bành bành bành, cuồng bạo hai cỗ năng lượng điên cuồng đụng chạm, phát ra từng đạo bạo liệt thanh âm, năng lượng dư âm nổ mạnh không ngừng tại không trung nổ tung, hình thành từng vòng dư ba. Toàn bộ thiên tinh thành, tất cả mọi người chú mục lấy trận này nhìn như không có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu. Phần lớn người cũng không biết Tiêu Viêm là người phương nào, đều chỉ là lại vì Tiêu Viêm một đám thở dài, bởi vì tất cả mọi người biết được, đấu thần liên minh thực lực cùng bối cảnh, căn bản không phải bọn hắn dám đi trêu chọc thế lực. Người ta chỉ cần động một cái búng tay, chính là có thể nhẹ nhõm diệt đi toàn bộ thiên tinh thành. Sở dĩ, cuộc chiến đấu này không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Viêm bọn hắn thất bại. Tiêu Viêm hữu quyền lực lượng, tại bị ba đạo tử vong ánh dạng đông cấp tốc suy yếu tốc độ quá nhanh. Đến mức Tiêu Viêm không thể không lại lần nữa vung ra bản thân quyền trái, bóp nát trong tay thiên hỏa hỏa liên, quyền trái phía trên lực lượng cuồng bạo cũng là ầm vang mà xuống, cường thế dung chuyển lấy Cổ Nghiêm ba đạo tử vong ánh dạng đông. Va chạm sát na, toàn bộ thiên tinh thành phảng phất đều tại run rẩy kịch liệt, cho dù ở giữa không trung chiến đấu, khoảng cách bốn phía kiến trúc đều có so sánh khoảng cách xa, chỗ gần lại nhưng vẫn bị dư ba chấn trụ cột đứt gãy, có lẽ có phòng ốc bị trực tiếp chấn sụp đổ, một màn này nhìn không ít người rùng mình. Sợ bọn họ chiến đấu sẽ đem thiên tinh thành đều cho hủy đi. Xa xa thiên tinh thành đỉnh, đầy trời ánh lửa điên cuồng càn quét ra, to lớn hỏa diễm phong bạo, cùng quang trụ điên cuồng chống lại. Tiêu Viêm rõ ràng rơi vào hạ phong, song quyền phía trên lực lượng cấp tốc suy yếu, còn tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm sẽ bị lấy tử vong ánh dạng đông trực tiếp xuyên thấu. Bốn sao đấu tiên thật có chút khó chơi, Tiêu Viêm hơi biến sắc mặt, cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn phía trên, lôi đình ầm ầm mà lên. Lôi điện tại trên cánh tay cấp tốc lướt qua. Tiểu Y, Tiêu Viêm gọi ra Tiểu Y, trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục đạo thiên hỏa hỏa liên, Tiêu Viêm không có chút gì do dự, trực tiếp năm ngón tay nhô ra, đem những hỏa liên kia toàn bộ giữ tại trong lòng bàn tay. Tiêu Viêm lần này, vận dụng lôi đình chi lực và mấy chục đạo hỏa sen, loại lực lượng này cố nhiên cường hãn, đồng thời cũng đối nhục thể có cực cao yêu cầu, nhưng lúc này, Tiêu Viêm không có suy nghĩ nhiều. Giơ tay lên cánh tay, nắm đấm bên trong chỉ nghe thấy từng đạo nổ tung lên trầm đục, mỗi một đạo trầm đục, Tiêu Viêm trên nắm tay ánh lửa chính là càng tăng lên một bậc, ánh lửa phảng phất đem Tiêu Viêm bàn tay chiếu thông thấu, thậm chí có thể trông thấy trên nắm tay năm ngón tay xương cốt. Tịch diệt hỏa quyền, một quyền này, Tiêu Viêm mang theo cánh tay sẽ bị phế sạch nguy hiểm, đột nhiên oanh ra. Tiêu Viêm trên nắm tay, vô số tiên nguyên khí tuôn trào ra, hỏa diễm xen lẫn ngang ngược lôi đình chi lực ầm vang mà xuống, cường đại lực lượng để bốn phía đều giống như đang run rẩy. Bành bành bành, Tiêu Viêm một quyền này quang mang trong nháy mắt, đem Cổ Nghiêm tử vong ánh dạng đông toàn bộ nuốt hết, cuối cùng toàn bộ băng tán tại Tiêu Viêm dưới nắm tay. Mà Tiêu Viêm thân hình vẫn chưa đình trệ, trên nắm tay như cũng mang theo cuồng bạo năng lượng hướng phía Cổ Nghiêm điên cuồng dũng mãnh lao tới. Gia hỏa này thật chỉ có hai sao đấu tiên sao? Tiêu Viêm công kích làm được vô số người vây xem đều kinh nghi lên tiếng, cuồng bạo lực phá hoại cũng không giống như là một tên hai sao đấu tiên có thể thi triển đi ra. Đồng thời, Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh chính là đem Cổ Nghiêm chiêu bài đấu kỹ đều đánh nát mà đi, không có người tin tưởng một tên hai sao đấu tiên lại là thật có thể cùng một tên bốn sao đấu tiên mặt đối mặt cứng đối cứng. Ha ha, Không sai, quả thật có chút thực lực, đã như vậy, ta liền cùng ngươi chiến một trận. Cổ Nghiêm ánh mắt lộ ra tinh mang, chợt bàn tay lại lần nữa nâng lên, lập tức chính là ngưng tụ ra mấy chục đạo tử vong ánh dạng đông, lập tức nghe thấy vô số lạnh tê thanh âm. Ngươi chẳng lẽ coi là, ta cái này tử vong ánh dạng đông chỉ có thể thi triển một lần đi, đối với ta mà nói, tử vong ánh dạng đông chỉ là hạ bút thành văn đơn giản như vậy, các ngươi có thể tiếp nhận 5 đạo, như vậy cái này 20 đạo đâu? Cổ Nghiêm trên mặt hiện ra cười lạnh chi ý, nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, chính là càng thêm đắc ý cười ha ha. Tiêu Viêm nắm đấm ầm vang rơi vào Cổ Nghiêm mặt trước 20 đạo tử vong tự trên ánh sáng, mênh mông năng lượng, trực tiếp đem Tiêu Viêm thân ảnh hoàn toàn nuốt hết, một đạo tiếng nổ, Tiêu Viêm thân hình mới như diều bị đứt dây đồng dạng bắn ngược mà ra. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cổ Nghiêm thực lực, so Lâm Khải Sơn xác thực mạnh lên không ít, nhìn như đơn giản thủ đoạn, kỳ thật ẩn chứa cường đại lực lượng. Cổ Nghiêm tử vong ánh dạng đông vẫn chưa đình trệ, mà là tiếp tục hướng phía mọi người ầm ầm mà đến, nhìn thấy Tiêu Viêm thụ thương, tất cả mọi người toàn bộ đối diện mà lên, liều lĩnh đi vì Tiêu Viêm ngăn trở công kích, trong lúc nhất thời chính là tại Tiêu Viêm trước người đúc thành một đạo nhân tường. Thật là một đám trung thành, chó, Cổ Nghiêm thấy thế, chậm rãi mở miệng, trên mặt lại không có nửa điểm thương hại chi ý. Suy suy, những này tử vong ánh dạng đông rơi vào vô ý chiến đội mỗi trên người một người, Tiêu Viêm hai mắt xích hồng, cưỡng ép ổn định thân hình, vào tới tất cả mọi người phía trước nhất, trên hai tay lôi đình điên cuồng phun trào, mà lôi hồ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tiêu Viêm trên bờ vai, một bước vượt ra, một cái không chút nào thu hút tiểu hồ ly chính là hóa thành trăm trượng lôi hồ, rít lên một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Đuôi cáo quét qua, chính là trăm đạo lôi đình gào thét mà ra, đem Cổ Nghiêm cái kia 20 đạo tử vong ánh dạng đông toàn bộ đánh tan, lôi đình vẫn chưa như vậy ngừng, mà là ép sát lấy Cổ Nghiêm tiếp tục đuổi đi. Đây là cái gì? Cổ Nghiêm kinh thanh mở miệng, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ so với hắn cường đại hơn rất nhiều lực lượng. Lôi đình đem Cổ Nghiêm tầng tầng bao khỏa, tạo thành một cái lao tù đem Cổ Nghiêm giam ở trong đó, khiến cho không thể động đậy. Lôi thần chi hồ, theo lôi hồ xuất hiện, nhất thời, toàn bộ thiên tinh thành câm như hến, sau đó là ngập trời giống như kinh hô thanh âm. Lôi thần chi hồ hiện thế, chẳng lẽ lôi thần cũng xuất thế? Cổ Nghiêm nhìn thấy lôi hồ, đồng tử cũng là đột nhiên rụt lại. Mà phía sau Vương Hách cùng Thạch U sắc mặt cũng là mãnh biến, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này chỉ khổng lồ lôi hồ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1243, Khương Nhai. Mà lôi hồ một bước vượt ra, chính là hướng phía bị vây Cổ Nghiêm mở ra miệng to như chậu máu. Vương Hách Thạch U, cứu ta. Còn không chờ Vương Hách cùng Thạch U mở miệng, lôi hồ đã là một cái đem Cổ Nghiêm nuốt vào trong miệng. Cổ Nghiêm thê thảm tiếng gầm cũng nháy mắt im bặt mà dừng. Nhất thời, Vương Hách cùng Thạch U cái trán phía trên, mồ hôi lạnh mật bố, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Tiền bối, đây là hiểu nhầm. Thạch U vội vàng ôm quyền mở miệng, lôi hồ hình thoi giống như thú trong mắt, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua Thạch U, thì là quay người lại, lôi quang lóe lên, chính là hóa thành một chỉ tiểu hồ ly, ghé vào Tiêu Viêm trên bờ vai. Nhìn thấy một màn này, Vương Hách cùng Thạch U sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái này cuồng bạo lôi thần chi hồ thoạt nhìn là thế mà đi theo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt xanh xám, bởi vì vừa mới cùng Cổ Nghiêm chiến đấu vẫn là quá mức miễn cưỡng, dù sao vượt qua hai cấp bậc, cùng Lâm Khải Sơn chiến đấu, đã làm cho đội ngũ phụ tải, sở dĩ liên tục đối mặt hai tên bốn sao đấu tiên, vẫn là để mọi người có chút không chịu đựng nổi. Tiêu Viêm lấy ra mấy viên chữa thương đan dược nhét vào trong miệng, mà vì Tiêu Viêm ngăn trở tử vong ánh dạng đông một đám, nhất là Long Ý cùng Long Thế Thiên, hai người thương thế cũng là không nhẹ. Phần lưng lớn diện tích bị đốt bị thương, bất quá còn tốt hai người lực lượng cơ thể cường hãn, không bị thương xương, chỉ là một chút bị thương ngoài da, bất quá nhìn vô cùng thê thảm. Đợi khí tức suôn sẻ một chút, Tiêu Viêm mới đem ánh mắt nhìn về phía Vương Hách cùng Thạch U trên thân, Tiêu Viêm chỉ là lạnh lùng nhìn hai người một chút, ổn định thân hình, chính là hướng phía các trên lầu, nhìn cả người là máu lãng thiên bay đi. Bất quá Tiêu Viêm thân hình vừa mới đến gần, Tiêu Viêm chính là cảm giác chính mình toàn thân lông tơ một lập. Một chi bắn lén bắt đầu từ đấu thần liên minh trong lầu các bắn ra. Tiêu Viêm giật mình, bắn lén tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm phản ứng lại nhanh, cũng là lau mất Tiêu Viêm khuôn mặt một khối da thịt. Mà ghé vào Tiêu Viêm trên lưng lôi hồ chính là gào thét một tiếng, mà tại cái kia trong lầu các, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi ra, một đầu tóc dài đen nhánh, khuôn mặt như thanh niên tuấn Mỹ, ánh mắt lạnh lùng giấu giếm sát ý. Một cái lôi hồ mà thôi, ta đấu thần liên minh há lại các ngươi tùy ý chà đạp. Thân ảnh trầm giọng mở miệng. Bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Là Khương Nhai, thiên tinh thành đấu thần liên minh đại đương gia. Thiên tinh thành tự nhiên có không ít người là nhìn thấy qua Khương Nhai, bất quá muốn gặp đến một mặt đúng là không dễ, đương nhiên tại Thiên Tinh Thành bên trong, năm sao đấu tiên cũng không phải là mạnh nhất, bất quá Khương Nhai không đến vạn tuổi, lại là để người không thể không tin phục cùng hắn, lại thêm sau lưng của hắn đấu thần liên minh, không người dám trêu chọc nửa phần. Từ đầu tới chó, liền lăn chạy về chỗ đó, nếu không, giết không tha. Khương Nhai dài nhỏ đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, đối với Lôi Hồ tựa hồ hắn cũng không có nửa điểm vẻ kiêng dè. Tiêu Viêm cũng là sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem Khương Nhai, hắn biết được, thực lực của đối phương cao hơn chính mình ra quá nhiều, căn bản không có một tia có thể khả năng chiến thắng. Khương Nhai không có trực tiếp ra tay giết hắn, lớn nhất khả năng chính là kiêng kỵ Tiêu Viêm trên bờ vai Lôi Hồ, nguyên nhân chủ yếu không phải hắn sợ hãi Lôi Hồ, mà là sợ hãi Lôi Hồ chủ nhân, Lôi Thần. Quản ngươi cái gì liên minh chó má, vì sao tổn thương huynh đệ của ta? Tiêu Viêm hứ một ngụm máu nước bọt, sắc mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người kiêng kỵ đấu thần liên minh, mà Tiêu Viêm, hết lần này tới lần khác không đem nó để vào mắt, bởi vì hắn chú định chính là muốn cùng cái này đấu thần liên minh là địch. Đến mức vì sao, ta đấu thần liên minh còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi, liền xem như Lôi Thần đến đây, cũng phải cấp ta đấu thần liên minh ba phần chút tình mọn, huống chi, sợ sợ Lôi Thần đã là vẫn lạc, Lôi Thần chi hồ xem ra là dễ chủ. Khương Nhai cười lạnh một tiếng, ngược lại là không nhanh không chậm nhìn xem Tiêu Viêm, trên thân năm sao đấu tiên khí thế ẩm vang phóng thích mà ra. Nếu như ngươi hiện tại cút, có thể ta còn có thể xem ở Lôi Thần chi hồ trên mặt mũi tha cho ngươi một lần, nếu không, kết quả của ngươi sẽ chỉ so với hắn thảm hại hơn. Khương Nhai ánh mắt âm trầm, mặc dù mặt ngoài nói đến khí thế cuồng ngạo, nhưng trên thực tế vẫn là đối với Lôi Thần có mấy phần vẻ kính sợ, chỉ ít một tên đấu thần nghĩ muốn giết hắn là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm ánh mắt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, chậm rãi lại lần nữa đi tới Lãng Thiên trước người, hắn chuẩn bị đem Lãng Thiên từ trên sợi dây buông xuống, đem hắn mang đi. Ta nói để ngươi cút, cũng không có nói muốn thả qua hắn. Khương Nhai nhìn thấy Tiêu Viêm động tác, chính là phẫn nộ quát. Tiêu Viêm không để ý Khương Nhai gầm thét, chậm rãi đem máu me khắp người Lãng Thiên giải cứu ra, động tác dị thường nhu hòa, sợ vừa dùng lực sẽ làm sâu sắc huynh đệ mình thương thế. Khương Nhai thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên không nhìn thẳng hắn, lập tức khí thế ẩm vang bộc phát, năm sao đấu tiên lực lượng hướng phía Tiêu Viêm cường thế áp chế mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, Lôi Hồ một nhảy ra, hóa thành trăm trượng thân thể, chân đạp lôi vân, ra trên lông hồ quang điện lấp lóe, lôi mang lưu chuyển thú trong mắt, tản ra sát ý lạnh như băng. Sinh sinh là đem Khương Nhai khí thế cho đè xuống, Khương Nhai trong lúc nhất thời giận mà không dám nói gì, cho dù Lôi Thần không tại, cái này Lôi Thần chi hồ lực lượng cũng không phải hắn đủ khả năng chống lại. Như thật đánh nhau, tất nhiên là không chiếm được chỗ tốt. Hảo hảo, Lôi Thần chi hồ sao? Đối đãi ta bẩm báo tổng bộ, giết ngươi xúc sinh này. Khương Nhai cái trán khí nổi gân xanh, lại có Lôi Hồ phía trước ngăn cản, cầm Tiêu Viêm không có nửa điểm biện pháp, đành phải nhìn xem Tiêu Viêm vịn Lãng Thiên rời đi. Đối mặt Khương Nhai lời nói, Lôi Hồ trong miệng cũng là phát ra đạo đạo gầm nhẹ thanh âm, toàn thân lông tóc lập lên, thiểm điện suy suy tại trong miệng không ngừng ngưng tụ thành một cái lôi đình quang cầu. Suy lôi quang tự Lôi Hồ trong miệng lướt ầm ầm ra, mang theo cuồng bạo lực hủy diệt hướng phía Khương Nhai ầm vang mà đi. Khương Nhai ra đầu tê dần, thân hình cấp tốc lui lại, mà bốn phía chẳng biết lúc nào tràn đầy lôi đình thừa số, khiến cho Khương Nhai thân hình hơi chậm lại, mà lôi quang thì là quét đến Khương Nhai nửa cánh tay, nhất thời ống tay áo toàn bộ băng tán mà đi, trên cánh tay một mảnh tím xanh chi sắc. Khương Nhai đồng mâu co rụt lại, lỗ kim kích cỡ tương đương đồng tử giống như đang run rẩy, vốn định lại lần nữa gầm thét Lôi Hồ, lại trông thấy Lôi Hồ dữ tợn khát máu bộ dáng, lời nói lại ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ. Lôi Hồ tiền bối, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm cõng không có ý thức Lãng Thiên, đối với Lôi Hồ nhẹ giọng kêu. Khương Nhai còn muốn nói chuyện, Lôi Hồ lại độ gầm lên giận dữ, bên người từng đạo kinh lôi nổ vang, Khương Nhai đành phải mắt thấy Tiêu Viêm một đám rời đi. Thấy Khương Nhai đều không dám ngôn ngữ, Thạch Mặc cùng Vương Hách tự nhiên là không dám nói nữa, Cổ Nghiêm bị Lôi Hồ trực tiếp nuốt lấy, đã là giữ nhiều lành ít. Chợt Lôi Hồ một cái miệng, liền nhìn thấy một đoàn huyết nhục thân ảnh mơ hồ cút ra đây, mà đạo thân ảnh này chính là Cổ Nghiêm, mặt mũi tràn đầy vết máu cũng không biết sinh tử. Thạch Mặc cùng Vương Hách lập tức là phái người đem đỡ lấy, đành phải thấy Tiêu Viêm một đoàn người liền phách lối như vậy rời đi. Khương Nhai ánh mắt như ngàn năm hàn băng, lạnh thấu xương, nhìn xem Tiêu Viêm một đám rời đi thân ảnh, tức giận đến hàm răng lạc lạc rung động, lập tức phái người cho ta điều tra đám người này là lai lịch ra sao, dám chọc ta đấu thần liên minh người. Không ai có thể toàn thân trở ra. Khương Nhai hất lên tay áo, chính là trầm giọng mở miệng, lần này hắn ăn ngậm bồ hòn, dù sao hắn không địch lại Lôi Hồ, cũng đành phải bỏ qua Tiêu Viêm một đám. Tiêu Viêm một nhóm vẫn chưa lại trở lại Thương Nguyệt Dòng binh đoàn, bởi vì Tiêu Viêm cân nhắc đến đấu thần liên minh tất nhiên sẽ không liền như vậy tùy tiện bỏ qua bọn hắn, không muốn đem Thương Nguyệt Song binh đoàn liên lụy vào, cho nên trực tiếp hướng phía Vô Úy Phương Chu mà đi. Đến Vô Úy Phương Chu về sau, phát hiện Đinh Duyệt đã là sớm tại Vô Úy Phương Chu bên cạnh chờ, mà Tiêu Viêm Vô Úy Phương Chu, giờ phút này đã là rực rỡ hẳn lên, mặc dù bản thể không có thay đổi, bất quá tại nguyên bản cơ sở bên trên thăng cấp rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1244, Cứu Lãng Thiên. Nhìn thấy Tiêu Viêm một đám vội vàng mà đến, Đinh Duyệt cũng là vội vàng chạy tới. Đi nhanh đi, nếu là đấu thần liên minh đuổi tới, chỉ sợ cũng đi không được. Đinh Duyệt lo lắng nói, liên quan tới Tiêu Viêm bọn hắn tình hình chiến đấu, Đinh Duyệt đã từ lúc dò xét tin tức thuộc hạ nơi đó biết được, cho nên nàng dùng thời gian nhanh nhất giúp Tiêu Viêm đem Vô Úy Phương Chu cải tạo hoàn thành. Người Vô Úy Phương Chu ta đã cải tạo hoàn thành, hiện tại Phương Chu tất cả tốc độ đều tăng lên tới 20% tả hữu, đang tiến hành chiều sâu gia cố, xuyên qua cự hình lỗ sâu hẳn là không có vấn đề. Đinh Duyệt cho Tiêu Viêm nhanh chóng nói Vô Úy Phương Chu kỹ càng hạng mục công việc. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói đến đây Đinh Duyệt liền một bước nhảy đến Vô Úy Phương Chu phía trên, Tiêu Viêm thấy thế hơi sững sờ, bất quá vẫn là trước sắp xếp cẩn thận Lãng Thiên. Tiêu Viêm đem Lãng Thiên ôm ở Vô Úy Phương Chu phía trên, dò xét một hạ thương thế bên trong cơ thể, phát hiện ngoại thương cùng nội thương đều 10 phần nghiêm trọng, Tiêu Viêm lập tức khí hàm răng lạc lạc rung động, đấu thần liên minh quả thực không có chút nào nhân tính. Bút chướng này ta Tiêu Viêm sớm muộn sẽ đòi lại. Tiêu Viêm xếp bằng ở Lãng Thiên thân buổi sáng, dùng không ít chữa thương dược liệu cho Lãng Thiên chữa thương, Lãng Thiên thương thế mới tính từng bước ổn định lại. Lần này nếu không phải Lôi Hồ hỗ trợ, sợ rằng muốn từ đám kia người trong tay đem Lãng Thiên đoạt tới tại toàn thân trở ra cơ bản là không thể nào. Bất quá Tiêu Viêm cũng không nghĩ được nhiều như thế, nếu là lại trì hoãn một hồi, chỉ sợ Lãng Thiên chính là vô lực hồi thiên. Tiêu thiếu, Lãng Thiên thương thế như thế nào? Tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng lấy Tiêu Viêm tin tức, Tiêu Viêm đem Lãng Thiên đặt ở trong căn phòng an tĩnh, qua hồi lâu mới đi ra khỏi tới. Sẽ không đả thương cùng tính mạng, nhưng là thương thế vẫn là rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, dù sao nội thương cùng ngoại thương đều tổn thương không nhẹ. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc nói, thực sự chẳng biết tại sao Lãng Thiên sẽ làm bị thương nặng như vậy, hảo hảo tại vạn dược các luyện dược, làm sao sẽ trêu chọc đến đấu thần liên minh, nguyên nhân cụ thể cũng chỉ có chờ Lãng Thiên tỉnh lại mới biết. Đáng ghét, cái này bọn tạp chủng, Khiếu Chiến lúc trước chiến đấu bên trong cũng thụ thương, bất quá thương thế của hắn tại phục dụng đan dược về sau đã không sao, giờ phút này giận giận đùng đùng quát. Thiên Tinh Thành đấu thần liên minh bất quá chỉ là đấu thần liên minh một cái việc nhỏ không đáng kể mà thôi, là thuộc về đấu thần liên minh phi thường biên giới thế lực. Đấu thần liên minh phân bố toàn bộ hư vô hải, tại vô số giới không bên trong đều có bảng chi chỗ, thực lực khổng lồ không thể tưởng tượng, cùng loại này quái vật khổng lồ trở mặt, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Đinh Duyệt khẽ chau mày, nói, đồng thời, các người bây giờ đã trêu chọc phải, chỉ sợ cái kia Khương Nhai sớm đã phái người tùy thời đều nhìn chằm chằm động tác của các ngươi. Theo ta được biết, Khương Nhai lần này cũng là muốn tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, đối với các ngươi đến nói thế nhưng là vạn phần bất lợi a. Đinh Duyệt tiếp tục nói, mọi người nghe vậy đều là chau mày lên, chỉ là khu khu một cái không chút nào thu hút bảng chi thế lực, thực lực chính là cường hãn như thế. Hắn cũng phải tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, như vậy cái này Khương Nhai cũng là không đến vạn tuế chính là đột phá đến năm sao đấu tiên, đích thật là một cái khó giải quyết địch nhân. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, không thể không cảm thán như vậy siêu cấp thế lực nội tình muốn bồi dưỡng được một chút thiên kiêu ra, quả thực chính là dễ như trở bàn tay giống như nhẹ nhõm đơn giản. Dù sao phía sau có đấu thần liên minh như vậy đỉnh tiêm thế lực, mặc dù không có độc lập hình thành một cái giới không, cũng so với một chút bình thường thượng đẳng giới không đều muốn cường đại. Đinh Duyệt tiếp tục nói, Đinh gia phòng đấu giá tại Thiên Tinh Thành có nhất định địa vị, người lưu lượng đại sở được lượng tin tức cũng nhiều, cho nên nàng tự nhiên biết đấu thần liên minh sự tình nhiều hơn một chút. Mặc kệ như thế nào, lần này các ngươi gặp phải cái phiền toái này, xem như phiền phức ngập trời, bất quá nghĩ đến, đấu thần liên minh sẽ không vì ngươi một cái hai sao đấu tiên mà làm to chuyện, bất quá ngươi như tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, Khương Nhai chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi. Xem ra, ta còn phải nỗ lực tăng thực lực lên mới được, cái kia Khương Nhai đã thương huynh đệ của ta ngược lại là hy vọng có thể cùng vậy hắn tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong gặp, đến lúc đó, liền không nhất định ai thắng ai thua. Tiêu Viêm đôi mắt bên trong lập tức tràn đầy chiến ý, nắm đấm có chút nắm chặt, lần này mặc dù không có cùng Khương Nhai chính diện giao thủ, bất quá tử thần hư linh tháp cũng đã đem hắn quét nhìn xuống tới, như vậy tại thực chiến trong môn Tiêu Viêm liền có thể khiêu chiến tử thần hư linh tháp hư cấu mà ra Khương Nhai, từ đó hiểu rõ Khương Nhai chiêu thức cùng thực lực, như thật tại vạn giới tranh bá thi đấu cùng hắn đối đầu, trở tay không kịp sẽ chỉ là cái sau. Cự hình lỗ sâu liền muốn mở ra, nói Đinh Duyệt đưa tay liền lấy ra một cái viết 50 chữ ngọc bài, đây là cự hình lỗ sâu thông hành lệnh, cự hình lỗ sâu một lần sẽ mở ra 3 ngày, theo thứ tự tiến vào, chúng ta là người thứ 50, tranh thủ thời gian lên đường đi. Tiêu Viêm nhìn xem Đinh Duyệt ngọc trong tay bài, chính là gật đầu cười, đa tạ Đinh Duyệt tiểu thư, lần này ân tình Tiêu Viêm nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Hắc hắc, không cần khách khí như thế, hiện tại báo đáp là được. Đinh Duyệt thì là dương lên tay, trên mặt lộ ra một loại để tất cả mọi người tim đập nhanh tiếu dung, cô nàng này lại muốn cho người không bớt lo. Đinh Duyệt tiểu thư, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ? Tiêu Viêm nao nao, đây chính là Đinh gia phòng đấu giá đại tiểu thư, xảy ra chuyện Tiêu Viêm có thể đảm đương không nổi. Không sai a, ta cũng còn không có đến vạn tuế, sở dĩ cái này vạn giới tranh bá thi đấu bản tiểu thư cũng muốn đi mắt thấy một chút như vậy thịnh sự nha, nói không chừng còn có thể kết giao một chút anh hùng hào kiệt, dù sao đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu cũng không phải bình thường người. Đinh Duyệt nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm thì là một trận lạnh tê thanh âm, mặc dù Đinh Duyệt là trợ giúp Tiêu Viêm bọn hắn không ít việc, bất quá phải mang theo như thế một vị tiểu tổ tông, theo Tiêu Viêm lại không phải chuyện gì tốt. Đinh Duyệt tiểu thư, đường xá hung hiểm, sao không tại cái này thiên tinh thành tới an ổn một chút, cái này cũng không phải trò đùa, không cẩn thận thế nhưng là sẽ mất mạng. Tiêu Viêm lập tức nghiêm túc nhìn xem Đinh Duyệt, mang theo đe dọa ngữ khí nói với Đinh Duyệt. Đợi tại cái này phá địa mới có thể người chết, không bị đánh chết cũng sớm muộn sẽ bị ngạt chết, Tiêu Viêm ngươi liền để ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi, ta sẽ minh hà khoa kỹ, có thể giúp các ngươi cải tạo áo giáp, cải tạo vũ khí, cam đoan để các ngươi sức chiến đấu từ từ đi lên trên. Huống chi người ta tất cả bảo bối đều đã chuyển tại các ngươi phương chu lên. Đinh Duyệt nói, đẩy ra vô ý các cửa, cái này đẩy mở, mọi người toàn bộ đều là mắt choáng váng, vô ý các bên trong nguyên bản cấu tạo triệt để bị phá vỡ, chỉ là bề ngoài không có biến hóa, bên trong bầy đầy các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm, hiển nhiên tất cả đều là Đinh Duyệt chi vật. Mang lên một vị tinh thông minh hà khoa kỹ nhân tài, đối với các ngươi chỉ có lợi không có tệ. Đinh Duyệt không ngừng thuyết phục Tiêu Viêm. Nhưng mà Tiêu Viêm lúc này lại không có bất kỳ cái gì mềm lòng dấu hiệu. Không được, ta không thể mang theo ngươi, một khi gặp được cái gì khó chơi đối thủ ta không có thời gian dư thừa đến bận tâm ngươi, ta không thể cầm an toàn của ngươi nói đùa. Tiêu Viêm vẫn là cự tuyệt rất thẳng thắn. Hừ, quỷ hẹp hòi, dọc theo con đường này bản tiểu thư coi như không có khổ lao cũng có công lao, Bạch gia cùng Kim thị một nhà mưu kế là ta ra, cải tạo phương chu cũng là ta, thứ hạng này 50 ngọc bài cũng là ta cầm tới, còn có Đinh Duyệt nói đến liền nước sông cuồn cuộn giả dích không dứt, triệt để Tiêu Viêm không có tính tình. Tiêu thiếu, kỳ thật ta cảm thấy Đinh Duyệt tiểu thư cũng là một tên hiếm có nhân tài, nếu không. Đúng lúc này, Tịnh Vô Trần đột nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ nhìn về phía Tịnh Vô Trần. Bị ánh mắt chỗ tụ tập, Tịnh Vô Trần lập tức mặt mo đỏ bừng, ho khan hai lần, ta cũng chỉ là thực sự cầu thị nha, đương nhiên, Tiêu thiếu nói cái gì chính là cái gì. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1245, Đinh Duyệt gia nhập chiến đội. Tịnh Vô Trần mở miệng thay Đinh Duyệt khuyên Tiêu Viêm, Đinh Duyệt lập tức giống con thỏ nhỏ đồng dạng khoác lên Tịnh Vô Trần cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ta liền nói người đối với ta có ý tứ nha, ngươi còn không thừa nhận, xem ở ngươi giúp ta nói chuyện phân thượng ta sẽ báo đáp ngươi. Đinh Duyệt hai đoàn mềm mại tại Tịnh Vô Trần trên cánh tay lau sạch lấy, khiến Tịnh Vô Trần mặt mo càng thêm đỏ bừng. Ta không có, Tiêu Viêm nhìn xem Đinh Duyệt, thật lâu, phụ ý chiến đội nhân số dù không coi là nhiều, thế nhưng không tính ít, Tiêu Viêm cũng không phải là không muốn Đinh Duyệt gia nhập, chỉ bất quá mỗi thêm một người, Tiêu Viêm thân là lãnh tụ, trong lòng liền càng nhiều một phần áp lực, nhưng từ một góc độ khác đến xem, Đinh Duyệt so với bọn hắn tất cả mọi người muốn càng hiểu hơn Hư Vô Hải, huống chi trong tay của nàng còn có Minh Hà Khoa Kỹ, Tiêu Viêm kiến thức qua Lưu Kim Huyền Thiên Kiếm, uy lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Có Minh Hà Khoa Kỹ làm phụ tá, Tiêu Viêm thật có chút tâm động. Ta có thể đồng ý ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ. Bất quá đối với vạn giới tranh bá thi đấu ngươi cũng biết, như Khương Nhai đồng dạng yêu nghiệt vô số kể, ngươi có thể nghĩ kỹ. Tiêu Viêm nhìn xem Đinh Duyệt, tiếp tục chăm chú hỏi. Ta nói Tiêu Viêm, ngươi đừng như cái nương môn một dạng lề mề chậm chạp có được hay không, ngươi lại trì hoãn, nếu là Khương Nhai tìm tới hành tung của các ngươi, chỉ sợ còn chưa tới Hồng Mông Tinh, chúng ta liền phải đoàn diệt tại cự hình lỗ sâu bên trong. Đinh Duyệt đối với Tiêu Viêm liếc một cái, khiến Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ không thôi, đúng như là Đinh Duyệt lời nói. Tốt a, như vậy mọi người đều hoan nghênh Đinh Duyệt gia nhập vô ý chiến đội. Tiêu Viêm đành phải gật đầu đồng ý, thời gian không nhiều lắm, nhất định phải cấp tốc rút lui nơi đây. Mặc dù Đinh Duyệt bình thường nhìn cổ linh tinh quái, tâm nhãn cũng rất nhiều, bất quá nói tóm lại, cũng không có hại qua Tiêu Viêm bọn hắn, mà lại dọc theo con đường này, Đinh Duyệt cũng nhiều lần xuất thủ tương trợ, khiến cho mọi người đối nàng cũng không có ấn tượng xấu, ngược lại trên đường đi đều chung đụng rất vui sướng, tương hỗ giới thiệu hàn huyên một phen. Có Đinh Duyệt, như vậy tại hư vô hải bên trong xuyên qua, chính là không còn là chỉ con ruồi không đầu, bao quát đối phương thuyền điều khiển, Tiêu Viêm cũng đem quyền lợi chuyển giao cho Đinh Duyệt, đối với Phương Chu Đinh Duyệt càng thêm quen thuộc, như vậy phức tạp chi vật, chỉ có hiểu được Minh Hà khoa kỹ mới có thể chế tạo. Sở dĩ Đinh Duyệt khống chế Vô Úy Phương Chu, lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Vô Úy Phương Chu nhanh chóng cách rời Thiên Tinh Thành, mà Thiên Tinh Thành bên trong đấu thần liên minh phái không ít nhân thủ tìm kiếm Tiêu Viêm đám người tung tích, lại phát hiện tất cả tung tích đều bị quét dọn 10 phần sạch sẽ. Đương nhiên, đây hết thảy công lao đều là Đinh Duyệt gây nên, bao quát Tiêu Viêm đã từng hỏi thăm qua người đi đường, Đinh Duyệt đều phái người tạm thời đem giam lỏng, mới khiến đấu thần liên minh trong lúc nhất thời tại trong biển người mênh mông, không cách nào tìm kiếm Tiêu Viêm một đám tung tích. Khương Nhai thời gian cũng không nhiều, bởi vì hắn cũng phải tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, Hoàn Mỹ lại cố kỵ Tiêu Viêm, cũng là ngồi Phương Chu chuẩn bị xuất phát tiến về Hồng Mông Tinh, tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Thiên Tinh Thành phía dưới cự hình lỗ sâu, một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi vận chuyển, phía trên, vô số Phương Chu không ngừng hội tụ, mà tại khổng lồ cự hình lỗ sâu trước mặt, những này Phương Chu đều như hạt vừng kích cỡ tương đương, lộ ra cự hình lỗ sâu càng mênh mông hơn cùng hùng vĩ. Tất cả Phương Chu đều theo chiếu ngọc bài trình tự theo thứ tự sắp xếp ra, mà Tiêu Viêm bọn hắn là người thứ 50, chính là trực tiếp vượt qua hậu phương trùng trùng điệp điệp Phương Chu, đi tới người thứ 50, bất quá Phương Chu vừa mới dừng lại, Tiêu Viêm một đám cái trán đều là một loạt hắc tuyến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại bọn hắn bốn phía Phương Chu, vô luận là thể tích, vẫn là xa hoa trình độ, xa xa vượt qua Vô Úy Phương Chu, mà Vô Úy Phương Chu tại ở trong đó, tựa như là một cái vịt hoang xâm nhập vào thiên nga bên trong, trọn vẹn so bốn phía Phương Chu tối thiểu muốn nhỏ không chỉ gấp 2, tại từng dãy dị thường xa hoa Phương Chu bên trong, lộ ra cực kỳ keo kiệt. Mặc kệ là thể tích vẫn là bề ngoài đều nhìn cùng với đáng thương Vô Úy Phương Chu, lập tức là rước lấy bốn phía chú mục, từng đôi mắt nhìn giống như là đang đánh giá một tên ăn mày. Mặc dù nơi này toàn bộ đều là đến từ hạ đẳng giới không, nhưng cho dù là hạ đẳng giới không, tại vô số giới không bên trong, cũng là có mạnh yếu hưng suy phân chia, mà đã từng đấu đế đại lục cũng một trận trở thành hạ đẳng giới không nhất cường đại một trong, bất quá bởi vì huyết thần giới xâm lấn, sớm đã xuống dốc, càng bị một chút giới không xa xa bỏ lại đằng sau. Uy, huynh đệ, các ngươi là từ cái nào giới không tới a? Nhưng vào lúc này, tại Tiêu Viêm một bên, bong tàu phía trên, một cái nam tử tóc vàng đối với Tiêu Viêm đám người liền trước chào hỏi. Đấu đế đại lục, Tiêu Viêm thấy thế, cũng là hiền lành cười một tiếng, thế giới này, mặc dù tràn đầy người cạnh tranh, nhưng cũng không phải muốn đem người người đều xem làm địch nhân, tại không có lợi ích tranh đoạt trước mặt, thiện lương một chút chung quy không có sai. Đấu đế đại lục, cách chúng ta Linh Tu đại lục giống như thật gần, coi như cũng là đồng hương a. Nam tử tóc vàng đối với Tiêu Viêm cười nói, ồ, vậy thật đúng là hữu duyên đâu. Tiêu Viêm cũng là quay đầu cười một tiếng, huynh đài ta có thể tới tham quan các ngươi một chút Phương Chu sao? Nam tử tóc vàng tựa hồ đối với Tiêu Viêm Vô Úy Phương Chu rất là hiếu kỳ, cũng không có bởi vì vô vị Phương Chu nhìn gầy nhỏ một chút mà ghét bỏ. Tiêu Viêm ngược lại là không ngại cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nam tử tóc vàng trên thân không có nửa phần địch ý, huống chi hắn dám chỉ đi một mình, cũng là đối với Tiêu Viêm một đám tín nhiệm. Nam tử tóc vàng nhảy lên chính là đi tới Vô Úy Phương Chu phía trên, đánh giá Vô Úy Phương Chu. Trong đôi mắt lộ ra vẻ hân thưởng, chiếc này Phương Chu, là rất già Minh Hà kỹ thuật đi, nếu là không ngoài sở liệu của ta, vẫn là xuất từ một vị đại sư chi thủ, chẳng biết huynh đài có thể có ý hướng bán đi chiếc này Phương Chu, ta nguyện ý tốn giá cao mua, trong nhà lão cha rất thích dạng này lão cổ đồng. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, Vô Úy Phương Chu là Tiêu Vô Thiên cho hắn, đến mức xuất từ cái kia vị đại sư chi thủ, Tiêu Viêm cũng không biết, bất quá Vô Úy Phương Chu nhìn đích thật là có chút năm tháng, chỉ ít cùng xung quanh Phương Chu so sánh. Muốn lạc hậu một mảng lớn, nếu không phải là Đinh Duyệt tiến hành cải tạo, chỉ sợ thông qua lấy cự hình lỗ sâu cũng khó khăn. Huynh đệ nói đùa, mặc dù ta phương này thuyền nhìn cổ xưa một chút, bất quá đủ dùng là được. Tiêu Viêm cười nói, ngược lại cũng không có để ý bị nam tử tóc vàng nói thành lão cổ đồng. Nha, vậy thật đúng là đáng tiếc, cái kia huynh đài cũng hẳn là tiến về Hồng Mông Tinh tham gia vạn giới tranh bá thi đấu a. Nam tử tóc vàng cũng không có tại đề Phương Chu sự tình, mà là đem chủ đề chuyển rời đến vạn giới tranh bá thi đấu phía trên, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Đúng lúc, chúng ta cũng thế, ta gọi Cảnh Bình, nói không chừng chúng ta hữu duyên sẽ còn lại gặp nhau đâu. Cảnh Bình ngược lại là sáng sủa ngay thẳng, nhìn cũng không có cái gì ý đồ xấu cùng địch ý. Tiêu Viêm bình thản báo lên tục danh của mình, lộ ra lạnh lùng một chút, bất quá Tiêu Viêm chính là tính tình như thế, trời sinh không phải loại kia như quen thuộc. Ha ha, cái kia quấy rầy Tiêu Viêm huynh, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Cảnh Bình nói, chính là động thân rời đi, bất quá nói thật, các ngươi Phương Chu ăn mặc thật rất xinh đẹp. Thuận buồm xuôi gió, Tiêu Viêm nhìn xem Cảnh Bình thân ảnh cũng là mỉm cười. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1246, át chủ bài. Bất quá hiển nhiên tại chung quanh nơi này, chỉ có cái này Cảnh Bình đối với Tiêu Viêm thái độ của bọn hắn lộ ra hòa thuận một chút, có thể cầm tới bài danh phía trên những này Phương Chu, cơ hồ đều là có thực lực giới không mới có thể có đến gần phía trước vị trí. Nhìn xem Tiêu Viêm keo kiệt nhỏ gầy vô ý Phương Chu, không ít người ánh mắt đều là quăng tới mỉa mai chi ý. Phương này thuyền cũng không biết là cái nào giới không tới, nghèo ngay cả một chiếc da dáng Phương Chu đều mua không lên, lại tại cao như thế vị trí. Có lẽ chỉ là hắn vận khí tốt mà thôi, cướp được tương đối tốt vị trí. 50 người đứng đầu vị trí, nếu là bán ra, có thể bán được giá trị mười mấy ức tiên nguyên khí đan, đổi một chiếc da dáng một điểm Phương Chu cũng là đủ rồi, bọn hắn dạng này Phương Chu, chỉ sợ vừa tiến vào cự hình lỗ sâu liền sẽ bị xé vỡ nát. Bốn phía Phương Chu bên trên, truyền đến từng đạo chất vấn thanh âm, Tiêu Viêm nhíu mày, dù sao lấy hắn cường đại linh hồn chi lực, tự nhiên là có thể nghe thấy. Đinh Duyệt tiểu thư, cái này cự hình lỗ sâu bên trong hẳn là có cái gì sẽ đối phương thuyền sinh ra uy hiếp sao? Tiêu Viêm dò hỏi Đinh Duyệt, Đinh Duyệt còn cẩn thận suy nghĩ tinh hải đồ, quy hoạch lấy tiến về lộ tuyến. Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm, Đinh Duyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt lộ ra vẻ suy tư. Nghe nói, mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu, kỳ thật từ cự hình lỗ sâu bắt đầu, có thể đến Hồng Mông Tinh, chỉ có một phần mười không đến, nghe nói có còn lại đều không thể đến, bởi vì Hồng Mông Tinh cũng có quy định hạn ngạch, một khi giới không nhân số đầy đủ, liền sẽ tạm dừng, như vậy chỉ có chờ lần tiếp theo vạn giới tranh bá thi đấu, sở dĩ cự hình lỗ sâu bên trong, có thể xé nát Phương Chu, sẽ không là tự nhiên chi lực, mà là người vì. Đinh Duyệt chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nao nao, không nghĩ tới vạn giới tranh bá thi đấu tranh đoạt, vậy mà tại tiến về đường tắt bên trong, kỳ thật liền đã bắt đầu. Lại còn có như vậy quy định, cái kia lấy vô ý Phương Chu lực lượng, người có nắm chắc để chúng ta thành công báo danh ra sao? Tiêu Viêm nhìn xem Đinh Duyệt, Đinh Duyệt trái lại nhìn xem Tiêu Viêm. Ta đây có thể liền không dám hứa chắc, vô ý Phương Chu mặc dù cổ xưa một chút, nhưng hạch tâm nguồn năng lượng bị ta tăng cường qua, mặc dù thể tích ít đi một chút, đồng thời hành động cũng sẽ càng thêm linh xảo một chút, phương diện tốc độ sẽ không lỗ, bất quá như là có người trở ngại lời nói, chiếc này Phương Chu có thể cung cấp bảo hộ cũng không lớn. Đinh Duyệt cũng là nghiêm túc ăn ngay nói thật. Tiêu Viêm nghe vậy chau mày lên, thực tại không nghĩ tới cự hình lỗ sâu bên trong còn sẽ có tình huống như vậy, hiện tại như lại nghĩ đi mua một chiếc càng cường đại Phương Chu hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm lo lắng bộ dáng, Đinh Duyệt thì là vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, chậm rãi nói ra, mặc dù vô ý Phương Chu hình thể không lớn, bất quá có bản tiểu thư tại, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không rơi xuống, ta biết được cự hình lỗ sâu bên trong một đầu an toàn mà lại ẩn nấp đường thủy, sở dĩ ngươi có thể yên tâm, chúng ta không sẽ tao ngộ chen vai thích cánh tình huống xuất hiện, mà lại cải tạo Phương Chu lúc ta còn lưu lại một cái át chủ bài. Át chủ bài, bài tẩy gì? Tiêu Viêm không hiểu Minh Hà khoa kỹ, sở dĩ vô ý Phương Chu cải tạo, Tiêu Viêm cũng là nửa biết hồi lâu. Nói ngươi cũng không hiểu, chờ cần dùng đến thời điểm, ngươi liền tự nhiên sẽ hiểu, tốt, ngươi đừng quấy rầy ta, để ta cẩn thận nghiên cứu một chút con đường này, làm một chút kế hoạch tương đối tốt. Đinh Duyệt trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, Tiêu Viêm ngược lại cũng không có sinh khí, ngược lại là cười gật gật đầu, không đang đánh nhiễu Đinh Duyệt nghiên cứu tinh hải đồ. Khoảng cách cự hình lỗ sâu mở ra còn lại không ít thời gian, mà vô ý Phương Chu trộn lẫn tại những này Phương Chu bên trong, cũng là để đấu thần liên minh đã mất đi mục tiêu. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm còn đang quan sát bốn phía sau khi, một chiếc toàn thân bảy biện ra hắc kim chi sắc Phương Chu chậm rãi lái tới, làm người khác chú ý nhất chính là Phương Chu phía trên viết đấu thần liên minh bốn chữ lớn, cái này bốn chữ lớn đủ để đưa tới rất nhiều kính trọng ánh mắt. Nghe nói thiên tinh thành đấu thần liên minh Khương Nhai, không đến vạn tuế chính là đột phá đến năm sao đấu tiên, thực lực dọa người. Không đến vạn tuổi liền đột phá đến năm sao đấu tiên. Kinh khủng như vậy thiên phú, chỉ sợ chỉ có đấu thần liên minh loại này siêu cấp thực lực mới có thể nuôi dưỡng ra. Nếu là có thể gia nhập như vậy thế lực, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nằm mơ đi, đấu thần liên minh như vậy siêu cấp thế lực, chỉ có tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong bộc lộ tài năng hạng người, bị đấu thần liên minh coi trọng mới có cơ hội gia nhập. Bất quá nói đến, như thật sự có thể tiến vào đấu thần liên minh, chính chúng ta giới không cũng liền tương đương với có một cái siêu cấp thế lực làm chỗ dựa, tiền cảnh vô hạn. Nhìn xem Hắc Kim Phương Chu chạy qua, vô số ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. mà Hắc Kim Phương Chu phía trên, Khương Nhai đứng tại Phương Chu phía trên, ánh mắt lạnh lùng, sau đó nhéo nhéo mình bị lôi hổ kích thương cánh tay, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Có tin tức sao? Khương Nhai có chút nghiêng đầu, đứng phía sau mấy tên thuộc hạ, đối mặt Khương Nhai truy vấn, bởi vì là thời gian quá ngắn, mà Tiêu Viêm biến mất quá mức cấp tốc, lại thêm có Đinh Duyệt kết thúc, khiến cho đấu thần liên minh không có tìm được nửa điểm liên quan tới Tiêu Viêm hành tung. Một trận trầm mặc, Khương Nhai thân thể khí có chút run run, trận trận gầm nhẹ thanh âm khiến cho phía sau hắn mấy tên thuộc hạ dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Một đám rác rưởi, còn đứng ngây đó làm gì, tiếp tục tìm cho ta. Nếu là tìm không được, các ngươi liền thay bọn hắn đi chết đi. Khương Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn mấy tên thuộc hạ lập tức dọa được liên tục gật đầu, cấp tốc thối lui. Khương Nhai nhìn lên trước mặt cự hình lỗ sâu, trong tay chậm rãi lấy ra một viên tản ra vầng sáng đan dược phía trên, mùi thuốc thành sương mù, lượn lờ tại đan dược bốn phía, nghe ngóng chính là khiến cho người tâm thần thanh thản. Chỉ tiếc cái này song sinh linh uẩn huyền thiên đan chỉ có một viên, cái kia đáng chết luyện dược sư lại không muốn cáo chi phương thuốc. Nếu là có dư thừa linh uẩn huyền thiên đan, ta tất nhiên có thể tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, để tổng bộ coi trọng đến ta, để bọn hắn biết ta Khương Nhai mới thật sự là thiên chi kiêu tử, dựa vào cái gì đem ta đặt ở cái này chim không thèm ị thiên tinh thành. Khương Nhai nhìn trong tay đan dược, một mình lẩm bẩm nói, lúc nói trên khuôn mặt biểu lộ cũng là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chỉ muốn lấy được cái kia cái luyện dược sư, liền có thể luyện chế ra đầy đủ linh uẩn huyền thiên đan, đều do cái kia đáng chết lôi hồ, hỏng chuyện tốt của ta. Hắc Kim Phương Chu bên trên, Khương Nhai nộ khí tràn ngập toàn bộ Phương Chu, mà Vương Hách cùng Thạch U hai người căn bản không dám lên trước cùng nó trò chuyện, dù sao Khương Nhai thực lực tại hai người bọn họ phía trên. Hắc Kim Phương Chu hậu phương, hai người xuyên thấu qua khe cửa nhìn lấy trong tay cầm linh uẩn huyền thiên đan Khương Nhai, Vương Hách lông mày ngược lại là hơi nhíu lại. Thạch U huynh, cái kia linh uẩn huyền thiên đan đến cùng có gì công hiệu? Vương Hách mở miệng, ta nghe Khương Nhai nói qua, nghe nói cái này linh vận huyền thiên đan có hai trọng công hiệu. Đệ nhất trọng công hiệu có thể biên độ lớn tăng lên đấu khí thực lực, cái này đệ nhị trọng công hiệu chính là có thể tăng lên linh hồn chi lực, bất quá chỗ thiếu sót liền là có thể bảo trì thời gian vô cùng ngắn, nhưng mà vị kia luyện dược sư lại chỉ luyện ra một viên, liền là thế nào cũng không chịu luyện thêm, sở dĩ Khương Nhai trong cơn tức giận mới đem dùng hình pháp tướng bức. Thạch Hu trong đôi mắt cũng là lóe ra thao quang, thấp giọng nói. Thì ra là thế, như thật có đầy đủ linh uẩn huyền thiên đan, tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong tuyệt đối là một cái cường đại át chủ bài, chỉ tiếc Khương Nhai làm người tự tư, hai người chúng ta tất nhiên là không được chia nửa viên, nếu là có cơ hội. Vương Hách nói xong lời cuối cùng, khóe miệng dương lên một vệt quỷ dị biên độ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1247, muốn mở ra. Thạch Mặc cùng Vương Hách hai người liếc nhau về sau, mắt lộ ra hung quang, bất quá rất nhanh liền tán đi, giấu ở con người chỗ sâu nhất, khiến người khó mà phát giác. Cùng lúc đó, ở vào phía dưới không đáng chú ý vị trí vô úy Phương Chu bên trên Tiêu Viêm một đám, tự nhiên cũng là thấy được Hắc Kim Phương Chu chậm rãi lái tới, bởi vì khoảng cách tương đối gần, còn có thể nhìn thấy Hắc Kim Phương Chu bên trên Khương Nhai. Tiêu Viêm ánh mắt trầm thấp, bây giờ Khương Nhai với hắn mà nói, nếu là lôi hồ không giúp đỡ cùng không sử dụng tử thần hư linh tháp tình huống dưới, dựa vào tự thân chân thực thực lực, cho dù là có vô úy chiến đội phối hợp tác chiến, phần thắng cơ hồ là số 0. Trong lôi linh điện, Tiêu Viêm cũng là dựa vào tử thần hư linh tháp lực lượng mới giết chết ma hóa lôi thần, sau đó chém giết Kim Chấn cùng Ngô Ngân Kiếm hai người cũng là bởi vì tại lôi thần điện bên trong, cái kia trong lôi vân lôi thần lưu lại cường đại lôi đình mới đem chém giết, mà bây giờ Tiêu Viêm, không có lôi vân, không có thể vận dụng tử thần hư linh tháp, nghĩ muốn chém giết một tên năm sao đấu tiên, khó như lên trời. Chủ yếu nhất là, cái này Khương Nhai đến tự đấu thần liên minh. Bản thân nội tình liền xa không phải là Kim Chấn cùng Ngô Ngân Kiếm hai người có thể so sánh, trong tay hắn át chủ bài, nếu là không ra Tiêu Viêm đoán lời nói, cho dù là 6 sao đấu tiên, hắn cũng dám tiến lên một trận chiến. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Tiêu Viêm trong lòng nhất định phải đối với cái này có chuẩn bị, sở dĩ Tiêu Viêm lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, thực lực bây giờ, còn không thể đi chiêu chọc cái này một đầu lão hổ, nếu không cho dù là thật sự có thể giết chết hắn. Mà ở phía sau hắn, có một cái càng lớn lão hổ sẽ không lưu bất luận cái gì chỗ trống đem Tiêu Viêm đám người xé nát. Sở dĩ, chỉ có ẩn nhẫn, thẳng đến chính mình trở nên đủ cường đại, mới tại xuất kỳ bất ý phía dưới, bị cắn ngược lại một cái, hiệu quả tốt nhất. Hắc Kim Phương Chu sắp xếp mãi cho đến tất cả Phương Chu phía trước nhất, quản lý cự hình lỗ sâu chính là đấu thần liên minh, như vậy tự nhiên, cái này vị trí thứ nhất cũng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khương Nhai đến, đưa tới rối loạn tương bừng. Hậu phương không ngừng nghị luận liên tục, bất quá sau một lát liền ngừng nghỉ xuống tới, bởi vì cự hình lỗ sâu phía trên mây mù bắt đầu dần dần tán đi, như vậy đã nói lên cự hình lỗ sâu lập tức liền muốn mở ra. Muốn mở ra, Phổ Úy Phương Chu bên trên, ánh mắt của mọi người cũng là trở nên lửa nóng, có chút kích động cùng tò mò cái này cự hình lỗ sâu bên trong là dáng dấp ra sao. Tiêu Viêm thì là quan sát một chút chung quanh, vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu Viêm biết, tiến vào cự hình lỗ sâu về sau, như vậy cũng mang ý nghĩa vạn giới tranh bá thi đấu từ giờ phút này, cũng chính thức bắt đầu. Tranh đấu chi tranh, sẽ có tử thương, không phải sinh tức tử, nhất định phải ở mênh mông dòng lũ bên trong, sống sót. Cái kia mới là vương đạo. Duy nhất một lần tiến vào lỗ sâu ước chừng có 5.000 chiếc phương chu, mà xếp hạng càng đến gần sau, cạnh tranh càng là kịch liệt, sở dĩ lần này xếp hạng ngược lại là đã chiếm một chút ưu thế, bất quá cũng không thể phớt lờ, dù sao 5.000 chiếc phương chu bên trong, chỉ có 500 chiếc có thể đến hồng mông tinh, cái này sức cạnh tranh tương đương khủng bố. Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng, áp lực như núi, trùng điệp mà tới. Mọi người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, đi vào hư vô hải hàng đầu nhiệm vụ chính là tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Từ khi rời đi đấu đế đại lục về sau, gặp cường giả có thể nói là vô số kể, mà lại xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, cho dù là làm xong chuẩn bị tâm lý, phát sinh hết thảy luôn luôn có thể vượt qua mọi người dự kiến. Tại trận này tu luyện như dòng lũ đồng dạng tranh đấu, vô số giới không, liền sẽ sinh ra vô số cường giả, tất cả mọi người nhất định phải đi ngược dòng nước, hoặc sống hoặc chết, chỉ ở trong chớp mắt. Ngay sau đó một chiếc lại một chiếc phương chu chui vào cự hình lỗ sâu bên trong, ở đây, không có bất kỳ cái gì quy định. Cũng không có người quản hạt, một khi tiến vào cự hình lỗ sâu bên trong, ánh mắt mọi người đem lại biến thành tinh hồng chi sắc, không có thân mật, chỉ có cạnh tranh. Chỉ có người thắng, mới có thể sống sót. Đến phiên Vô Úy Phương Chu, Đinh Duyệt khống chế Phương Chu chậm rãi chạy động, mà tại Vô Úy Phương Chu hậu phương, vô số song mang theo mỉa mai cùng vẻ cười nhạo nhìn xem keo kiệt Vô Úy Phương Chu, trong mắt bọn hắn, Tiêu Viêm bọn hắn chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Mộc mạc như vậy Phương Chu, cũng khó có cường giả, xem ra cũng là chịu chết người. Cái kia Phương Chu phía trên viết không sợ, ta đoạn thời gian trước ngược lại là tại Thiên Tinh Thành từng nghe nói, cái kia Sa Ma Bang nghe nói chính là bị một đám tự xưng không sợ người cho tiêu diệt, bọn hắn đương ra cũng là thanh danh hiển hách tâm ngoan thủ lạt xa võ, có thể có được 50 tên xếp hàng hào, chỉ sợ đều không thể coi thường. Thôi đi, có thể đem Sa Ma Bang đều diệt, còn sầu không có tiền mua một chiếc da dáng Phương Chu. Loại này tam lưu Phương Chu, nếu là gặp được loạn lưu, đều không cần người động thủ, chính là sẽ bị xé thành phấn vụn. Ồn ào lời nói khiến Tiêu Viêm tâm tình 10 phần khó chịu, bất quá theo Phương Chu tiến vào cự hình lỗ sâu bên trong, tất cả thanh âm đều tại đây khắc im bặt mà dừng. Tiến vào cự hình lỗ sâu về sau, trong tay Tiêu Viêm ngọc bài cũng là hóa thành điểm sáng, ấn khắc ở Phương Chu phía trên, một cái 50 chữ. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, nhéo nhéo cái cằm chính là tự lẩm bẩm nói, mặc dù nhìn không có cái gì quy định, thực thì không phải vậy, đã có số hiệu. Như vậy kỳ thật trong này nhất cử nhất động một mực có một cỗ mọi người không cách nào chạm đến lực lượng cường đại tại siêu khống lấy đây hết thảy. Mà ánh mắt của mọi người thì là lưu ý cự hình lỗ sâu bên trong cảnh tượng, bất quá khiến đoàn người thất vọng là, tiến vào cự hình lỗ sâu về sau, bốn phía đen kịt một màu, thậm chí không có chút nào ánh sáng, vốn cho rằng sẽ có cái gì đặc biệt cảnh sắc, mọi người trong lúc nhất thời có chút hậm hực, hiển nhiên có chút thất vọng. Lúc này Đinh Duyệt mới đi ra, tay cầm tinh hải đồ, sau đó đem đoàn người đều triệu tập tới. Tiến về Hồng Mông Tinh có mấy đường đi, cự hình lỗ sâu cũng không phải là chỉ là một cái đơn nhất thông đạo, trên thực tế nó cũng là một không gian riêng biệt, chỉ bất quá không gian diện tích không lớn, trên đường chúng ta nhất định phải trải qua chí ít hai nơi chạm không gian, bởi vì nhất định phải biết loạn lưu phương hướng, nếu không tại cự hình lỗ sâu lung tung xuyên qua, rất dễ dàng gặp được cường đại loạn lưu, mà Vô Úy Phương Chu rất khó ngăn cản chịu được loạn lưu xung kích. Đinh Duyệt rõ ràng nói, cho mọi người quy hoạch một chút lộ tuyến. Tổng cộng có bao nhiêu trạm không gian? Tiêu Viêm hỏi, trạm không gian có trên trăm nhiều, cho nên chúng ta hiện tại liền muốn xác nhận, đi đâu hai cái trạm không gian vấn đề, ta lựa chọn tương đối an toàn một chút lộ tuyến. Con đường thứ nhất tuyến là phải xuyên qua sóng lớn biển cốc, kia là một mảnh từ loạn lưu hình thành biển cốc. Con đường tắt này mặc dù nhìn nguy hiểm, thực thì không phải vậy, bởi vì biển cốc sẽ có dừng lại thời kỳ, chỉ cần bắt được thời cơ này chính là có thể bình yên thông qua, điều thứ nhất là tốc độ nhanh nhất một đầu. Đinh Duyệt tại tinh hải đồ bên trên cho mọi người lộ ra được. Đầu thứ hai, trong lúc đó có một tòa di tích, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sẽ nghĩ tiến về chỗ này di tích tìm kiếm tạo hóa, nguy hiểm không phải là loạn lưu, mà là sẽ gặp phải tất cả mọi người, đều đem khả năng biến thành địch nhân. Mọi người lạnh tê một tiếng, tựa hồ hai con đường nhìn đều không thế nào an toàn. Đầu thứ ba, con đường này là ta Đinh ra phòng đấu giá một lần tình cờ cơ hội bí mật biết được, nghe nói nơi này cũng sẽ có một chỗ di tích. nhưng lộ tuyến phi thường mịt mờ, biết được người vô cùng ít ỏi, thậm chí khả năng không có. Nhưng cùng lúc, con đường này tình trạng cũng là một cái bí ẩn, bởi vì đạt được tin tức đều phi thường thưa thớt, nhưng nếu như di tích chân thực tồn tại, cũng là có lẽ là cái tạo hóa, mà lại nếu như thuận lợi, tốc độ sẽ so con đường thứ nhất tuyến vẫn nhanh hơn một chút. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1248 cải tiến. Đinh Duyệt đem ba con đường tuyến đều cho đoàn người nói rõ, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là rơi vào trầm tư, sau đó chậm rãi mở miệng, con đường thứ nhất tuyến, mặc dù nhất nhanh, nhưng sóng lớn biển cốc lại là một vấn đề khó giải quyết, bởi vì không biết nó đến tột cùng khi nào mới có thể dừng lại, nếu là một mực không dừng lại, ngược lại sẽ trở thành chậm nhất lộ tuyến, phong hiểm cùng kỳ ngộ chia đôi. Thứ hai con đường tuyến, có tất cả mọi người biết được di tích vị trí, tiến về nhân số chỉ sợ không ít, nếu là một khi gặp được địch nhân chiến đấu, cũng sẽ chỉ hoãn đại lượng thời gian, thậm chí phong hiểm càng lớn. Tiêu Viêm phân tích nói, mọi người cũng là gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Xem ra chỉ có đầu thứ ba, vô luận là kỳ ngộ vẫn là an toàn bên trên, tựa hồ cũng là nhân tuyển tốt nhất, chỉ là không ổn định nhân tố cùng không biết sẽ trở thành trở ngại lớn nhất. Nghe nói Tiêu Viêm nhanh chóng phân tích suy luận, luôn luôn tự cho là mình là thông minh nhất Đinh Duyệt, cũng là không khỏi đối với Tiêu Viêm lộ ra một chút ánh mắt tán thưởng. Đúng là như thế, nói tóm lại, ba con đường tuyến, vô luận đầu nào đều tồn tại phong hiểm, đường khác tuyến, nhìn an toàn, trên thực tế, giết người cướp của so cái kia loạn lưu còn muốn càng thêm đáng sợ một chút, ta đồng ý con đường thứ ba tuyến. Đinh Duyệt gật gật đầu nói, đã không ai đi qua, như vậy chúng ta liền làm cái thứ nhất dò đường người, liền đi con đường thứ ba tuyến. Một trận phân tích về sau, mọi người cũng là không có điều gì dị nghị, Tiêu Viêm chính là làm ra quyết định. Tốt, chúng ta muốn đến cái thứ nhất trạm không gian, liền phải hao phí thời gian 50 năm, đoạn này không gian xuyên toa thuộc về tầng bình lưu, cơ hồ không có không gian loạn lưu, khoảng thời gian này đoàn người đều có thể yên tâm, bất quá vẫn là muốn cảnh giác đừng bị cái khác phương chu đối với chúng ta đánh lén công kích. Đinh Duyệt cho mọi người dặn dò, mọi người gật gật đầu, tiếp xuống liền an bài đoàn người thay phiên trông coi. Đến Hồng Mông Tinh nhất nhanh cũng cần tốn hao 8 thời gian 10 năm, nếu là ở giữa có trì hoãn, sẽ cần càng lâu thời gian, bất quá tốc độ như vậy, đã tốc độ cực nhanh, nếu không là có lỗ sâu xuyên qua, từ Thiên Tinh Thành đến Hồng Mông Tinh, tối thiểu cũng cần tốt mấy ngàn vạn mỗi năm. Đinh Duyệt cho mọi người giải thích một chút, bởi vì khoảng cách xa xôi vấn đề, đây cũng là vì sao cự hình lỗ sâu hội tụ tất cả hạ đẳng giới không tất cả mọi người muốn tới này nguyên nhân. Đã hiện tại tạm thời an toàn, mọi người tiếp tục tu luyện đi. Chiến đấu kế tiếp sẽ chỉ càng thêm tàn khốc, cho nên chúng ta mỗi người còn phải thêm chút sức. Chờ Tiêu Viêm nói với đoàn người, mọi người cũng là gật gật đầu, bây giờ Khiếu Chiến, Phong Bảo, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi, Nam Nhĩ Minh thực lực đều là đạt đến 9 sao đấu đế, Long Ý cùng Long Thế Thiên thì là đạt đến 1 sao đấu tiên sơ kỳ, thực lực tổng hợp đều là tăng lên rất nhiều. Nếu là chiến đội bên trong lại nhiều mấy tên đấu tiên cường giả, như vậy vô ý chiến đội thực lực sẽ lại lần nữa đạt được tăng lên rất nhiều. Sở dĩ Tiêu Viêm nguyện ý mạo hiểm lựa chọn con đường thứ ba tuyến, một phần trong đó nguyên nhân cũng là chạy di tích mà đi, nếu như có thể lấy được tạo hóa 1-2, chiến đội bên trong lại nhiều mấy tên đấu tiên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vô ý phương chu hành xử tại đen kịt một màu cự hình lỗ sâu bên trong, mà mọi người cũng là tiếp tục bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng tu luyện. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt thì là tại bị đã sửa chữa lại trong lầu các, đối với Minh Hà khoa kỹ Tiêu Viêm biết cũng không nhiều, hy vọng có thể mượn này cơ hội giải 1-2. Mà Đinh Duyệt thì là chủ động đưa ra, muốn giúp mọi người cải tiến một chút hắc thần khải giáp cùng vũ khí. Tiêu Viêm đem thiên hỏa tuyên cổ xích ngưng tụ mà ra. Thiên hỏa tuyên cổ xích là từ Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa ngưng tụ mà thành vũ khí, nhưng trên bản chất, lại không như bình thường vũ khí. Bất quá Tiêu Viêm phát hiện, thiên hỏa tuyên cổ xích uy lực đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, sở dĩ ôm thử một chút lấy ra, nhìn xem Đinh Duyệt có thể không thể hỗ trợ cải tạo một chút. Đinh Duyệt tiếp nhận thiên hỏa tuyên cổ xích. Cực nóng năng lượng tại Đinh Duyệt tay trong bàn tay bắn ra suy suy thanh âm, bất quá còn tốt chính là, Đinh Duyệt trước thời hạn mang theo một đôi thủ sáo, vì vậy cũng không có bị đốt bị thương. Chuôi này vũ khí thuộc về năng lượng hệ, bản thân cấu tạo không dễ dàng cải tạo, bất quá ở phía trên dùng chấn kim tiến hành vững chắc, trình độ chắc chắn ngược lại là có thể gia tăng thật lớn, ta muốn. Thậm chí khả năng nhờ vào đó góp nhặt năng lượng, đem hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa trụ, uy lực chẳng biết như thế nào. Đinh Duyệt ngược lại là to gan phỏng đoán. Như thế nào đi cải tạo Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích, nghe nói Đinh Duyệt ý nghĩ, Tiêu Viêm cũng là biểu hiện cực kỳ có hứng thú. Ý tưởng này rất không tệ, ngươi thử một chút có thể làm được hay không? Tiêu Viêm cười gật gật đầu, Đinh Duyệt tựa hồ cũng là cảm thấy rất hứng thú. Được thôi, vậy ngươi liền giao cho ta, bất quá cái này đổi xong cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, cần thời gian, ngươi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, ngươi đi tu luyện đi, làm xong ta thông báo tiếp ngươi. Đinh Duyệt nói xong, chính là bắt đầu cúi đầu suy nghĩ như thế nào đi cải tạo thiên hỏa tuyên cổ xích, mà Tiêu Viêm liền không ở quấy rầy, thối lui ra khỏi lầu các. Chợt Tiêu Viêm đi tới trong phòng tu luyện, lóe lên liền tiến vào tử thần hư linh tháp bên trong. Tiêu Viêm đầu tiên là đi tới tầng thứ 3 công pháp các, phát hiện như cũ không có cách nào thu hoạch được mới đấu kỹ, chợt chính là đi tới tầng thứ 4 hư vô mộng ảo, cùng lúc đó Trạm lão cũng là nổi lên. Xem ra, người hẳn là có thể đoán được tử thần hư linh tháp đối với mảnh này giới không sức hấp dẫn đi. Trạm lão chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm gật gật đầu, lần này vận dụng tử thần hư linh tháp lực lượng, chính là trực tiếp đưa tới đấu thần liên minh một cái đấu thần, cùng cổ thần điện ba cái đấu thần, mặc dù đấu thần liên minh không có nói rõ, nhưng bọn họ cũng đều biết tử thần hư linh tháp tồn tại, mà lại cổ thần điện thì là trực tiếp nói thẳng. Nó, đến cùng là cái gì? Một cái đơn giản tháp làm sao lại để cường đại như này đấu thần liên minh đều coi trọng như vậy? Tiêu Viêm bây giờ chỉ là mở ra tầng thứ 5, mà khoảng chừng 22 tầng tử thần hư linh tháp, đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại, đến cùng giấu giếm bí mật gì, mới có thể khiến cái này thực lực cường đại như vậy điên cuồng. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng có thể nói cho ngươi một chút, tử thần hư linh tháp nói đơn giản, nó có lực lượng, có thể phá vỡ toàn bộ 3.000 giới không, đương nhiên. Nếu là rơi vào đấu thần liên minh trong tay, như vậy đối với khắp cả 3.000 giới không bên kia sẽ là một trận tai họa thật lớn. Trạm lão trầm mặc sau một lát mới hồi đáp, phá vỡ 3.000 giới không, Tiêu Viêm nghe ngóng tất cả giật mình, hắn đã từng phỏng đoán qua tử thần hư linh tháp là một cái thần vật, có lẽ là một cái đấu thần lưu lại chi vật, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tử thần hư linh tháp lực lượng dĩ nhiên có được có thể phá vỡ 3.000 giới không lực lượng cường đại đúng. Nó lựa chọn ngươi, bất quá cho dù ngươi bây giờ đột phá đến đấu tiên, ngươi hẳn là có thể cảm thụ được, chính mình bây giờ tại 3.000 giới không bên trong, như cũng lộ ra phi thường nhỏ yếu. Thậm chí ngay cả mình giới không đều không thể bảo hộ, lần này vận dụng lực lượng của nó, cũng là phi thường mạo hiểm sự tình, số lần như nhiều, liền sẽ triệt để bại lộ tồn tại, đến lúc đó, ngươi sẽ gặp phải đến từ toàn bộ đấu thần liên minh căm thù. Trạm lão gật gật đầu nói nghiêm túc, Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là sắc mặt nghiêm túc, tử thần hư linh tháp ẩn tàng bí mật thực sự là quá mức khổng lồ, cực lớn đến xa xa vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng, một thì khiến người ta có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá ngươi không cần lo lắng, cho dù thật bại lộ, lực lượng của nó đủ để giúp ngươi diệt đi nửa cái đấu thần liên minh, nhưng cùng lúc, nó cũng có thể là triệt để sẽ từ bỏ ngươi, nó vốn có linh, mà ta thực tế bất quá chỉ là cái này đạo linh đản sinh trong đó một đạo mà thôi, ta có thể chỉ điểm ngươi, nhưng là mạnh lên con đường, nhất định phải chính ngươi đi xuống, có thể hay không cường đại đến có thể chinh phục nó để nó thần phục với ngươi, chỉ có dựa vào chính ngươi. Nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc, Trạm lão cũng là an ủi đến Tiêu Viêm. Ta luôn cảm giác, nó lựa chọn ta, tựa hồ có một tầng cực mạnh liên hệ, đến mức là cái gì liên hệ, ta nói không ra. Tiêu Viêm hít mắt, đối với tử thần hư linh tháp cảm giác, luôn luôn người có một loại thần bí lại cảm giác thân thiết, cùng nhau đi tới, Tiêu Viêm dựa vào tử thần hư linh tháp, nhưng cùng lúc tử thần hư linh tháp cũng dựa vào Tiêu Viêm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1249, tăng lên, Trạm lão hơi sững sờ. Tựa hồ Tiêu Viêm đã nhận ra hắn một mực đang bảo mật đồ vật. Nó thật cùng ta có liên hệ gì sao? Tiêu Viêm trông thấy Trạm lão thần sắc liền là tiếp tục truy vấn nói. Sau một lát, Trạm lão mới khẽ gật đầu, Tiêu Viêm thân thể đột nhiên chấn động, trong lòng giật mình, phản ứng đầu tiên là, chính mình từ tinh cầu màu xanh lam đi vào đấu khí đại lục, hẳn là cùng cái này tháp cũng có cực lớn quan hệ. Mặc dù thời gian xa xưa, Tiêu Viêm lại là rõ mồn một trước mắt, viên kia tinh cầu màu xanh lam cũng chưa từng tại Tiêu Viêm trong lòng giảm đi. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhớ kỹ. Cùng nó nói là nó cùng ngươi có quan hệ, không bằng nói, nó đời trước chủ nhân cùng ngươi mới có chân chính quan hệ. Những vật này, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, nếu là ngươi không thể đi đến một bước kia, đây hết thảy đều là không có ý nghĩa. Trạm lão tiếp tục hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy thì là chau mày lên, xem ra suy nghĩ của mình ngược lại là bị giới hạn tại thân trên đời. Có lẽ cũng không có như vậy phức tạp, nhưng Tiêu Viêm bây giờ lại không có cách nào suy tư ra nguyên nhân cụ thể. Đời trước chủ nhân, có thể nói cho ta tục danh sao? Trạm lão lời nói quá mức không rõ ràng, Tiêu Viêm cũng là không có cách nào tiến hành suy đoán, hắn chỗ người quen biết bên trong, cũng không có người có được năng lực như vậy người, mà Trạm lão có minh xác nói đến Tiêu Viêm cùng tử thần hư linh tháp đời trước chủ nhân có liên quan. Nói thật, tử thần hư linh tháp đời trước tên chủ nhân, là một cái cấm từ, trong thế giới này tuyệt không thể cho phép có một cái tên, sở dĩ nó hy vọng ngươi có thể kế thừa đời trước chủ nhân ý chí. chỉ có đánh vỡ mảnh này giới không hiện hữu trạng thái, hết thảy chân tướng mới có thể để lộ, muốn biết cái tên này, ngươi còn cần phải trở nên càng cường đại. Trạm lão cười khổ một cái, phảng phất là có cái gì nan ngôn tri ẩn, từ đầu đến cuối đều cũng không nói đến tử thần hư linh tháp đời trước chủ nhân là tên gì. Cần càng cường đại a, kia rốt cuộc là muốn nhiều cường đại đâu, tựa hồ con đường này vừa mới bắt đầu, bất quá ta nghĩ, phần này ý chí ta sẽ kế thừa đi xuống. Tiêu Viêm thì thào, tại Trạm lão trong miệng lại lấy được một chút tử thần hư linh tháp tin tức, nhưng vẫn cũng tràn đầy mê vụ, mà những này mê vụ cũng theo Tiêu Viêm không ngừng mạnh lên, đang bị xua tan, một ngày nào đó, Tiêu Viêm sẽ xua tan tất cả mê vụ, làm rõ ràng cái này tử thần hư linh tháp đến tột cùng ẩn giấu đi một cái dạng gì thiên đại bí mật, một cái có thể để cho toàn bộ 3000 giới không vì đó run rẩy bí mật. Chỉ hy vọng như thế đi, Trạm lão cũng là thì thào, hắn chứng kiến lấy Tiêu Viêm mỗi một bước trưởng thành, tại Trạm lão ánh mắt bên trong, không có quá nhiều quang mang, lại có thể phát giác được, hắn đối với Tiêu Viêm tràn đầy lòng tin. Vậy thì bắt đầu tu luyện đi, Tiêu Viêm năm ngón tay nắm thành quyền, kiên nghị gật đầu, chính là tiến vào hư vô bên trong giấc mộng, đầu tiên chuẩn bị tăng lên một chút chính mình bây giờ đấu kỹ uy lực. Thiên hỏa hỏa liên cùng tịch diệt hỏa quyền đều là dùng đến thiên hỏa bạo tạc tính chất uy lực, bất qua cả hai lại là khác biệt, thiên hỏa hỏa liên phạm vi càng rộng, nhưng uy lực cũng không tập trung, thích hợp quần thể chiến đấu. Tịch diệt hỏa quyền thì là đem hỏa liên lấy bộc phát thủ đoạn đem uy lực đến cùng một điểm phía trên, đơn thể uy lực lớn nhất, chỉ bất quá đối với lực lượng cơ thể yêu cầu rất cao. Tiêu Viêm phân tích chính mình bây giờ thủ đoạn mạnh nhất, thiên xích vô ảnh cũng coi là Tiêu Viêm át chủ bài một trong, bất quá so với cái trước, uy lực hơi kém một chút, nhưng vẫn còn có chỗ tăng lên. Lần này, chủ yếu là tăng lên thiên hỏa hỏa liên cùng tịch diệt hỏa quyền cùng thiên xích vô ảnh đi. Nói xong, hư vô bên trong giấc mộng, một đạo cùng Tiêu Viêm giống nhau như đúc cái bóng, vận dụng lấy thiên hỏa hỏa liên thủ pháp càng thêm cao siêu, mà Tiêu Viêm cũng là không ngừng đạt được hiểu ra, ngưng tụ thiên hỏa hỏa liên tốc độ càng nhanh hơn. Trong chiến đấu kịch liệt, có thể vượt nhanh ngưng tụ ra thiên hỏa hỏa liên, tự nhiên là càng tốt, có thể trong chiến đấu càng thêm linh hoạt, không cần bỏ ra đại lượng thời gian để đoàn đội đi kéo dài. Cái bóng tiếp tục điên cuồng diễn biến, mỗi một lần đều có rõ ràng tiến bộ. Cái bóng Tiêu Viêm tay cầm hỏa liên, ầm vang một tiếng, hỏa liên nơi tay bên trong bóp nát, song quyền hỏa diễm bốc lên, cái bóng thân hình quỷ dị, mà không cũng không phải là đơn giản nắm đấm công kích, tại cường hãn quyền phong phía trên, lại tăng thêm quỷ mị đồng dạng thân pháp. Tốt thân pháp quỷ mị, nếu là tịch diệt hỏa quyền lại thêm như vậy thân pháp quỷ mị, cận chiến có thể lấy được ưu thế lớn hơn. Tiêu Viêm nhìn xem cái bóng Tiêu Viêm, bắt đầu nguyên mô hình nguyên dạng bắt đầu bắt trước, Tiêu Viêm chính mình chỗ hiểu ra tịch diệt hỏa quyền, cũng đang trở nên càng thêm thành thục. Thiên xích vô ảnh, nếu là qua 1000 thước, vậy nó lại có hay không lại gọi thiên xích vô ảnh đâu? Nếu là có thể đột phá đến vạn thước, có thể hay không lại đều sẽ là một cái chất biến đâu. Cái bóng Tiêu Viêm không ngừng cua cây thước, thước ảnh không ngừng gia tăng, không ngừng gia tăng, thậm chí đã đến Tiêu Viêm chưa hề thi triển đến một cái thước ảnh số lượng, mỗi nhiều một đạo thước ảnh, cần tiên nguyên khí lấy gấp bội tăng nhiều. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm cái bóng Tiêu Viêm, ngàn thước rót thành một đạo cự đại thước bóng dáng, sau đó thước ảnh không có đình chỉ, sau đó mỗi một đạo thước ảnh đều là có ngàn thước nhiều, 2000 nói. 3000 đạo một mực đạt tới 5000 đạo, cuối cùng đạt đến 1000 đạo thước ảnh. Tiêu Viêm con mắt nhìn chòng chọc vào cái bóng, không biết có 1000 đạo thước ảnh đến tột cùng sẽ xuất hiện loại nào chất biến. Rầm rầm rầm, chợt, cái kia vạn đạo thước ảnh tựa hồ đạt đến cực hạn, ầm vang ở giữa toàn bộ nổ tung lên, liền ngay cả cái bóng trong tay cây thước cũng là đột nhiên nổ tung lên dư ba khoách tán ra, một vòng chấn động ra đến, cường đại năng lượng ba động, thậm chí xa xa vượt qua thiên hỏa hỏa liên chợt nổ tung uy lực. Liền xem như tịch diệt hỏa quyền đều là xa xa không kịp. Thật cường hãn uy lực, đạt đến vạn thước về sau lại sẽ nổ tung, bất quá cái này uy lực hoàn toàn chính xác đủ để rung động, nhưng cùng lúc tự thân cũng sẽ thụ sáng tạo, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện sử dụng chiêu này. Tiêu Viêm cũng là bị khiếp sợ đến, muốn thi triển đến vạn thước, cần thời gian, cần đầy đủ tiên nguyên khí, loại này cơ hồ là thuộc về tự hủy giống như đấu kỹ, trừ phi đã là cực hạn. Như vậy giết địch 1000 tự tổn 3000 phương thức chiến đấu không quá thích hợp. Hư vô mộng ảo bên trong, ba cái đấu kỹ đều là có tăng lên không nhỏ, hao tốn một chút thời gian về sau, Tiêu Viêm phần lớn thời giờ đều tại tầng thứ 5 thực chiến cửa bên trong, Tiêu Viêm không vẻn vẹn cần đại lượng linh dịch, còn cần đối với Khương Nhai có một giải quyết, bất qua Tiêu Viêm ngay từ đầu vẫn chưa trực tiếp khiêu chiến Khương Nhai, dù sao Khương Nhai thực lực đạt đến 5 sao đấu tiên, muốn chiến thắng cơ hồ không có khả năng. Sở dĩ Tiêu Viêm người chọn đầu tiên chiến đối tượng, lựa chọn tại Thạch U cùng Vương Hách giữa hai người, thực lực của hai người cũng là đạt đến 4 sao đấu tiên, đối với Tiêu Viêm đến nói cũng là rất cật lực. Khiêu chiến, Thạch U, khiêu chiến, thất bại, tiếp tục, thất bại, trắng cửa bên trong, vẫn như cũ là liên tục thất bại, Tiêu Viêm vẫn chưa sốt ruột, dù sao hắn là hai sao đấu tiên, muốn chiến thắng một tên bốn sao đấu tiên nhất định phải tìm tới nhược điểm của đối phương, chỉ có công nhược điểm mới có thể chiến thắng. Cái này Thạch U thủ đoạn đơn giản thô bạo, ngược lại là cùng Trấn Sơn có một chỗ tương tự, bất quá về mặt sức mạnh hơi yếu, nhưng lại càng thêm linh hoạt, đối với công kích cường hãn trình độ, có cực kỳ tỉ mỉ khống chế, làm là đối thủ không cách nào biết được hư thực, cái kia một đạo sức mạnh công kích yếu, cái kia một đạo mạnh, phi thường dễ dàng mê hoặc đối thủ, rất khó tìm ra nhược điểm của hắn chỗ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1250, không cho phép nhìn. Tiêu Viêm trong đầu rất nhanh phân tích Thạch U xuất thủ đặc điểm, bất quá trên thực lực chênh lệch, khiến cho Tiêu Viêm có chút đau đầu, nhất định muốn tìm tới nhược điểm mới có hy vọng thắng lợi. Trắng cửa bên trong, Tiêu Viêm chỉ có đem thiên xích vô ảnh thi triển đến vạn đạo về sau, nổ tung lên lực lượng cường đại, mới miễn cưỡng thắng qua một trận, nhưng cùng lúc, Tiêu Viêm tiêu hao cũng là to lớn, nếu là chỉ có thể lấy được loại này thắng lợi, Tiêu Viêm hiển nhiên là không vừa lòng, như cũ tiếp tục triển khai khiêu chiến. Mà tại vô ý phương chu hành xử tại cự hình lỗ sâu đoạn này an ổn thời gian bên trong, Tiêu Viêm vẫn luôn đắm chìm trong thực chiến cửa bên trong, vượt cấp chiến đấu, khiến cho Tiêu Viêm kỹ xảo chiến đấu cũng tại không ngừng tăng lên, có thể vượt cấp cùng mạnh hơn chính mình người giao thủ, tại về sau gặp phải chân chính địch nhân lúc, mới có thể thong dong ứng đối. Tại mênh mông cự hình lỗ sâu bên trong, hơn vạn chiếc phương chu ở trong đó lộ ra bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả, chỉ có càng đi về phía trước, cự hình lỗ sâu mới có thể dần dần trở nên chật hẹp. Ở phía trước đoạn này khoảng cách muốn gặp được khác phương chu khả năng cũng không lớn. Bất quá tại cái này hắc ám bát ngát cự hình lỗ sâu bên trong, một mảnh tĩnh lặng không gian bên trong, phụ ý phương chu bên trong lại là hoan thanh thiếu ngữ, Đinh Duyệt đã là cười không ngậm mồm vào được. Ăn ngon, ăn ngon, những này đồ tốt thiên tinh thành đều không có, cho tới bây giờ chưa ăn qua đồ mỹ vị như vậy, hì hì. Tay nghề phi thường bổng, là Thanh Mộc Nhi sai đi, người hắc thần khải giáp cho ta giúp người cải tạo. Cam đoan lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, còn có thiên ngưng, điểm tâm làm cũng là phi thường mỹ vị, ta giống như không nhìn thấy ngươi có áo giáp, ta chỗ này ngược lại là có một bộ khôi giáp rất thích hợp ngươi. Đinh Duyệt bên cạnh ăn cái gì, trong mồm phình lên, một bên móc ra bảo bối, nói chính là lấy ra một hạt châu đưa cho thiên ngưng. Thiên ngưng tiếp nhận hạt châu, mỉm cười, mỹ lệ khuôn mặt lộ ra sở sở động lòng người. Thiên ngưng nhẹ nhàng cầm hạt châu chính là trực tiếp chui vào thiên ngưng trong nghi tâm, chợt. Thiên ngưng trên thân thể mềm mại quần áo toàn bộ băng tán mà đi, mà mọi người một cỗ máu mũi phun ra ra. A, thiên ngưng một tiếng âm thanh duyên dáng gọi to, mảnh khảnh cánh tay không che nổi cái kia mê người hai con thỏ trắng nhỏ, dịu dàng một nắm eo thon, dáng người có thể nói là song cực kỳ xinh đẹp. Đừng nhìn, các ngươi đều không cho nhìn. Khiếu chiến cũng là gương mặt đỏ lên, lập tức quát, mọi người mới ngẩn người nhao nhao xoay người sang chỗ khác. Ngươi thấy được, hỏa hồng mà con mắt nhìn chòng chọc vào Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh tức sạm mặt lại mồ hôi lạnh ứa ra, dùng sức lắc đầu. Thấy cái gì, vừa rồi phát sinh cái gì sao? Ta cái gì đều không có trông thấy. Nam Nhĩ Minh lập tức giả ngu lắc đầu. Chợt, một thân lớp vải màu xanh bao trùm thân thể mềm mại, thiếp thân lân giáp như cũ đem thiên ngưng dáng người sấn thác cực kỳ hoàn mỹ. Thực sự là thật có lỗi, quên cái này áo giáp là thiếp thân hình, lần thứ nhất phụ thể trên người quần áo sẽ vỡ nát rơi. Đinh Duyệt cũng là cười cười xấu hổ, thiên ngưng thì là xấu hổ đỏ mặt. Thật lâu mới khôi phục bình thường. Vô ý phương chu bên trên, mọi người trừ tu luyện ra, như là một cái đại gia đình, không chỉ có nói chuyện rất là hợp ý, mà lại có cộng đồng yêu thích, rất nhanh liền thành đánh thành một mảnh. Thời gian 10 năm cơ hồ là thoáng một cái đã qua, tại một vùng tăm tối lỗ sâu bên trong, tựa hồ rất khó phát giác được thời gian trôi qua, hết thảy đều không có cụ thể khái niệm. Mà Lãng Thiên thương thế, cũng tại cái này thời gian 10 năm bên trong, trải qua không ngừng điều dưỡng, mới rốt cục khôi phục hơn phân nửa. Cầu cầu trông thấy Lãng Thiên dần dần khá hơn, cũng là hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Lãng Thiên nhìn thấy như thế lo lắng chính mình cầu cầu, cũng là cười nhẹ vuốt vuốt cầu cầu đầu, yên tâm đi, ta đã không sao, hai ngày nữa liền luyện đan cho ngươi ăn. Cầu cầu òm òp nhảy tới nhảy lui, Lãng Thiên khôi phục về sau, ngồi tại bong tàu phía dưới trong khoang thuyền, tất cả mọi người ngồi vây quanh lấy Lãng Thiên, đều muốn biết Lãng Thiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại sẽ gặp phải đấu thần liên minh như vậy độc hại. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng là từ phòng tu luyện ra, bởi vì Tiêu Viêm cũng muốn biết được, tại Tiêu Viêm rời đi vạn dược các về sau, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, Lãng Thiên lại tại sao lại bị đấu thần liên minh chỗ bắt. Nhìn thấy Tiêu Viêm chậm rãi mà đến, Lãng Thiên lập tức đứng dậy, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Tiêu thiếu, Lãng Thiên ôm quyền, Tiêu Viêm thì làm mỉm cười, khoa khoát tay áo, ra hiệu Lãng Thiên ngồi xuống. Lời khách sáo thì không cần, ngươi là huynh đệ của ta đã đáp ứng bảo hộ các ngươi, bất kể hắn là cái gì đấu thần liên minh, chỉ cần làm bị thương các ngươi mảy may, ta liều mạng đều nhất định muốn hộ các ngươi chu toàn. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi ngồi xuống, Lãng Thiên hai mắt xích hồng, cảm động không thôi, bởi vì hắn khẳng định biết được, đấu thần liên minh là gì thực lực, Tiêu Viêm đem hắn cứu chẳng biết kinh lịch loại nào khốn cảnh. Nói một chút đi, đấu thần liên minh tại sao lại tổn thương ngươi sâu như thế? Lãng Thiên nghe vậy, đôi mắt có chút thất sắc, bắt đầu hồi ức hắn tao ngộ. Tiêu thiếu rời đi về sau, ta liền dựa theo phương thuốc không ngừng nếm thử luyện chế đan dược, theo luyện chế nhiều lần, ta phát hiện những dược liệu này một phần là tăng phúc đấu khí, một bộ phận thì là tăng phúc linh hồn chi lực, sau đó ta liền bắt đầu nếm thử luyện chế một viên, có thể tăng lên đấu khí lại có thể tăng lên linh hồn chi lực song sinh đan dược, nhưng dù sao cũng là hai loại tương hỗ không thể giao hòa năng lượng, muốn luyện chế thành công khả năng phi thường nhỏ, nhưng tại trải qua ta mấy vạn lần luyện chế bên trong, ta làm được, linh uẩn huyền thiên đan. Lãng Thiên chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là hơi kinh hãi, Lãng Thiên thuật chế thuốc, nếu không phải là linh hồn chi lực giới hạn, đã là thật to vượt qua Tiêu Viêm lĩnh ngộ. Linh uẩn huyền thiên đan, vậy ngươi luyện chế thành công về sau, vạn dược các không phải là làm tròn lời hứa, cho ngươi nên có ban thưởng không được sao? Tiêu Viêm chau mày, tựa hồ vẫn là không thể lý giải, đấu thần liên minh tại sao lại nhúng tay vào. Đúng vậy, ta luyện chế thành công về sau, bọn hắn để ta giao ra phương thuốc, ta đưa cho bọn hắn phương thuốc, bọn hắn nghĩ còn nhiều hơn lượng luyện chế loại đan dược này, mà cho dù có phương thuốc, cái khác luyện dược sư như cũ không thể luyện chế thành công, thế là liền muốn cầm tù cùng ta, ta không thuận theo, liền lọt vào đánh đập, cho đến hôn mê, chuyện về sau, ta liền không có ký ức. Lãng Thiên chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe nói lạnh tê một tiếng. Đám này lòng tham không đáy xúc sinh, đấu thần liên minh tại sao lại tham dự trong đó, hẳn là cái này vạn dược các cùng đấu thần liên minh có quan hệ cá nhân, hoặc là nói, luyện chế viên đan dược này là Khương Nhai chủ ý. Tiêu Viêm nghi ngờ nói, Lãng Thiên thì là lắc đầu, biểu thị cũng không biết rõ tình hình. Vạn dược các chủ chưa hề lộ mặt qua, nếu là ta đoán không lầm, cái này vạn dược các chủ liền chính là cái kia đấu thần liên minh Khương Nhai. Lúc này, Đinh Duyệt lông mày hơi nhíu, chính là chậm rãi mở miệng nói, Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là cảm thấy Đinh Duyệt nói có lý. Nói tóm lại, cái này đấu thần liên minh chính là muốn luyện chế ra như thế có thể biên độ lớn tăng lên đấu khí cùng linh hồn chi lực linh uẩn huyền thiên đan, bức bách Lãng Thiên đại lượng luyện chế, Lãng Thiên không muốn cho nên mới đem hắn cầm tù, Lãng Thiên mới có thể thụ này trọng thương. Tiêu Viêm thở dài một hơi nói, lần này là hắn chủ quan, dù sao Lãng Thiên thực lực quá yếu, đem hắn một người lưu lại sự tình từ đầu đến cuối không ổn, về sau loại này sai lầm Tiêu Viêm tuyệt không tái phạm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, xe và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1251, Cổ Lam, ngươi nhưng còn có linh uẩn huyền thiên đan. Tiêu Viêm hỏi, thực tại bất minh trắng vì sao đấu thần liên minh sẽ đối với loại này tăng thực lực lên đan dược như vậy điên cuồng, dựa theo bọn hắn tài lực, muốn luyện chế tăng lên đấu khí cùng linh hồn chi lực đan dược có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lãng Thiên nhẹ gật đầu, hắn lặng lẽ lưu lại một viên thuốc, chợt đem bình ngọc đưa cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng đem đan dược từ trong bình đổ vào trong lòng bàn tay. Nồng đậm đan hương lập tức lan tràn ra, đan dược bày biện ra đen trắng lưỡng cực chi sắc, tràn ngập ra đan hương làm người tâm thần thanh thản. Thì ra là thế, Tiêu Viêm nhìn xem cái này mai song sinh đan dược, ánh mắt lộ ra tinh mang, tựa hồ cũng là nháy mắt hiểu được đấu thần liên minh tại sao lại vì đó điên cuồng như vậy. Tiêu Viêm tay cầm cái này mai song sinh đan dược, cũng là không thể không tán Lãng Thiên đối với luyện dược lý giải đã là sớm đã ở trên hắn. Dĩ nhiên thật có thể đem hai loại bài xích dược tính giao hòa vào nhau. Viên đan dược này kinh khủng nhất địa phương chính là, phục dụng về sau, đấu khí cùng linh hồn chi lực được đến đại lượng tăng lên về sau, ở giữa khoảng cách thời gian phi thường ngắn, chỉ cần nửa khắc đồng hồ liền có thể lại lần nữa phục dụng. Tại vạn giới tranh bá thi đấu loại này cường độ cao trong trận đấu, viên đan dược này hoàn toàn chính xác tại rất nhiều chí thắng thời khắc sẽ đưa đến không phải tầm thường hiệu quả. Tiêu Viêm trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, trên mặt cũng là phun lên vẻ kích động, bởi vì viên đan dược này xuất hiện, mang ý nghĩa vô úy phương chu mọi người cũng sẽ đạt được ích lợi. Đúng là như thế, bất quá chúng ta có thể luyện chế loại này linh uẩn huyền thiên đan dược liệu cũng không nhiều, ta tính toán một cái, có thể luyện chế ước chừng 50 mai dược liệu, bất quá bởi vì tỷ lệ thất bại phi thường cao, sở dĩ chân chính có thể luyện chế mà ra bất quá 10 cái mà thôi. Lãng Thiên nghe vậy về sau, liền là tiếp tục nói, Tiêu Viêm mua không ít dược liệu, bất quá luyện chế linh uẩn huyền thiên đan dược liệu cũng không nhiều. Chỉ có thể luyện chế ra 10 cái a, đầy đủ. Vậy chuyện này chính là giao cho ngươi Lãng Thiên, ngươi yên tâm, Thiên Tinh Thành bên trong những đấu thần liên minh kia xúc sinh, đối với ngươi tạo thành tổn thương, ta nhất định phải bọn hắn gấp bội hoàn trả. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, nói đến đấu thần liên minh thời điểm, trong đôi mắt sát ý giạt rào. Lãng Thiên gật gật đầu, hắn nghe được Tiêu Viêm để hắn luyện dược về sau, trong đôi mắt cũng là nổi lên cực nóng quang mang, tựa hồ vĩnh viễn đối với luyện dược một chuyện cũng sẽ không cảm thấy dã rời. Nhìn xem vội vàng liền chạy đi luyện dược Lãng Thiên, Tiêu Viêm cũng là cười khổ lắc đầu. Thật sự là một cái luyện dược phong tử, mọi người cũng là cảm khái không thôi, Tiêu Viêm là trên việc tu luyện người điên, Lãng Thiên là luyện dược bên trên người điên, hai người chấp nhất trình độ đều là để người không khỏi tán thưởng. Mà Tiêu Viêm cũng là nghỉ ngơi sau một lát, liền tiếp theo tiến vào phòng tu luyện, lại bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, tại hắc ám cự hình lỗ sâu bên trong, tại vô biên vô tận trong bóng tối, có một chiếc phương chu đang vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn. Ôn Tề, không phải nói con đường này tuyệt đối bí ẩn sao? Phương chu phía trên, một tên nam tử thanh âm mở miệng nói, thanh âm có vẻ hơi không cao hứng. Ta cũng không nghĩ tới tin tức vậy mà lại tiết lộ ra ngoài, cái này di tích nghe nói là mới bị cự hình lỗ sâu cho kéo vào, loại này tin tức ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mới biết. Một tên khác tên là Ôn Tề nam tử cũng là cau mày nói. Nếu là chỉ có cái này một chiếc phương chu, giải quyết chính là, nhưng có khác phương chu, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Trạch Dịch mở miệng nói ra, bọn hắn phương chu bên trên, viết một cái to lớn cổ lam hai chữ. Đừng lo lắng, ngươi nhìn chiếc này phương chu quy cách xem xét chính là một chiếc tam lưu phương chu, có lẽ bọn hắn chỉ là đánh bậy đánh bạ mới đi con đường này, lại nói, một cái tam lưu phương chu bên trên, có thể có cái gì cường giả, cũng chẳng phải dễ dàng có thể giải quyết hết mặt hàng mà thôi. Ôn Tề chậm rãi mở miệng nói ra, sau khi nói xong, Trạch Dịch cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm đám người vô ý phương chu, nhíu chặt lông mày mới dần dần chậm dần ra. Lúc này chúng ta còn không cần đánh cỏ động rắn, có thể tránh được chiến đấu, vẫn là tận lực tránh, lần này nếu là chúng ta có thể đi cái kia di tích tìm được một hai tạo hóa, mới đối với chúng ta là chỗ tốt lớn nhất. Trạch Dịch thấy thế cũng là phân tích nói, Ôn Tề không có ý kiến nhẹ gật đầu, lặng lẽ chui vào tại vô ý phương chu về sau hắc ám bên trong. Mà bọn hắn phương chu phía trên, có một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng, mà tầng này màng ánh sáng cơ hồ làm đến bọn hắn phương chu căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường gặp, thậm chí ngay cả khí tức đều có một ít ẩn nấp công năng. Vô ý phương chu phía trên, mọi người tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, bất quá đến phiên Hạ Tăng Huy trông coi lúc, hắn cường đại linh hồn chi lực, cảm nhận được một tia năng lượng chấn động, Hạ Tăng Huy lập tức đứng dậy, nhìn về phía bốn phía hư vô hải, có thể một vùng tăm tối hư vô hải bên trong lại nhìn không đến bất luận cái gì một tia cái bóng tồn tại. T không phải là cái gì hư không sinh vật, Hạ Tăng Huy nghĩ nghĩ, nhưng cái này tia chấn động rất nhanh liền ẩn nấp mà đi. Có thể trên đường đi đi tới, Hạ Tăng Huy cường đại linh hồn chi lực vẫn luôn thăm dò chung quanh, đôi này linh hồn chi lực của hắn cũng là một loại phương thức tu luyện, kéo dài thời gian cùng phạm vi có thể ở trong hư vô đạt được rèn luyện. Từ khi tiến vào cự hình lỗ sâu về sau, Hạ Tăng Huy bắt đầu từ chưa cảm giác được bất luận cái gì một tia khí tức hoặc là năng lượng ba động, cho đến vừa rồi, hơi cảm nhận được một tia, mà cái này một tia thì là để Hạ Tăng Huy lập tức cảnh giác. Hạ Tăng Huy suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không yên lòng, cũng không có đi trước quấy rầy bế quan tu luyện Tiêu Viêm, mà là đi trước tìm được trong lầu các còn đang vì Tiêu Viêm cải tạo thiên hỏa tuyên cổ xích Đinh Duyệt. Đinh Duyệt tiểu thư, ngươi nói con đường này phi thường bí ẩn đúng không? Hạ Tăng Huy mở miệng hỏi thăm đến, vừa nhìn thấy nữ nhân hắn liền biểu hiện có chút nhăn nhăn nhó nhó, mà một cái khô lâu bộ dáng biểu hiện ra ngoài, nhìn liền phi thường quái dị, thậm chí có chút buồn nôn. Đúng a, làm sao, ngươi phát hiện có khác phương chu ẩn hiện sao? Đinh Duyệt nghe vậy cũng là nhấc lên cảnh giác, ngẩng đầu hỏi. Cái kia ngược lại là không có, chỉ bất quá vừa rồi lại là phát hiện một tia năng lượng ba động, rất nhỏ bé, có phải hay không là cái gì hư không sinh vật. Hạ Tăng Huy tiếp tục nói, Đinh Duyệt nghe vậy về sau, lập tức nhanh chân đi ra lầu các, tại vô ý phương chu bong tàu hai bên vừa đi vừa về quan sát, mà Hạ Tăng Huy cũng là theo sát lấy. Đinh Duyệt tiểu thư, Hạ Tăng Huy có chút không minh bạch, nhìn xem Đinh Duyệt một mặt cảnh giác bộ dáng. Cự hình lỗ sâu bên trong, không có khả năng có hư không sinh vật, người xác định người cảm giác được một tia năng lượng ba động. Đinh Duyệt dò hỏi, sau khi nói xong, Hạ Tăng Huy cũng là có chút cảnh giác lên, dùng sức nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác có một tia năng lượng ba động, nhưng lúc đó ta đã nhìn qua bốn phía, cũng không có trông thấy có khác phương chu. Hạ Tăng Huy ngữ khí cực kỳ khẳng định, nhanh, thông chi mọi người, một chút nhị lưu phương chu có thể ẩn nấp khí tức phòng phòng hộ, tất nhiên là có khác phương chu cùng ở phía sau của chúng ta, nếu là bị đột nhiên đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Đinh Duyệt lập tức gầm rú nói. Hạ Tăng Huy lập tức phát ra nguy hiểm tín hiệu, tất cả đều còn tại người tu luyện toàn bộ đều trong nháy mắt đi vào bong tàu phía trên. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1252, 20 năm. Liền ngay cả tử thần Hư Linh Tháp bên trong Tiêu Viêm, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại bong tàu phía trên. Từng cái sắc mặt lo lắng nhìn xem Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta đằng sau hẳn là có Khắc Phương Chu đi theo, nhưng đối phương cũng không có biểu hiện ra địch ý, chúng ta cũng không nên tùy tiện hành động. Khoảng cách cái thứ nhất chạm không gian còn ước hẹn đừng thời gian 20 năm, tại lỗ sâu bên trong, bình thường cũng sẽ không tùy tiện động thủ, chỉ là không biết, chiếc này Phương Chu mục tiêu có thể hay không cùng chúng ta là cùng một mục tiêu. Đinh Duyệt thanh âm thả nhỏ, cho mọi người giải thích nói. Tất cả mọi người lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bất quá đối phương tựa như cũng không có muốn ý động thủ, bởi vì vô ý Phương Chu chỉ có thể coi là tam lưu Phương Chu, sở dĩ không có cách nào đi tìm tới chiếc này ẩn nấp Phương Chu chỗ phương vị. Nhưng đã không có đường lui, tất cả mọi người nhất định phải tiếp tục hướng phía trước. Phái 4 tên cao thủ bảo hộ Đinh Duyệt, chỉ cần phát hiện bất luận cái gì có thể tung tích liền lập tức khởi xướng cảnh báo, bất quá Hạ Tăng Huy y nguyên một tấc cũng không rời trên bong thuyền, nhất định phải thời khắc dùng linh hồn chi lực canh chừng, bởi vì bốn phía một vùng tăm tối, mắt thường có thể đụng địa phương dù sao cũng có hạn. Mà đi theo Vô Úy Phương Chu phía sau Cổ Lam Phương Chu, ẩn nấp ở phía xa, mà Vô Úy Phương Chu ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối. Lại có thể rõ ràng quan sát đến Vô Úy Phương Chu động tính. Bọn hắn đề cao cảnh giác, chẳng lẽ phát hiện chúng ta? Trạch Dịch đứng xa xa nhìn Vô Úy Phương Chu, con mắt nhắm lại. Rất không có khả năng, chúng ta Phương Chu có thể che giấu khí tức, liền xem như linh hồn chi lực nếu không là dựa vào rất gần, đều là rất khó phát giác. Chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn, đến cái thứ nhất chạm không gian nhìn nhìn lại phải chăng muốn trừ hết đám người này. Trạch Dịch đôi mắt bên trong ẩn chứa sát cơ. Dù sao đây là một cái người không chết thì là ta vong thời đại, một tảng mỡ dày không ai nghĩ phân đi ra. Vô Úy Phương Chu mọi người một mực bảo trì cảnh giác, đúng như là Đinh Duyệt lời nói, cũng không có xuất hiện đánh lén tình huống, cho đến xa xa thấy được một tia sáng. Tại hắc ám lỗ sâu bên trong, 20 năm như thời gian qua nhanh, nhoáng một cái tức thì. Hắc ám trong không gian có thể nhìn thấy một tia sáng, thì là để tất cả mọi người là hưng phấn lên. Nhanh đến, cái thứ nhất chạm không gian. Mà di tích ngay tại không gian này đứng chỗ không xa, như thật có Khắc Phương Chu, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện tại không gian này đứng ở giữa. Đinh Duyệt cũng là đứng tại bong tàu phía trên, nhìn phía xa yếu ớt ánh sáng, mở miệng nói ra. Tiêu Viêm cũng là từ trong phòng tu luyện đi tới, Đinh Duyệt cũng là đem cải tạo tốt Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích đưa cho Tiêu Viêm. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bản thân hiện lên 5 màu chi sắc, mà bị Đinh Duyệt cải tạo qua về sau, tại hai bên, bị màu đen chấn kim nơi bao bọc, thể tích so trước đó lớn hơn một chút. Không quá nặng lượng ngược lại cũng chưa tăng thêm bao nhiêu. Mà Tiêu Viêm một nắm đến Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích một sát na, toàn bộ Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích như cùng sống tới, lập tức bắn ra quang mang chói mắt cùng cực nóng nhiệt độ. Người có thể thử một chút, rót vào năng lượng, chấn kim có thể đem cây thước bên trong năng lượng tiến hành tụ lực, sau đó tại bắn ra. Đinh Duyệt cho Tiêu Viêm giảng giải đến, Tiêu Viêm gật gật đầu, thiên hỏa lập tức từ Tiêu Viêm trên cánh tay phun ra ngoài, sau đó liên tục không ngừng rót vào Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bên trong, nhất thời toàn bộ thước thân tránh phát ra 5 màu mang, mà hai bên chấn kim thì là đem năng lượng hướng ở giữa không ngừng ngưng tụ. Thước ở giữa rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, hỏa diễm uy lực ngưng tụ tại một điểm phía trên, cảm nhận được năng lượng ba động khủng bố. Tiêu Viêm chợt đem tất cả năng lượng thu sạch về, hắn cũng không muốn đem chính mình Phương Chu làm hỏng. Không sai không sai, cảm ơn, Đinh Duyệt tiểu thư. Đinh Duyệt cải tạo, lại để cho Tiêu Viêm nhiều một cái chiến đấu thủ đoạn, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng uy lực cũng là tương đương không tầm thường, ngọn lửa này pháo có thể đánh ra bao nhiêu uy lực, tất cả tại Tiêu Viêm rót vào bao nhiêu thiên hỏa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Minh Hà khoa kỹ chỉ đơn giản như vậy? Ngưng tụ năng lượng có thể không cần ta hoa nhiều thời gian như vậy. Đinh Duyệt nhìn thấy Tiêu Viêm hài lòng biểu lộ liền là tiếp tục nói. Chẳng lẽ ta vừa mới vận dụng phương thức không đúng? Tiêu Viêm nghe vậy, hơi sững sờ. Ngươi rót vào hỏa diễm nhiệt độ không đủ, ngươi lại rót vào càng thử nghiệm thêm. Đinh Duyệt nói xong, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa nhìn về phía Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, bởi vì Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cũng là có cực hạn, vượt qua cực hạn liền sẽ nổ tung. Người có thể yên tâm, có chấn kim gia nhập, cây thước có thể chứa đựng năng lượng cực hạn cũng là tăng gấp bội. Đinh Duyệt nhìn thấy Tiêu Viêm lo lắng bộ dáng, liền là tiếp tục nói, sau khi nói xong, Tiêu Viêm mới gật gật đầu, thể nội thiên hỏa điên cuồng tràn vào Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích bên trong, toàn bộ cây thước ánh lửa ngút trời, khiến tất cả mọi người là tránh lui ra. Còn chưa đủ à? Đinh Duyệt tiểu thư, cây thước như cũ không có xuất hiện biến hóa gì, Tiêu Viêm chính là mở miệng hỏi, hắn rất sợ cây thước sẽ không chịu nổi. Tiếp tục, Đinh Duyệt lắc đầu, Tiêu Viêm chính là cắn răng một cái, thể nội tất cả thiên hỏa toàn bộ dốc túi mà ra, tràn vào thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong, mà nhưng vào lúc này, trong ngọn lửa, Tiêu Viêm chỉ nghe thấy trong tay cây thước phát ra ken két thanh âm, Tiêu Viêm mãnh kinh, dự định thu hồi thiên hỏa. Đừng sợ, tiếp tục, Đinh Duyệt thì là ở một bên tiếp tục cho Tiêu Viêm cố lên cổ vũ sĩ khí, Tiêu Viêm là sạm mặt lại a, hai tay nắm thật chặt thiên hỏa tuyên cổ xích. Long Thế Thiên cùng Long Ý đều đứng ở phía trước bảo hộ mọi người, vạn nhất thật nổ tung, Long Ý cùng Long Thế Thiên có thể ngay lập tức dùng nhục thân giúp mọi người ngăn trở tổn thương. Ngay tại Tiêu Viêm do dự thời điểm, chỉ nhìn thấy trong tay cây thước, màu đen chấn kim bị thiên hỏa đốt thành kim sắc, sau đó nghĩ hai bên triển khai, mà cây thước trung tâm nhất, trực tiếp biến thành một cái năng lượng to lớn cột sáng, thiên hỏa tuyên cổ xích hình thái cũng thay đổi, Tiêu Viêm chỉ cần tâm niệm vừa động, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên thiên hỏa năng lượng liền sẽ tùy thời phun ra ngoài. Đang kịch liệt nhiệt độ cao dưới, chấn tóc vàng ra ong ong thanh âm, Tiêu Viêm nhìn thấy cải biến bộ dáng thiên hỏa tuyên cổ xích, trong mắt cũng là tinh mang bắn ra bốn phía, chưa hề nhìn thấy vũ khí còn có thể như vậy sử dụng. Tiêu Viêm lập tức đem thiên hỏa thu sạch về, mà đã mất đi thiên hỏa trèo trống, chấn kim lại tự nhúc nhích trở về, thiên hỏa tuyên cổ xích lại biến thành nguyên bản bộ dáng. Ha ha, không sai, thật thần kỳ minh hà khoa kỹ. Tiêu Viêm cũng là bị cả kinh nói, Đinh Duyệt khuôn mặt nhỏ dương lên. Ngươi lấy vì bản tiểu thư chỗ chế tạo vật vì cái gì có thể tại thiên tinh thành mua nhiều tiền như vậy? Ngươi thế nhưng là nhặt được đại tiện nghi. Đinh Duyệt nói xong, ngạo kiều hết chính mình bộ ngực. Ha ha, đa tạ Đinh Duyệt tiểu thư. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Khoảng thời gian này, nàng không chỉ có giúp Tiêu Viêm cải tạo thiên hỏa tuyên cổ xích, còn vì Thanh Mộc Nhi cùng Thiên Ngưng đều là cải tạo hắc thần khải giáp, gia nhập chấn kim hắc thần khải giáp, lực phòng ngự có chiếm được tăng lên không nhỏ. Chúng ta nhanh đến cái thứ nhất trạm không gian. Trạm không gian này chúng ta nhất định phải cẩn thận, bởi vì rất có thể có Khác Phương Chu đi theo chúng ta đằng sau. Đinh Duyệt dặn dò, tất cả mọi người là gật gật đầu, mặc dù sáng ngời chỗ nhìn rất gần, nhưng trên thực tế, cũng là hao tốn không ít thời gian mới rốt cục đến. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1253, Cổ Lam Giới. Cái này cái gọi là trạm không gian, cũng không phải là một cái có thể nghỉ ngơi nơi trốn. Mà chỉ là một cái đơn giản tỏa sáng hình cầu, tại khối cầu này bên trong, có thể có được bốn phía lỗ sâu một chút tin tức, có thể biết được loạn lưu phương hướng, tránh một chút lỗ sâu bên trong nguy hiểm. Ngay tại Vô Úy Phương Chu chậm rãi tới gần đồng thời, tại khoảng cách Vô Úy Phương Chu một bên cách đó không xa, một chiếc so Vô Úy Phương Chu thể tích nhìn càng lớn Phương Chu chậm rãi từ hắc ám không gian bên trong hiển lộ mà ra. Quả nhiên, Hạ Tăng Huy cảm ứng không sai, thật sự có Khác Phương Chu cùng lộ tuyến của chúng ta là giống nhau như đúc. Đinh Duyệt ánh mắt trầm xuống, mọi người cũng nhao nhao nhìn sang, mà cái kia chiếc Phương Chu mục tiêu hiển nhiên cũng là hướng phía trạm không gian lái tới, cơ hồ là cùng Vô Úy Phương Chu đồng thời đạt tới trạm không gian, chiếc này Phương Chu, chính là Cổ Lam Phương Chu, tại bong tàu phía trên cũng là đứng mấy chục đạo thân ảnh, mà cầm đầu chính là cái kia Trạch Dịch cùng Ôn Tề. Ta tưởng là ai, đây không phải cái kia chiếc xếp hạng người thứ 58 lưu Phương Chu nha, ha ha. Cổ Lam Phương Chu tới gần về sau, Trạch Dịch nhìn xem Tiêu Viêm một đám. Ánh mắt tại Vô Úy Phương Chu phía trên đánh giá vài lần về sau, chính là cất tiếng cười to. Cổ Lam giới, cái này giới không ta có nghe thấy, thực lực không tính cường hãn, bất quá nghe nói gần nhất ngược lại là xuất hiện một cái thiên kiêu. Đinh Duyệt thấp giọng mở miệng nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy khẽ nhíu chân mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua một bên Cổ Lam Phương Chu, đối mặt trào phúng ngữ điệu, Tiêu Viêm vẫn chưa đáp lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm không cho đáp lại, Trạch Dịch cũng là nhướng mày, liền tiếp theo không cam lòng yếu thế mở miệng. Chắc hẳn trong tay các ngươi cũng có manh mối, bất quá ta khuyên các ngươi một câu, nếu như các ngươi mục đích của chuyến này cũng là tòa này di tích, cút nhanh lên xa một chút đi, nếu không. Hiển nhiên, Đinh Duyệt trong miệng thiên kiêu vô cùng có khả năng chính là cái này Trạch Dịch, từ hắn cuồng ngạo ngữ khí đến xem, người này không chút nào đem người khác để ở trong mắt. Vô Úy Phương Chu chậm rãi dựa sát vào quang cầu, Tiêu Viêm để Đinh Duyệt lặng lẽ đi không gian lấy được chung quanh tin tức, nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên đem bọn hắn khiêu khích coi là không có gì. Càng là khiến Trạch Dịch giận dữ không thôi. Thật sự là chẳng biết là từ cái nào hạ đẳng giới không tới dân đen. Trạch Dịch mắng to một tiếng, nhưng quang cầu lại không có cách nào đứng thẳng, mà Tiêu Viêm thì liếc một cái Trạch Dịch, vẫn chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chúng ta đi thôi, lấy xong tin tức về sau, Tiêu Viêm liền nhẹ giọng mở miệng, tại lỗ sâu bên trong, không bằng bình thường hư vô hải, nơi này không gian nhìn như bình tĩnh, trên thực tế nó nội bộ áp lực là bình thường gấp trăm lần không ngừng. Muốn gánh vác cỗ này áp lực đều khó khăn, nói gì ở trong đó chiến đấu, cũng chính vì vậy, Trạch Dịch cũng chỉ là dùng ngôn ngữ đến chọc giận đối phương mà thôi, lại không có cách nào đối với Tiêu Viêm bọn hắn tạo thành trên thực tế tổn thương. Đinh Duyệt gật gật đầu, thậm chí còn không quên đối với Trạch Dịch làm một cái mặt quỷ. Chợt vô ý Phương Chu ngay tại Trạch Dịch một trận chửi rủa âm thanh bên trong tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Khoảng cách di tích đã không xa, nhưng vì sao không có nhìn thấy chút nào tung tích đâu. Đinh Duyệt mở ra tinh hải đồ, đối chiếu không gian bốn phía nhìn một vòng, như cũng không cách nào đạt được di tích tung tích. Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì di tích dấu hiệu, bất quá cũng có khả năng bị bày ra cấm chế, sở dĩ dùng mắt thường không cách nào trông thấy. Hạ Tăng Huy, ngươi dùng linh hồn chi lực thử một lần. Tiêu Viêm cũng tại ngắm nhìn bốn phía, Hạ Tăng Huy gật gật đầu, thánh cảnh linh hồn chi lực khuếch tán ra đến, bất quá tại lỗ sâu bên trong, cho dù là Hạ Tăng Huy thánh cảnh linh hồn chi lực, có thể dò xét phạm vi đều 10 phần nhỏ hẹp. Mà Hạ Tăng Huy không nói một lời, mọi người cũng đem hy vọng đều ký thác vào Hạ Tăng Huy trên thân, Phương Chu tốc độ đã hạ xuống chậm nhất, mà Cổ Lam Phương Chu cũng từ phía sau đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Hạ Tăng Huy đột nhiên mở miệng. Có, tại phương Bắc, Hạ Tăng Huy lời nói mới ra. Đinh Duyệt chính là lập tức nắm trong tay vô ý Phương Chu hướng phía phương Bắc chạy tới. Đuổi kịp bọn hắn, đáng ghét, dám miệt thị ta Cổ Lam giới, quả thực đang tìm cái chết. Trạch Dịch cái trán nổi gân xanh, hiển nhiên bị Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt khí không nhẹ, khiến hắn nhất khí chính là, vô luận hắn như thế nào mở miệng trào phúng, Tiêu Viêm đều là giống như hai lỗ tai không nghe thấy biểu lộ, cuối cùng Đinh Duyệt thế mà trả lại hắn làm cái mặt quỷ, nếu là không đem mặt mũi tìm trở về, gây dưới tay hắn chế nhạo. Mắt thấy Cổ Lam Phương Chu liền muốn đuổi theo, nếu là bị Cổ Lam Phương Chu đụng vào, lấy vô ý Phương Chu trình độ chắc chắn có thể không sánh bằng hắn cái kia chiếc nhị lưu Phương Chu, nếu là tại lỗ sâu bên trong đã mất đi Phương Chu, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại Đinh Duyệt đều chuẩn bị dùng át chủ bài thời điểm, trước mặt không gian bỗng nhiên một trận vặn vẹo, bốn phía cũng là tinh vân thay đổi, chợt một cái cự đại ngọn núi lớn màu đen trống rỗng xuất hiện tại trước mắt mọi người, tòa này ngọn núi lớn màu đen sừng sững đứng vững. Không gian bốn phía cũng hiện ra một loại màu đỏ sậm, bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế. Quả thật có di tích, ngọn núi lớn này, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết Hắc Sơn thần quân vẫn lạc chỗ. Đinh Duyệt nhìn xem to lớn Hắc Sơn, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, tựa hồ là nhìn thấy một cái gì trời lớn bảo bối. Hắc Sơn thần quân, Tiêu Viêm ngược lại là chưa từng nghe qua những này tục danh, dù sao hắn đi vào hư vô hải thời gian cũng không nhiều, mà lại Đinh Duyệt lại là thiên tinh thành Đinh gia phòng đấu giá đại tiểu thư. Có thể tiếp xúc đến lượng tin tức tự nhiên không phải Tiêu Viêm có thể so sánh được. Hắn nhưng là Minh Hà khoa kỹ một tên đại nhân vật, nghe nói hắn cả tòa Hắc Sơn đều là dùng chấn kim chế tạo, thậm chí còn có một loại vô cùng hy hữu kim loại, nghe nói loại kim loại này có thể dung nhập trong thân thể, có thể huyễn hóa ra các loại hình thái, chỉ là chẳng biết tin tức này là thật hay giả. Đinh Duyệt hưng phấn nói, bất quá vừa mới nói xong, hậu phương Cổ Lam Phương Chu cũng là đuổi theo vô ý Phương Chu xâm nhập di tích này bên trong. Bọn hắn dĩ nhiên cũng cùng lên đến, Tiêu Viêm chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Duyệt nhíu mày, đối mặt loại này ồn ào phế vật, nhường nhịn tự nhiên là không có thể giải quyết vấn đề, nơi này không phải lỗ sâu, nghĩ đến nhất định phải dùng nắm đấm mới có thể giải quyết vấn đề. Tiêu Viêm giờ phút này chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem không ngừng tới gần Cổ Lam Phương Chu. Mà Đinh Duyệt tiếp tục lái vô ý Phương Chu, thẳng đến đứng tại ngọn núi lớn màu đen phía dưới. Chạy, ha ha, tiếp tục chạy a. Không có địa phương chạy đi, các huynh đệ, chuẩn bị khai chiến, hôm nay để các ngươi hoạt động một chút trải qua xương, một đám cưỡi tam lưu Phương Chu cặn bã mặt hàng, toàn bộ đều giết cho ta. Trạch Dịch trong mắt huyết quang lấp lóe, đối với Tiêu Viêm đám người hiển nhiên lên sát tâm, một là vừa vặn Tiêu Viêm hành vi xác thực chọc giận hắn, cái này thứ hai chính là hắn không muốn di tích khối này bánh gato còn bị người khác chia cắt. Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, Cổ Lam giới giới không thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Đinh Duyệt thấp giọng nói, Tiêu Viêm vung tay lên, sau lưng mọi người chính là hiểu ý, chân đi đám người thực lực so sánh yếu một ít, sở dĩ loại này chiến đấu, chỉ có 9 sao đấu đế trở lên mới có thể tham dự. Mọi người rơi xuống ngọn núi lớn màu đen bên trên, sau khi rơi xuống đất mới phát hiện, ngọn núi lớn này dĩ nhiên tất cả đều là một loại cứng rắn kim loại, không có nửa phần bùn đất, dẫm lên trên cho người ta một loại phi thường cứng rắn cảm giác. Cùng lúc đó, Cổ Lam Phương Chu phía trên, Trạch Dịch cùng Ôn Tề cũng mang theo đám người chờ. Nhao nhao từ Phương Chu bên trên nhảy xuống tới, nhìn xem Tiêu Viêm một đám càng là ma quyền sát trường. Các ngươi lại dám xông đến trong di tích đến, chỉ bằng các ngươi những này nhỏ cặn bã cũng xứng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1254, U Minh Khuyển. Trạch Dịch ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thanh âm đều có chút bén nhọn, xem ra các ngươi đám này cặn bã gan thật mập. Một cái hai sao đấu tiên cùng hai tên một sao đấu tiên cùng một số đấu đế liền dám xông vào nhập di tích, các ngươi không xứng cùng ta đoạt, bất quá cũng tốt, các ngươi triệt để đem ta chọc giận, trực tiếp đem toàn bộ các ngươi giết, lần sau đầu thai có thể nhớ kỹ, như không có thực lực, cũng đừng có xông loạn. Thật sự là ồn ào, lời thừa nhiều như vậy, còn có thể sống đến hiện tại, ngươi thật rất may mắn. Tiêu Viêm ánh mắt âm trầm, lạnh lùng mở miệng nói, song phương cũng là chậm rãi đến gần, bầu không khí lập tức là mũi tên nỏ nhổ trương. Ngay cả Phương Chu đều chỉ là tam lưu đội ngũ, thực sự không cách nào tưởng tượng các ngươi giới không là đến cỡ nào rác rưởi, đáng thương đến loại tình trạng này, bất quá hôm nay ta liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, cổ lam giới có thể không phải là các ngươi những tùy tiện kia hạ đẳng giới không có thể so sánh được. Trạch Dịch lập tức cũng là bộc phát ra sát ý nồng nặc, tinh hồng như hung thú giống như đôi mắt nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Đem bọn hắn toàn bộ giết cho ta, ghi nhớ, không chừa mảnh giáp. Nương theo lấy Trạch Dịch âm lệ tiếng quát, sau người hơn 10 vị thân ảnh đều là mắt lộ ra hung mang, hùng hồn tiên nguyên khí càn quét, mà thân ảnh của bọn hắn đều là lướt nhanh ra, đem Tiêu Viêm đám người bao bọc vây quanh. Oanh, oanh, nhưng mà, liền tại chiến đấu sắp bộc phát thời điểm, ngọn núi lớn màu đen bỗng nhiên đột nhiên cự chiến mấy lần, sau đó, lại là vang lên kinh thiên động địa tiếng gầm, chỉ thấy cái kia ngọn núi lớn màu đen đỉnh núi phía trên, một đạo bóng đen to lớn đứng lặng tại đỉnh, một đôi trán phóng lạnh lẽo mắt xanh lục, như hai ngọn quỷ hỏa chập chờn, chính nhìn chòng chọc vào mọi người. Mà đột nhiên xuất hiện bóng đen này, cũng là khiến Trạch Dịch cùng Ấm Tề Đô là biến sắc, nhìn một chút bóng đen này, sau đó lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nói coi như các ngươi hôm nay hảo vận, đợi lát nữa ta nhất định phải để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mà Trạch Dịch vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ngọn núi lớn màu đen đỉnh núi phía trên, mà cao ngất trên Hắc Sơn, nhìn chăm chú nhìn sang, đúng là một đầu mọc ra ba con ác khuyển đầu lâu ma thú, miệng đầy răng nanh, thú mắt trán phóng xanh mơn mởn lạnh lẽo ánh sáng. Đây là hư không u minh khuyển, Trạch Dịch biến sắc, nhìn xem đầu hung thú này, lộ ra vẻ kiêng dè. Giống, một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm, vang vọng toàn bộ ngọn núi lớn màu đen, u minh khuyển bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân ảnh hướng phía Tiêu Viêm một đám gào thét mà đến, ba cái đầu lâu đều là mở ra miệng to như chậu máu, tốc độ kia phi thường nhanh. Tiêu Viêm một đám toàn bộ cấp tốc rút lui mở, mà u minh khuyển hướng phía Trạch Dịch một đám mà đi, Trạch Dịch lập tức mắng to một tiếng, Tiêu Viêm cùng hắn hai nhóm người, cái này u minh khuyển lần đầu tiên mục tiêu dĩ nhiên là công kích trước bọn hắn. Súc sinh chết tiệt, nó cũng bất quá tương đương với ba sao đấu tiên mà thôi, lấy thực lực của chúng ta, đủ để đưa nó săn giết. Trạch Dịch lập tức vẫy tay một cái, hơn 10 người lập tức đem u minh khuyển bao bọc vây quanh. Chói thần tác, siêu siêu, từng cây xiềng xích hướng phía u minh khuyển chói đi, xiềng xích đâm vào u minh khuyển cứng rắn làn da bên trong, u minh khuyển nhục thân hạng nào cứng rắn, chói thần tác cũng sẽ không làm bị thương u minh khuyển bản thể, từng cây xiềng xích gắt gao chói lại u minh khuyển. Giống, chợt, là u minh khuyển nổi giận thú giống thanh âm, da lông như là thép nguội bén nhọn, thân thể bỗng nhiên hất lên. Lực lượng khổng lồ liền đem giữ chặt chói thần tác một đầu khác Trạch Dịch bộ hạ toàn bộ đánh ngã xuống đất. U Minh khuyển nhanh chân một bước, liền đem những người bị ngã xuống đất kia, dẫm đến máu me khắp người, lập tức sống chết không rõ. Thật hung hung hãn súc sinh, Trạch Dịch hơi vung tay, một thanh thanh cương trường kiếm nắm cùng trong tay, bước chân dừng lại, thân thể liền giống như quỷ mị. Ôn Tề cũng là cùng Trạch Dịch cùng nhau lướt đi, hai người đấu kỹ điên cuồng thi triển mà ra, kiếm ảnh đầy trời, ầm ầm cuốn sạch lấy U Minh khuyển. Giống, nhưng mà Trạch Dịch tự nhận là tốc độ cực nhanh, nghĩ phải nhanh bắt nhược điểm, nhưng vô luận Trạch Dịch từ cái kia phương vị tiến công, ba cái đầu, luôn có một chỉ có thể phản ứng tới, sau đó thành công chống lại công kích của hắn. Đáng chết, Trạch Dịch mắng to, tiên nguyên khí chính đang điên cuồng tuôn ra, thanh cương kiếm ảnh càn quét, từng tầng kiếm ảnh không ngừng đánh vào U Minh khuyển trên thân thể, Trạch Dịch lăng lệ công kích, cũng là khiến cho U Minh khuyển rơi xuống mảng lớn lông tóc, nhưng lại không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Cương phong thanh u kiếm, Trạch Dịch trong đôi mắt chiến ý giạt rào, u minh khuyển bày ra lực phòng ngự, lại là để Trạch Dịch liên tục líu lưỡi, nhưng Trạch Dịch như cũ không hề từ bỏ, đấu kỹ tầng tầng lớp lớp. Giống, u minh khuyển cũng là không cam lòng yếu thế, bên phải đầu lâu nổi giận gầm lên một tiếng, miệng to như chậu máu bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy một đoàn liệt diễm bỗng nhiên phun ra ngoài, Trạch Dịch đột nhiên giật mình, lập tức nghiêng người tránh né. Mà Ôn Tề cái này một bên, bên trái đầu lâu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng to như chậu máu cũng là bỗng nhiên mở ra, một đoàn cực hàn chi khí phun ra ngoài, Ôn Tề cũng là vội vàng nghiêng người tránh né. Mà liền tại hai người tránh né thời điểm, U Minh khuyển lợi chảo chẳng biết lúc nào ngừng, trùng điệp đập vào hai người trên thân, lập tức, Trạch Dịch cùng Ôn Tề chính là bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun tới. Trạch Dịch cùng Ôn Tề thụ thương, còn lại hơn 10 người chính là cùng nhau tiến lên, ba cái đầu, lập tức, bên phải phun lửa, bên trái phun lạnh, ở giữa đầu lâu, răng lợi sắc bén nhất. miệng vừa hạ xuống, liền là đủ nhẹ nhõm đem người xé thành hai nửa. Trạch Dịch cùng Ôn Tề lập tức ổn định thân hình, phun một ngụm máu nước bọt, hai mắt một mảnh xích hồng, hắn vừa mới một loạt công kích, tựa hồ đối với U Minh Khuyển cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương, sở dĩ hắn minh bạch, lấy thực lực của hắn rất khó đối phó dạng này một đầu hư không U Minh Khuyển. Thật mạnh lực phòng ngự, Trạch Dịch cũng là sắc mặt biến đổi lớn, hắn biết, muốn giết chết đầu này U Minh Khuyển nếu chỉ là dựa vào bọn họ lực lượng là một chuyện vô cùng khó khăn, mà lại thương vong của bọn họ đang không ngừng lên cao, nhất định phải lập tức làm quyết định, hoặc là lập tức rút lui, hoặc là chính là để Tiêu Viêm cùng nhau xuất thủ. Mà Trạch Dịch quay đầu nhìn lại Tiêu Viêm một đám phương hướng, cái này xem xét kém chút không có bị tức chết, Tiêu Viêm đám người xa xa đứng một bên, đều là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, hai tay ôm ngực, thậm chí còn có chút hăng hái đối với hắn soi mói. Các ngươi nếu là còn không xuất thủ, chờ chúng ta bại liền đến phiên các ngươi, di tích này tạo hóa các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Trạch Dịch tức giận quát, Tiêu Viêm thì hơi hơi. Trạch Dịch thấy thế, Tiêu Viêm không có chút nào muốn ra tay giúp đỡ ý tứ, đầu này U Minh Khuyển căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Hảo hảo, chúng ta rút lui, Trạch Dịch liền nói hai tiếng tốt, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm một chút, vẫy tay một cái, chính là mệnh chính mình tất cả thuộc hạ toàn bộ rút lui. Một đoàn người nhanh chóng về tới Phương Chu bên trên, ngay trong bọn họ đã có không ít người thụ thương, mà U Minh Khuyển cũng không có muốn bỏ qua bộ dáng của bọn hắn, tiếp tục hướng lấy bọn hắn Phương Chu gào thét mà đi. Cái này xúc sinh chết tiệt, vì sao gắt gao đuổi theo chúng ta không thả, chỉ đối với chúng ta phát động công kích. Trạch Dịch trên trán nổi gân xanh, thực sự là không hiểu vì cái gì cái này U Minh Khuyển liền chết truy lấy bọn hắn không thả. Trạch Dịch không thể không lập tức thao túng Phương Chu lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, trực tiếp bị U Minh Khuyển đuổi theo ra di tích này phạm vi. Ngay tại rời đi thời điểm, Trạch Dịch ánh mắt đều âm tàn không thôi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một đám, xa xa còn nghe thấy gào thét, ngươi chớ đắc ý, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể chiến thắng cái này U Minh Khuyển, tiểu tử thối, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1255, Hắc Sơn Thần Quân. Tiêu Viêm thì là không thèm để ý chút nào cười một tiếng, các ngươi vô năng, không nên cảm thấy tất cả mọi người như là các ngươi. Bất quá Tiêu Viêm cũng rất là hiếu kỳ, đầu này U Minh Khuyển tại sao lại không công kích bọn hắn, mà là liều lĩnh đuổi theo Trạch Dịch đám người. Truy đi Trạch Dịch một đám về sau, U Minh Khuyển mới chậm rãi hướng Tiêu Viêm đám người bay trở về. Chuẩn bị chiến đấu, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, bất quá ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị cùng đầu này U Minh Khuyển chiến đấu thời điểm, Lôi Hồ chẳng biết từ đâu nhảy ra, hóa thành chỉ có phổ thông hồ ly lớn nhỏ, mà cái kia U Minh Khuyển thì là chậm rãi đi tới, cái kia thú trong mắt, đúng là có từng tia ánh sáng mang. Không phải là trước đó như vậy lạnh lẽo chi sắc. Đã lâu không gặp, Tiểu Minh, Lôi Hồ chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm mãnh kinh, nguyên lai cái này U Minh Khuyển không có công kích bọn hắn nguyên nhân dĩ nhiên cùng Lôi Hồ có quan hệ, xem ra bọn chúng vẫn là quen biết đã lâu. Đã lâu không gặp, Tiểu Hồ, nhà ngươi Lôi Thần bây giờ có mạnh khỏe. Cái này U Minh Khuyển cũng là chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp. Nói Lôi Thần thời điểm, Lôi Hồ thân thể khẽ run lên, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ đau thương. U Minh Khuyển cũng là lập tức hiểu ý. Hắc Sơn Thần Quân cũng thảm tao độc thủ, hắn nói qua, ở đây có thể đợi đến Lôi Thần, xem ra chủ nhân cũng tính sai a. U Minh Khuyển thở dài một hơi, lắc đầu, Hắc Sơn Thần Quân cũng vẫn lạc, Lôi Hồ hơi kinh ngạc, U Minh Khuyển nhẹ gật đầu. Chủ nhân bị đấu thần liên minh vây quét, đã là thần hồn câu diệt, cuối cùng mệnh ta chờ đợi ở đây Lôi Thần, có thể đã qua gần vạn năm, cuối cùng chỉ chờ được ngươi. Lôi Thần cũng không có ở đây, U Minh Khuyển lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, Lôi Thần mặc dù không có ở đây, nhưng là ý thức của hắn lại còn không có dập tắt, có lẽ, hắn khả năng biến thành so Lôi Thần hoặc là Hắc Sơn Thần Quân càng mạnh tồn tại. Nói xong, Lôi Hồ đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, mà đạt được Lôi Hồ khích lệ, cũng là để Tiêu Viêm có chút thật không tiện, đối với U Minh Khuyển chắp tay ôm quyền. Mà U Minh Khuyển nghe vậy, cũng là đem ánh mắt rời về phía Tiêu Viêm, nhưng mà lại là cười lạnh một tiếng. Ý thức, một cái hai sao đấu tiên, thôi đi, loại thực lực này. Tại hạ trờ giới không đều tính không được cái gì, Lôi Hồ, người nhận chủ cũng quá tùy tiện, thực lực như vậy rất khó tồn sống sót. Hiển nhiên U Minh Khuyển cũng không có đem Tiêu Viêm để vào mắt. Nhìn xem Tiêu Viêm thần sắc, tràn đầy khinh thường, cái này hiển nhiên cũng là bởi vì Tiêu Viêm thực lực thực sự quá yếu, căn bản không có cách nào để U Minh Khuyển cảm thấy hắn có thể chống lên như vậy trách nhiệm. Hắn là Lôi Thần chủ nhân tự mình chọn lựa người thừa kế. Lôi Hồ đối với U Minh Khuyển phủ nhận, tiếp tục mở miệng nói. Lôi Thần tự mình tuyển một tên hai sao đấu tiên làm người thừa kế. Xem ra hắn cũng là cùng đồ mặt lộ, đúng là hành động bất đắc dĩ. U Minh Khuyển vẫn lắc đầu một cái. Đừng quên, chúng ta ban đầu đi theo chủ nhân thời điểm, chủ nhân cũng bất quá vừa mới đấu tiên, há có thể làm ánh mắt thiển cận hạng người. Huống chi, hắn không chỉ có đánh bại qua lôi thần chủ nhân, còn cùng đấu thần liên minh kim kích thần quân giao thủ qua, ngươi cho rằng một tên bình thường hai sao đấu tiên có thể làm được sao? Lôi Hồ đối mặt U Minh Khuyển đối với Tiêu Viêm phủ nhận có chút không cao hứng, tiếp tục vì Tiêu Viêm giải thích, U Minh Khuyển nghe vậy nao nao, hiển nhiên là không quá tin tưởng Lôi Hồ lời nói. Ngươi đừng lừa ta, hai sao đấu tiên có thể đánh bại lôi thần. Còn có thể cùng kim kích thần quân giao thủ qua, đây chính là đấu thần cấp bậc cường giả, đừng nói là hai sao đấu tiên, 100 cái 1000 cái hai sao đấu tiên cũng không ngăn được đấu thần tùy ý một kích. U Minh Khuyển cười lạnh một tiếng, nó từ đầu đến cuối đều nhìn thấy chính là Tiêu Viêm mặt ngoài triển lộ ra thực lực. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, một tên hai sao đấu tiên, thậm chí đều không có cách nào theo nó trong tay sống sót. Xem ra, ta bộ dáng này xác thực dễ dàng bị người khác xem nhẹ a, như vậy tiền bối, xin chỉ giáo. Tiêu Viêm ở hậu phương, rốt cục không cách nào tại chịu đựng U Minh Khuyển miệt thị, chậm rãi đi ra, đối với U Minh Khuyển có chút ôm quyền, trong đôi mắt chiến ý lấp lóe. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chính ngươi lại nói cái gì sao? Một tên hai sao đấu tiên muốn khiêu chiến ta, U Minh Khuyển lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, rất là kinh ngạc. Tiền bối cứ yên tâm đi, ta đã dám hướng tiền bối phát ra khiêu chiến vậy ta cũng tự do nắm chắc, tiền bối không cần thủ hạ lưu tình. Tiêu Viêm hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt bên trong cũng là mang theo một tia trêu tức, lập tức chọc giận U Minh Khuyển. Tiểu bối, tuy nói ta nhận qua tổn thương, thực lực đã là không bằng lúc trước, bất quá một tên hai sao đấu tiên, có thể không có tư cách ở trước mặt ta cản rỡ. U Minh Khuyển thanh âm trầm thấp mang theo một chút nộ khí. Vậy liền xin tiền bối chỉ giáo đi, Tiêu Viêm không tại nhiều nói, hất lên tay áo, chính là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đã ngươi khăng khăng như thế, cái kia cũng đừng trách ta không nể mặt Lôi Hồ. U Minh Khuyển tiếng quát mở miệng, nói xong chính là bốn chân bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, chính là hướng phía Tiêu Viêm một chảo vỗ tới. Siêu, lợi chảo xé rách không khí, xen lẫn hung hãn lực lượng, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đánh tới. Tiêu Viêm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn xem U Minh Khuyển lợi chảo hướng hắn đánh tới, hắn không tránh không né, bước chân có chút chìm xuống, trung bình tấn trầm ổn, hồ quang điện tại huyết nhục phía dưới du tẩu, hai tay có thể rõ ràng trông thấy xương cốt cùng huyết nhục. Nghĩ so với ta lực lượng cơ thể, quả thực là không biết lượng sức, U Minh Khuyển thấy thế lạnh giọng mở miệng, một chảo không lưu tình chút nào vỗ xuống. Oanh, Tiêu Viêm trong mắt cũng là lộ ra kiên nghị, lần này hắn chỉ vận dụng lôi đình chi lực, cũng không có vận dụng thiên hỏa lực lượng, trực tiếp cứng đối cứng. Một thú một quyền, lập tức ở giữa không trung đánh vào cùng một chỗ, mà U Minh Khuyển vốn cho rằng một chảo này xuống dưới, đủ để đem Tiêu Viêm vỗ nát bấy, không ngờ chính là, không chỉ có không có như thế, Tiêu Viêm lực lượng cường hãn đúng là cùng nó rằng co lại với nhau. Suy suy, cả hai hung hãn lực lượng, tại va chạm về sau nổ tung lên, kình phong lập tức càn quét bốn phía, Tiêu Viêm áo bào cũng là bị chấn ông ông tác hưởng. Mà tại Tiêu Viêm cùng U Minh Khuyển giao thủ thời điểm, ở phía xa, Cổ Lam Phương Chu phía trên tất cả mọi người xa xa nhìn chăm chú lên, nhìn xem U Minh Khuyển đối với Tiêu Viêm động thủ, có mặt không biểu tình, có cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này không thể lại là đầu này nhiệt xúc đối thủ, chúng ta không lấy được đồ vật, bọn hắn cũng đừng hòng cầm tới. Trạch Dịch lạnh lẽo mở miệng nói ra, bị U Minh Khuyển truy đuổi ra ngoài hắn, thực sự là rất khó chịu, mà lại dưới tay còn có không ít người bị thương. Ta nhìn đều không cần chúng ta động thủ, bọn hắn đám người này, cái này U Minh Khuyển liền là đủ đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bất quá chỉ tiếc di tích này không có duyên với chúng ta. Ôn Tề bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn liên thủ đều không thể đối kháng U Minh Khuyển, sở dĩ cũng cho rằng Tiêu Viêm không thể nào là U Minh Khuyển đối thủ. Trong mắt bọn hắn nhìn thấy, chính là Tiêu Viêm cùng U Minh Khuyển đánh nhau, bất quá lại là chẳng biết, U Minh Khuyển chỉ là cùng Tiêu Viêm luận bàn một chút mà thôi. Đừng có gấp, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn đánh tới lưỡng bại câu thương, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội để lợi dụng được. Trạch Dịch hiển nhiên là không cam tâm cứ như vậy bỏ qua cái này di tích, nhìn chòng chọc vào nơi xa cùng U Minh Khuyển đánh nhau Tiêu Viêm. Lực lượng cơ thể thật là không tệ, bất quá lực lượng như vậy còn chưa đủ. U Minh Khuyển có chút kinh dị, thực sự không nghĩ tới Tiêu Viêm một cái hai sao đấu tiên có thể cùng lực lượng của nó chống lại. Thật sao? Tiêu Viêm khóe miệng hơi vểnh lên. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1256, giết qua 4 sao. Chợt Tiêu Viêm một cái tay khác trưởng ngưng tụ thành hỏa liên, chợt năm ngón tay thành quyền, đột nhiên một nắm, trên nắm tay ngọn lửa cuồng bạo bỗng nhiên nổ tung. Hỏa liên tại Tiêu Viêm nắm đấm bên trong nổ tung, hung hãn lực lượng liền tiếp tục hướng phía U Minh Khuyển đánh tung mà đi. Thái cổ thần lôi thể, huyền lôi thể, tịch diệt hỏa quyền. Tiêu Viêm trên nắm tay, hỏa diễm xen lẫn lôi đình, trực tiếp đánh tới. U Minh Khuyển đối với Tiêu Viêm lực lượng vẫn như cũ là một bộ nhìn trò đùa biểu lộ, lại lần nữa vung lên một chảo, cùng Tiêu Viêm nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Mà liền tại một chảo một quyền lại sắp đụng vào nhau thời điểm, Tiêu Viêm thân hình bỗng nhiên một thấp, vung ra nắm đấm cũng đúng là cưỡng ép cải biến quỹ tích, loại tốc độ này khiến U Minh Khuyển đều chưa kịp phản ứng, bởi vì liền ngay cả nó tự thân cũng vô pháp làm được. Vùng ra lợi chảo còn có thể giữa không trung đột nhiên cải biến công kích phương hướng, dù sao loại này trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép cải biến phương hướng ngay cả tự thân cũng sẽ thu được phản phệ. Bành, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm một quyền đánh vào U Minh Khuyển mềm bụng chỗ, U Minh Khuyển lập tức kêu rên một tiếng, lập tức tránh lui ra. Cho dù nó toàn thân đều có cứng rắn như là thép nguội lông tóc, nhưng phần bụng lại là nhược điểm chỗ, mềm mại nhất. U Minh Khuyển bị Tiêu Viêm một quyền này oanh cũng là không nhẹ. Lông tóc bên trên đều còn để lại một cái thật sâu quyền ấn, U Minh Khuyển thú trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Viêm lực lượng cường hãn lại còn có như vậy thân pháp quỷ mị, cũng là khiến U Minh Khuyển không có chút nào phòng bị Tiêu Viêm nổ xuống cái này trùng điệp một quyền. Toàn bộ tràng diện, trong lúc nhất thời yên lặng, U Minh Khuyển hiển nhiên là thật to đánh giá thấp Tiêu Viêm thực lực cùng năng lực thực chiến. Không sai, ngược lại là đánh giá thấp tiểu tử ngươi. U Minh Khuyển sau khi khiếp sợ, chính là mở miệng nói. Nó vẫn chưa lần hai xuất thủ, nếu là lại tiếp tục động thủ, ngược lại sẽ ném đi phong độ cùng mặt mũi. Đa tạ, tiền bối. Tiêu Viêm cũng hơi hơi chắp tay, hắn biết U Minh Khuyển hoàn toàn chỉ là thăm dò thực lực của hắn mà thôi. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng chưa sử dụng toàn lực, song phương đều chỉ là điểm đến là dừng. Ngươi vừa mới lôi đình chi lực, chẳng lẽ lại lôi thần thật đem truyền thừa cho ngươi? Mặc dù Tiêu Viêm bây giờ đối với lôi đình chi lực vận dụng còn không thuần thục, nhưng lôi đình mang cuồng bạo lực lượng vẫn là vì Tiêu Viêm chiến đấu tăng phúc không ít, mà lại lôi đình còn có cái này tê dại tác dụng, bất quá loại tác dụng này cần Tiêu Viêm có được càng mạnh lôi đình chi lực mới có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Thực lực của ngươi bất quá 4 sao đấu tiên có thừa, mà ta giết qua 4 sao đấu tiên có thể không phải số ít, sở dĩ, cũng xin chú ý lời nói của ngươi, ta cùng ngươi vẫn chưa giao tình, có đôi khi quá đánh giá thấp đối thủ ngược lại sẽ để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí là mất mạng. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua U Minh Khuyển. Lúc trước U Minh Khuyển lời nói đối với Tiêu Viêm tràn đầy chất vấn, khiến Tiêu Viêm trong lòng cực kỳ khó chịu, chính là lạnh giọng mở miệng, trong đôi mắt không có tình cảm chút nào. Tiêu Viêm lời nói không cho U Minh Khuyển nửa điểm mặt mũi, cũng là khiến U Minh Khuyển có chút xấu hổ, nó hiện tại không thể không thừa nhận, Tiêu Viêm biểu hiện ra sức chiến đấu xa xa vượt qua bản thân hai sao đấu tiên thực lực. Tiểu tử, đừng có ăn nói ngông cuồng, nếu ta vận dụng toàn lực, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. U Minh Khuyển ánh mắt cũng là âm hàn xuống tới. Tiêu Viêm thì là hất lên tay áo, thiên hỏa phun trào mà ra, lửa cháy ngập trời càn quét ra. Ta nói qua, ta giết 4 sao đấu tiên không phải số ít, ngươi hoàn toàn có thể thử một chút. Tiêu Viêm tiếp tục lạnh lẽo mở miệng, trên thân sát ý nồng nặc tràn ngập ra, một đôi tròng mắt băng lãnh ngàn năm hàn băng. U Minh Khuyển từng là đi theo đấu thần cường giả, bây giờ bị một tên 2 sao đấu tiên uy hiếp, lập tức là giận dữ không thôi, chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Giống, tiểu tử. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. U Minh Khuyển tức giận mở miệng, song chảo bỗng nhiên đạp mạnh, cả tòa Hắc Sơn đều là khẽ run lên. Bầu không khí lập tức là mũi tên nỏ nhổ trương, song phương chiến đấu mắt thấy là phải hết sức căng thẳng, Tiêu Viêm cũng là không có chút nào nhượng bộ chi sắc, U Minh Khuyển lời nói khiến hắn rất là khó chịu. Nhị vị, có thể hay không nghe ta một lời, nhưng vào lúc này, Lôi Hồ nhìn thấy Tiêu Viêm cùng U Minh Khuyển tư thế, chính là lập tức đi lên thuyết phục. Lôi Hồ tiền bối, là nó nói năng lỗ mãng trước đây, cũng đừng trách ta không nể mặt nó. Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, tiểu tử, người loại tính cách này quá mức cuồng ngạo, tại cái này hư vô hải bên trong sớm muộn sẽ thất bại. U Minh Khuyển lạnh lùng nói, Tiêu Viêm thì là xem thường. Ta cắm không thất bại, cũng không phải ngươi nói tính. Tiêu Viêm tiếp tục nói, cả hai bầu không khí càng ngày càng đối chọi gay gắt, Lôi Hồ cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Tiểu Minh, nếu ngươi muốn vì ngươi chủ nhân báo thù, ngươi cắt tin hắn một lần. Nhỏ chủ nhân mặc dù thực lực bây giờ không mạnh, nhưng hắn hiện tại còn chưa đủ vạn tuế, cho dù là đặt ở trung đẳng giới không cùng thượng đẳng giới không, đều là thiên kiêu giống như tồn tại. Lôi Hồ mở miệng làm dịu song phương bầu không khí, nhất định phải có một phương trước hết để cho bước mới là. Chủ nhân thù, ta nhất định có thể báo. U Minh Khuyển quát, ngươi lấy cái gì báo thù, chỉ bằng ngươi này tấm thân thể cùng thực lực. Đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi lại tinh tiến bao nhiêu? Đấu thần liên minh là thực lực gì ngươi không biết hay sao? Lôi Hồ trông thấy U Minh Khuyển tiếp tục cố chấp, chính là mở miệng răn dạy. Ngươi như không thu tay lại, ta cũng không sẽ giúp ngươi, hắn là ta hiện tại chủ nhân, bảo hộ hắn là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ, ngươi như khăng khăng muốn chiến, ta bồi ngươi chính là. Lôi Hồ hiển nhiên cũng là có chút khó chịu, tuy nói ngày xưa bọn chúng là có chút giao tình, nhưng hiện tại U Minh Khuyển lại minh ngoan bất linh, từ đầu đến cuối không chịu lui bước. Nghe được Lôi Hồ nói chuyện, U Minh Khuyển lập tức thân thể hơi chấn động một chút, nhìn thật sâu Lôi Hồ một chút, chợt khí thế trên người toàn bộ thu liễm. Tiểu Minh, các ngươi đợi thời gian lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ quên ngươi đến tột cùng chờ là cái gì không? Trông thấy U Minh Khuyển tựa hồ thỏa hiệp, Lôi Hồ tiếp tục hỏi, ngươi tại chờ một người, mà người này chính là hắn, hắn gọi Tiêu Viêm. Kế thừa Lôi ý chí của thần, bây giờ Hắc Sơn thần quân lưu lại di chỉ, có lẽ chính là vì chờ hắn, muốn báo thù, lấy lực lượng của chúng ta là không có cách nào làm được, hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng. Nghe được Lôi Hồ nói xong, U Minh Khuyển ba cái đầu, trong đôi mắt đều là toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tiêu Viêm cũng là thu hồi khí tức, Lôi Hồ đã đều mở miệng khuyên giải, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục để ý U Minh Khuyển. Nửa ngày về sau, U Minh Khuyển đối với Tiêu Viêm phủ phục xuống đến, trong mắt mang theo áy náy. Ta vì ta vừa mới ngôn từ biểu thị áy náy, U Minh Khuyển chủ động cúi đầu. Nhỏ chủ nhân, bởi vì Hắc Sơn thần quân vẫn lạc, dù sao cũng là chính mình theo mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm chủ nhân, trơ mắt nhìn hắn bị hại, khiến cho nó tính tình phát sinh biến hóa, xin ngài nhiều thông cảm nó. Lúc này, Lôi Hồ cũng dùng linh hồn truyền âm, giúp U Minh Khuyển cầu tình. Chợt, Tiêu Viêm mới khoát tay áo, trên mặt lạnh lùng mới từ từ tiêu tán. Không ngại, kỳ thật ta cũng không phải là hùng hổ dọa người người, là ngươi nói năng lỗ mãng trước đây, ta vừa rồi cũng có chỗ không đúng, dù nói thế nào ngài cũng coi như trưởng bối, ta cũng ở đây sinh ra áy náy. Tiêu Viêm cũng hơi hơi chắp tay, bởi vì Lôi Hồ quan hệ, không cần thiết cùng U Minh Khuyển đem quan hệ làm thành địch nhân. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1257, Bồ Đoàn. Tiêu Viêm lời nói mới ra, lập tức cứng ngắc quan hệ chính là trở nên hòa hoãn lên, U Minh Khuyển nhìn thấy Tiêu Viêm lớn như vậy độ, cũng có chút ngượng ngùng. Tốt tốt, Tiểu Minh, đem Hắc Sơn thần quân phần này ý chí, cũng giao cho hắn đi. Lôi Hồ cũng là ở giữa điều hòa, U Minh Khuyển cũng là gật gật đầu. Đi theo ta, nói xong, U Minh Khuyển chính là phía trước dẫn đường, hướng phía ngọn núi lớn màu đen đỉnh núi đi đến. Phát sinh cái gì, bọn hắn vì cái gì không đánh? Nơi xa, Trạch Dịch nhìn xem nguyên bản còn đánh nhau song phương, bỗng nhiên liền đình chỉ chiến đấu, khiến hắn vạn phần khó hiểu. Cái kia U Minh Khuyển giống như bị bọn hắn thuần phục. Ôn Tề thấy thế, cũng là chậm rãi mở miệng. Thuần phục, làm sao có thể, bọn hắn tất nhiên là dùng một loại nào đó tà thuật. Trạch Dịch nắm đấm nắm chặt, trên mặt che kín nộ khí, trong lòng càng là cực độ không cân bằng, nhưng bọn hắn nếu không tại tranh đấu, chúng ta cũng không có cơ hội a. Bằng không lần này trước hết bỏ qua bọn hắn, chờ đến Hồng Mông Tinh, tại làm rơi bọn hắn cũng không muộn, đến lúc đó bọn hắn tại trong di tích đạt được tạo hóa, cũng tự nhiên biến thành chúng ta, ngươi xem coi thế nào, Trạch Dịch. Ôn Tề cho rằng bây giờ không phải là một thời cơ tốt, sở dĩ cảm thấy vẫn là rút lui trước lui tương đối ổn thỏa một chút. Đáng ghét, hiện tại xem ra cũng chỉ có trước bỏ qua đám này cặn bã. Trạch Dịch cắn răng một cái, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy cừu hận chi ý. Vạn giới tranh bá thi đấu quan trọng, nếu là cái kia U Minh Khuyển liên hợp lại, chúng ta không chiếm được chỗ tốt. Ôn Tề nói, Trạch Dịch cũng là gật gật đầu, thế cuộc trước mắt hoàn toàn chính xác bất lợi. Tại Trạch Dịch không cam lòng ánh mắt bên trong, chỉ có thể ngồi phương chu rời đi di tích. Những người này cuối cùng đã đi à, đợi Trạch Dịch rời đi về sau, Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, nhìn về phía phương xa. Phiến khu vực này cũng không lớn, chỉ ít tại Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực phía dưới, có thể cảm nhận được khác khí tức nhất cử nhất động. Là vừa rồi đám người kia sao? Thanh Mộc Nhi đi tại Tiêu Viêm bên người tò mò hỏi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó một đường đi theo U Minh Khuyển đi tới ngọn núi lớn màu đen trên đỉnh núi. Mà tại cái này trên đỉnh núi, có một cái cự đại bồ đoàn. Đây là chủ nhân vẫn lạc sau duy nhất lưu lại, mệnh ta nhất định muốn chờ Lôi Thần, bây giờ ngươi tạm thời xem như Lôi Thần truyền nhân đi, chỗ cái này bồ đoàn cũng là thuộc về ngươi. U Minh Khuyển sau khi đứng vững, chậm rãi nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem cái này đoàn to lớn bồ đoàn, đủ để dung nạp trăm người lớn. Tiêu Viêm nhìn xem bồ đoàn, có thể cảm nhận được trong đó dòng năng lượng chuyển, phi thường năng lượng tinh thuần, thậm chí so nguyên khí dòng sông đều còn tinh khiết hơn. Tiêu Viêm trước hơi hơi chắp tay, mặc dù không biết Hắc Sơn thần quân, nhưng dù sao đây là Hắc Sơn thần quân địa vực, đa tạ Hắc Sơn thần quân lưu lại tạo hóa. Nhìn thấy Tiêu Viêm cung kính hữu lễ bộ dáng, U Minh Khuyển nhìn Tiêu Viêm ánh mắt, cũng có biến hóa rất nhỏ, không tại tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Cung kính vái ba lạy về sau, Tiêu Viêm mới đầu tiên bước vào bồ đoàn bên trong, bước chân vừa bước vào bồ đoàn, loại kia năng lượng tinh thuần chính là thể hồ quán đỉnh, điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm thể nội, năng lượng tinh thuần hóa thành tiên nguyên khí, tiến vào Tiêu Viêm thể nội tiên chi khí xoáy lúc không có nửa điểm bài xích, rất nhanh bị Tiêu Viêm hấp thu. Năng lượng thật là tinh khiết, Tiêu Viêm cũng là chấn động vô cùng. Phần này tạo hóa, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không độc hưởng, mà là khiến Vô Úy Phương Chu bên trên tất cả mọi người, toàn bộ đều tiến vào cái này bồ đoàn bên trong. Duy chỉ có Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển cùng không có cách nào hấp thu năng lượng Hạ Tăng Huy, tại bồ đoàn bên ngoài lẳng lặng nhìn. Lôi Hồ tiền bối các ngươi cũng tiến vào cùng nhau hấp thu cái này bồ đoàn bên trong năng lượng a. Tiêu Viêm nhìn thấy Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển bất vi sở động, chính là chủ động vẫy vẫy tay, chỉ thấy Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển thì đều là thờ ơ. Như vậy năng lượng, đối với tại chúng ta mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng, cho dù hấp thu lại nhiều, thực lực cũng rất khó lại lần nữa tinh tiến. Lôi Hồ chậm rãi nói, U Minh Khuyển tựa hồ cũng là như thế, bọn hắn thực lực giống như hồ đã đến bình cảnh, không có cách nào lại lần nữa tăng lên. Vậy vãn bối chính là không khách khí, Tiêu Viêm mỉm cười, loại này tăng thực lực lên tốt cơ hội, Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trải qua tại lỗ sâu bên trong thời gian mấy chục năm, Tiêu Viêm tại thực chiến trong môn cùng Thạch U tiến hành khiêu chiến, vượt cấp chiến đấu, khiến cho Tiêu Viêm mỗi lần đều là tiếp cận toàn lực chiến đấu, sở dĩ Tiêu Viêm gặp được như vậy năng lượng tinh thuần lúc, thực lực lại có chỗ tăng lên. Bồ đoàn bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, năng lượng như mắt trần có thể thấy hạt tròn, không ngừng tràn vào mọi người trong thân thể. Nửa ngày về sau, khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh liên tiếp đột phá đến 9 sao hậu kỳ, mà thực lực tăng lên như cũ tiếp tục. Phong Bảo, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi cũng là từ 9 sao sơ kỳ tăng lên tới 9 sao trung kỳ, năng lượng tinh thuần khiến cho mọi người thực lực tăng lên hết sức rõ ràng, dù sao đây là đấu thần lưu lại bồ đoàn, như thế nào vật tầm thường. Tịnh Vô Trần, Trần Nhi, Lãng Thiên, Thiên Ngưng cũng là từ 7 sao đấu đế trực tiếp đột phá đến 8 sao đấu đế. Long Thế Thiên cùng Long Ý chậm một chút. Long Thế Thiên từ một sao đấu tiên đột phá đến trung kỳ, Long Ý thì là từ một sao đấu tiên trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Mà Tiêu Viêm cũng là theo sát mà lên, từ hai sao đấu tiên sơ kỳ đột phá đến hai sao đấu tiên trung kỳ. Tất cả mọi người đều có vẻ lấy tăng lên, bất quá đột phá một cảnh giới về sau, tốc độ chính là thả chậm lại, dù sao thể nội trong lúc nhất thời dung nạp là có hạn, không có tận cùng tham lam hấp thu, sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma, tu luyện có thể cố gắng, nhưng cũng phải có chừng có mực. Sau một hồi lâu, mọi người mới nhao nhao mở mắt ra, mặc dù đều không có tại tiếp tục đột phá, nhưng lại để thực lực của mỗi người đều vững chắc. Tiêu Viêm là cái cuối cùng rời đi bồ đoàn, nhất thời bồ đoàn quang mang cũng là dần dần mở đi. Nếu là bồ đoàn đều có Tiêu Viêm một người hấp thu, có lẽ Tiêu Viêm thực lực có thể trực tiếp đột phá đến hai sao đấu tiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, nhưng Tiêu Viêm lại không phải tự tư người, huống chi, chiến đấu kế tiếp, một người cường đại xa xa cũng không sánh bằng một cái tốt đẹp phối hợp chỉnh thể đoàn đội. Tất cả mọi người đạt được tăng lên, đây mới là Tiêu Viêm muốn nhất. Tiêu thiếu, ta giống như đạt được thứ gì? Lúc này, Khiếu Chiến bỗng nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Khiếu Chiến. Cái gì? Trong đầu của ta nhiều một cái ngọn núi nhỏ màu đen. Khiếu Chiến mở miệng nói ra, tại bồ đoàn lúc tu luyện, chẳng biết lúc nào chui vào Khiếu Chiến trong linh hồn. Kia là Hắc Sơn Thần Quân ý chí, dĩ nhiên, lựa chọn một tên đấu đế. U Minh Khuyển vô cùng kinh ngạc nói. Khiếu Chiến vẫn còn có chút không nghĩ ra, gãi đầu một cái. Chợt, Khiếu Chiến tâm thần khẽ động, Tiêu Viêm dưới chân bọn hắn ngọn núi lớn màu đen lập tức chính là hóa thành lớn chừng bàn tay, lơ lửng tại Khiếu Chiến trước mặt. Mọi người đều là một mặt kinh dị. Khiếu Chiến, ngươi có thể khống chế tòa này Hắc Sơn. Đinh Duyệt tức giận bất bình nói, Khiếu Chiến cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, cái này Hắc Sơn đột nhiên liền có thể thụ hắn khống chế. Tựa như là, Khiếu Chiến khờ cười cười. Đinh Duyệt thì là bầu không khí không thôi, đồ tốt như vậy, cả tòa Hắc Sơn tất cả đều là kim loại hiếm, nếu là đem nó làm thành những vật khác, nhất định có thể bán giá tiền rất lớn. Khiếu Chiến, chúng ta thương lượng một chút, không bằng ngươi đem nó cho ta, đoạt được tiền chúng ta 37 phần, ta 37 như thế nào? Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1258, Huyết Tư. Khiếu Chiến nghe vậy lập tức ôm đồm gấp hóa thành lớn chừng bàn tay ngọn núi lớn màu đen, mặt sợ hãi nhìn xem Đinh Duyệt, loại này bảo bối Khiếu Chiến sao sẽ cam lòng đem nó bán đi. Tòa này Hắc Thần Sơn, là Hắc Sơn Thần Quân biểu tượng, cũng là vũ khí của hắn, bất quá lấy người thực lực bây giờ, chỉ có thể thi triển ra nó 10% không đến uy lực. U Minh Khuyển mở miệng nói ra, đã Hắc Thần Sơn cũng là làm ra lựa chọn, U Minh Khuyển chính là không có dị nghị, nếu là Hắc Sơn Thần Quân ý chí không có lựa chọn bọn hắn bất luận kẻ nào. Nơi này cũng liền không người có thể mang đi tòa này Hắc Thần Sơn, U Minh Khuyển rất rõ ràng, đám người này chính là Hắc Sơn Thần Quân mệnh hắn chỗ chờ đợi. Vậy ta cụ thể muốn thế nào thi triển? Khiếu Chiến mặc dù đạt được tòa này Hắc Thần Sơn, nhưng lại không có cho hắn như thế nào vận dụng đấu kỹ hoặc là công pháp. Hắc Sơn Thần Quân vận dụng thời điểm, đều là đơn giản nhất phương pháp nguyên thủy, uy lực của nó hoàn toàn căn cứ tòa này Hắc Thần Sơn trọng lượng mà định ra. U Minh Khuyển nói, Hắc Thần Sơn lơ lửng tại khiếu chiến trước mặt, tòa này Hắc Thần Sơn trọng lượng hiện tại chỉ bất quá giống như một cái tiểu thạch đầu. Rót vào ngươi tiên nguyên khí thử một lần. A, không, đế chi nguyên khí. U Minh Khuyển nói, giờ phút này ngôn ngữ của nó nghe ngược lại cũng không có lúc trước như vậy ý trào phúng, chỉ ít nghe thiện ý không ít. Khiếu chiến gật gật đầu, liền đem thể nội đế chi nguyên khí không ngừng tràn vào Hắc Thần Sơn bên trong, nhất thời, chỉ nhìn thấy cái kia lớn chừng bàn tay Hắc Thần Sơn, trong nháy mắt chính là hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, nó nặng lượng cũng là hoảng sợ đạt đến ngàn cân. Trông thấy một màn này, U Minh Khuyển có chút chấn kinh, tựa hồ không ngờ đến khiếu chiến đấu đế thực lực lại có thể để Hắc Thần Sơn có thể có như vậy thể tích cùng trọng lượng. Ngươi nếm thử vung mạnh nó, U Minh Khuyển tiếp tục nói, khiếu chiến gật gật đầu, liền là ôm lấy Hắc Thần Sơn một cái góc núi, nhưng mà khiếu chiến lại là phát hiện, cái này nhìn trở nên lớn nhỏ như vậy Hắc Thần Sơn gần như không nặng chút nào cảm giác. Khiếu chiến phi thường nhẹ nhõm vung lấy Hắc Thần Sơn, tại bốn phía gào thét lên, hung hãn sức lực không giống như là một cái rất nhẹ đồ vật, nhưng khiếu chiến chính là cảm giác trong tay tòa này Hắc Thần Sơn phi thường nhẹ nhõm. Vì cảm giác gì sẽ như vậy nhẹ đâu? Khiếu chiến có chút không hiểu. Mặc dù hắn cảm giác rất nhẹ, nhưng hắn biết, tòa này Hắc Thần Sơn hiện tại trọng lượng tối thiểu là ngàn cân. Cái này rất đơn giản, bởi vì ngươi hiện tại là nó chủ nhân, sở dĩ ngươi có thể rất nhẹ nhàng đưa nó huy động. U Minh Khuyển giải thích nói, khiếu chiến cũng là điểm điểm, chợt tâm thần khẽ động, Hắc Thần Sơn chính là lại hóa thành lớn chừng bàn tay. Ngươi nếu là thực lực đầy đủ, nó có thể biến thành trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí vạn trượng, cứ thế đến nó đỉnh cấp trạng thái. Bất quá thi triển đến như vậy tình huống. Chỉ có Hắc Sơn chủ nhân đã từng thi triển qua một lần kia, chủ nhân cũng là kém chút bị phản phệ chí tử. U Minh Khuyển hướng khiếu chiến giải thích Hắc Thần Sơn, nghe vậy về sau, mọi người cũng là thất kinh, nhưng lại vì khiếu chiến thích thú, thu hoạch được như vậy thần vật. Liền tại mọi người còn muốn cho khiếu chiến lấy ra phơi bày một ít thời điểm, tại mảnh này độc lập tại lỗ sâu không gian bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngầm minh thanh, ánh mắt mọi người đều là bị hấp dẫn. Người xác định là nơi này. Một chiếc tạo hình kỳ lạ phương chu chậm rãi lái vào di tích không gian, phương chu bộ dáng tựa như vô số sắc bén khí chỗ hợp lại mà thành, cho người ta một loại phi thường lăng lệ cảm giác. Phương chu phía trên, cũng là đứng hơn 10 người, cầm đầu là thân mang tinh hồng trường bào nam tử, đầu phát là màu đỏ sậm, liền ngay cả đôi mắt đều là màu đỏ, tản ra một loại khát máu hương vị, phảng phất xa xa đều có thể hỏi trên người hắn cái kia cỗ huyết tinh thối. Đúng vậy, huyết tư đại nhân, tại bên người là một tên nhìn dáng người thấp nhỏ một chút nam tử. Cung kính ôm quyền chắp tay. Vậy vì sao nơi này cái gì đều không có? Huyết tư khẽ nhíu chân mày nói. Tin tức bên trên là không có sai. Đại nhân, giống như có người so với chúng ta đoạt trước một bước. Nói, thấp bé nam tử chính là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Tiêu Viêm một đám, mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm một đám cũng đứng xa xa nhìn bọn hắn. Nguyên lai, khu di tích này là bị người nhanh chân đến trước a. Huyết tư chậm rãi mở miệng nói, bất quá đã có người tới trước vì chúng ta tìm tới di tích. Nghĩ đến còn phải giảm bớt một chút thời gian thực ở giữa cùng phiền phức. Nói xong, chính là khống chế chiếc này lăng lệ phương chu nhanh chóng hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn chạy tới. Có phiền phức tới, Tiêu Viêm cũng là con mắt nhắm lại, cũng không có lùi bước chỉ ý, bởi vì ở phía sau hắn, bây giờ có Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển tại, có thể nói là không sợ hãi. Bộ dáng lăng lệ phương chu treo đứng tại Tiêu Viêm một đám trước mặt, chợt hơn 10 người bắt đầu từ phương chu phía trên bay vọt mà xuống, cầm đầu Huyết Tư lần đầu tiên chính là nhìn về phía Tiêu Viêm. Nghĩ đến các ngươi nên được đến tạo hóa đi, chỉ là khu khu một chiếc tam lưu phương chu, thật thú vị. Huyết tư nói, nhìn về phía Tiêu Viêm phía sau bọn họ vô ý phương chu, chính là chào phúng cười một tiếng. Tới trước được, Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng. Ồ, là cái này lý, bất quá trong mắt ta, chỉ cần ta Huyết tư muốn, có thể không có tới trước tới sau quy củ, nếu có người đạt được, bên kia giết chết người kia, sau đó tại đoạt tới, dạng này liền càng thú vị, đương nhiên, nếu như người nguyện ý chủ động giao ra. Ta ngược lại là có thể rộng lượng một chút, một cao hứng có thể còn có thể bỏ qua cho các ngươi. Huyết tư giữa lông mày vẩy một cái, chính là khinh thường nói. Ra tay đi, Tiêu Viêm cũng không tại lời thừa, khí thế chính là ầm vang khuếch tán mà ra, hai sao đấu tiên trung kỳ thực lực so với trước đó, cường hãn hơn không ít. Một tên hai sao đấu tiên liền dám như thế cuồng vọng, muốn chết. Huyết tư nhìn thấy Tiêu Viêm mạnh như vậy cứng rắn, ánh mắt chính là âm lãnh xuống tới. Trong mắt màu đỏ bên trong phảng phất có huyết dịch ở trong đó lưu chuyển. Giống, U Minh Khuyển nổi giận gầm lên một tiếng, ba cái đầu đều là bộc phát ra khí thế cường hãn, thực lực ít nhất đạt đến 4 sao đấu tiên. một cái 4 sao đấu tiên xúc sinh, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, thật sự là càng ngày càng thú vị. Huyết Tư trầm giọng mở miệng, Tiêu Viêm thì là mỉm cười, không thấy được Lôi Hồ chợt thân hình khẽ động, cũng là hóa thành bản thể, thân ảnh khổng lồ cùng U Minh Khuyển một trái một phải, giống như hai đại hộ pháp. Nếu như hai con đâu, Tiêu Viêm khóe miệng hiển hiện một vệt biên độ, vặn vẹo uốn éo đầu, nơi nới lỏng ngón tay, một mặt trêu tức đánh giá Huyết Tư một đám. Cái này, lại có hai con 4 sao hung thú, đáng ghét. Huyết Tư trông thấy Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển, lập tức thầm mắng một tiếng. Đáng chết, chúng ta đi. Huyết Tư vung tay lên, chính là chào hỏi mọi người, hắn biết, tình huống dưới mắt, không thể nào là bọn hắn có thể đối phó. Đi, đến đều tới, không lưu lại chút gì liền muốn đi, sợ là không có đơn giản như vậy đi. Người vừa rồi đề nghị rất không tệ, từ trên tay người khác cướp được đồ vật xác thực càng có ý tứ. Tiêu Viêm âm thanh âm vang lên, Huyết Tư nhìn xem Tiêu Viêm sắc mặt, ánh mắt chính là sâm lạnh xuống. Ta chính là Vạn Ma Điện người. Như vậy thế lực có thể không phải là các ngươi những này tam lục cửu đẳng hạ nhân có thể trêu chọc. Huyết Tư biết, bây giờ muốn trốn, đã là có chút vì lúc quá muộn. Nghe được Vạn Ma Điện cái tên này thời điểm, Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển thân hình rõ ràng khẽ run lên, ánh mắt bên trong có chút biến hóa. Đương nhiên, Tiêu Viêm nghe nói đến Vạn Ma Điện cái tên này thời điểm, chỉ là chấn kinh, nhưng cũng không đổi sắc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1259, nuốt lời bọn chuột nhất. Biết sợ sẽ tốt, lần này bản quân liền bỏ qua cho các ngươi, lần sau coi như không may mắn như thế nữa. Huyết Tư nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Lôi Hồ U Minh Khuyển thần sắc biến hóa, chính là cười lạnh nói, mặc dù nhìn bề ngoài hắn uy phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế, trong lòng bàn tay hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nói xong, chính là lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Phương Chu. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm thân hình giống như quỷ mị, hoảng sợ xông ra, một thanh chính là kéo lấy Huyết Tư. Oanh, bị Tiêu Viêm kéo lấy Huyết Tư, bỗng nhiên thân thể chấn động, trên thân phảng phất nổ tung, máu tươi vung ra, đồng thời tràn ngập cường hãn bạo tạc lực, khiến cho Tiêu Viêm đều không thể không tránh lui ra. Ngươi, Huyết Tư xoay người lại, một mặt tức giận nhìn xem Tiêu Viêm. Đừng ở chỗ này cùng ta cáo mượn oai hùng, bỏ qua các ngươi có thể, bất quá ngươi được trả lời ta một vấn đề. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Huyết Tư, hắn biết cục diện bây giờ mãi mãi cũng là bọn hắn chiếm thượng phong, nếu là muốn đem bọn hắn ở đây xử lý, dựa vào Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển lực lượng, có thể nói là tùy tiện mà nâng sự tình. Huyết Tư nhìn xem Tiêu Viêm, chính là hung hăng cắn răng một cái quan, dáng chống đỡ mặt mũi đã không trọng yếu, giữ được tính mạng mới là mấu chốt. Vấn đề gì? Huyết Tư cắn răng, thấp giọng hỏi. Các ngươi Vạn Ma Điện, phải chăng có một tên gọi Hồn Thiên Đế? Tiêu Viêm mở miệng hỏi, từ khi Hồn Thiên Đế được cứu sau khi đi, Tiêu Viêm cũng một mực nhớ nhung trong lòng, dù sao đúng như Trạm lão lời nói, bị Vạn Ma Điện một lần nữa tài bồi, Hồn Thiên Đế đối với đấu khí đại lục sẽ sinh ra uy hiếp không nhỏ. Giống như một viên bom hẹn giờ, chẳng biết lúc nào chỗ nào lại đột nhiên bạo tạc, Tiêu Viêm không đánh cược nổi, sở dĩ phải đi hiểu rõ cụ thể sự thật. Người gọi Tiêu Viêm, tại Tiêu Viêm nói ra tên Hồn Thiên Đế về sau, Huyết Tư ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, hỏi. Mà Huyết Tư vấn đề này, chính là đủ chứng minh, bây giờ Hồn Thiên Đế không chỉ có tiếp tục tồn tại, mà lại đã khôi phục thần thức, mà Tiêu Viêm cái tên này, tất nhiên sẽ vĩnh viễn khắc vào Hồn Thiên Đế trong lòng. Tiêu Viêm không có phủ nhận Huyết Tư vấn đề, Huyết Tư nhìn xem Tiêu Viêm, có chút ngẩn người. Nguyên lai đầu kia quái vật, không biết ngày đêm chỗ quải niệm người chính là ngươi a, quái vật kiệu oán niệm cực sâu, ngươi có thể phải cẩn thận chút, nói không chừng ngươi còn có cơ hội tại vạn giới tranh bá thi đấu gặp phải hắn. Huyết Tư lạnh mở miệng cười, Tiêu Viêm sắc mặt băng hàn, hối hận lúc trước chính mình không có trảm thảo trừ căn. Bất quá lấy lúc ấy mình thực lực, muốn triệt để xóa bỏ Hồn Thiên Đế, vẫn là phải bỏ ra cái giá khổng lồ, dẫn đến hiện tại lưu sau đó hoạn. Đừng tưởng rằng ngươi có hai con hung thú, liền có thể tại vạn giới tranh bá thi đấu rong ruổi, sau ngươi cường đại đối thủ có thể hơn rất nhiều. Huyết Tư tiếp tục mở miệng, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác. Oanh, Tiêu Viêm một chút lướt ầm ầm ra, trên thân ánh lửa ngút trời, chính là hướng phía Huyết Tư phóng đi. Một quyền nương theo lấy ngập trời ánh lửa cùng lôi đình, hướng phía Huyết Tư gào thét mà xuống. Huyết Tư đột nhiên giật mình, tựa hồ không ngờ tới Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất thủ, một ngụm máu tươi phun ra, tại trước mặt tạo thành một đạo cự đại huyết thuẫn. Tiêu Viêm một quyền đánh vào Huyết Tư trước mặt huyết thuẫn phía trên, bất quá cái này huyết thuẫn tại Tiêu Viêm trước mặt hình như không có tác dụng, trực tiếp chính là bị Tiêu Viêm một quyền oanh thành vỡ nát. Ngay tại Tiêu Viêm đem huyết thuẫn đánh nát thời điểm, huyết thuẫn về sau một thanh tinh hồng trường kiếm hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, nhưng mà Tiêu Viêm lại là vẫn như cũ không tránh không né,